Còn lại vài tên trưởng lão cũng gật đầu, bọn hắn cũng không muốn những tộc nhân này tại trong tỉ thí bất quá thương vong. Dù sao, những người này cũng đều là bổn tộc sau khởi chi tú, không thể hy sinh vô ích. Lý Tiểu Hữu, ngươi sao vậy xem? Nhị trưởng lão hỏi. Những người này đều là Lý Mộ Nhiên lựa đi ra đối thủ, hắn có quyền quyết định phải chăng tiếp thu đối phương chủ động bỏ quyền. Lý Mộ Nhiên nói ra, vạn bối tự nhiên không có ý kiến, chỉ có điều, cái này mấy cuộc tỉ thí miễn đi sau. Một là không có thể lại gia tăng thêm vào tỷ thí, thứ hai cũng có thể cho vãn bối nhiều thời gian hơn nghỉ ngơi và hồi phục một hai, chuẩn bị kế tiếp tỷ thí. Có thể nhị trưởng lão nói ra, cho ngươi thêm nửa canh giờ thời gian nghỉ ngơi, nửa canh giờ sau, trực tiếp tiến hành thứ 9 cuộc tỷ thí. Đa tạ tiền bối Lý Mộ Nhiên cảm ơn một tiếng, rồi mới tiếp tục ngồi ở trên đài ngồi xuống. Năm tên thần du trung kỳ sa tộc tu sĩ toàn bộ chủ động nhận thua sau, còn thừa lại cuối cùng nhất hai cái đối thủ. Bọn họ đều là thần du hậu kỳ tu sĩ. Bọn hắn dù sao cảnh giới rất cao, thực lực cũng càng mạnh mẽ, nếu như ngay cả bọn hắn đều chủ động nhận thua, thật sự có chút không thể nào nói nổi. Bất quá, hai người này nhìn thấy Dương Thiên Sóc tử trạng, không khỏi cũng có một loại một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ thê lương. Vạn nhất bọn hắn tại trong tỉ thí không địch lại Lý Mộ Nhiên mà bị giết chết, chắc hẳn bổn tộc trưởng lão cũng đồng dạng sẽ không truy cứu Lý Mộ Nhiên trách nhiệm, mình chính là không công tiễn đưa mất một đầu tánh mạng, thập phần không đáng. Nhận thua tu sĩ nhao nhao ly khai đại điện, lúc này đại điện ở bên trong, chỉ vẹn vẹn có chính là mấy người. Lao tứ quả nhiên đối với cái này tử mong đợi rất cao, thậm chí ngay cả truy hồn đoạt phách loại này tên khí thật lớn thượng cổ pháp khí, đều giao cho Lý Tiểu Hữu nhị trưởng lão hàm cười nói. Tứ trưởng lão mỉm cười, cực phẩm pháp khí cũng muốn tương ứng chủ nhân đến thao túng, trừ Lý Tiểu Hữu, cũng không có càng chọn người thích hợp đi thao túng cái này đối với pháp khí. Bất quá nhị trưởng lão nhướng mày nói. Nghe nói cái này truy hồn đoạt phách đại có lai lịch, trải qua chủ nhân vô số kể, hơn nữa, trong truyền thuyết đây là một kiện đại hung chi khí. Chủ nhân của bọn nó, tựa hồ không có một cái nào là kết cục tốt không phải là bị giết, tựu là dần dần biến thành chỉ biết giết chóc tên điên. Đang gõ ngồi Lý Mộ Nhiên, nghe được câu này, không khỏi trong nội tâm thất kinh, lưu ý đi nghe. Những cổ xưa này nghe đồn chưa hẳn dựa vào là ở ít nhất tại Lao Phu trong tay, cái này đối với song đao thoạt nhìn thập phần bình thường. Tứ trưởng lão thản nhiên nói. Mà ở Lý Tiểu Hữu trong tay, cái này đối với song đao cũng là hữu ích vô hại. Cái này chưa hẳn một bên tuyệt tâm tiên tử bỗng nhiên mở miệng nói ra, thiếp thân xem cái này truy hồn đoạt phách, đích thật là một kiện hung khí, nó hung sát chi khí kinh người, hơn nữa mỗi nhiễm một lần huyết tinh chi khí, hung sát chi khí sẽ càng thêm nghiêm trọng. Hung sát chi khí càng cường, cái này đối với song đao uy lực sẽ càng cường, nhưng là hung sát chi khí tới trình độ nhất định, chủ nhân của bọn nó tiểu chưa hẳn có thể thừa nhận được ở, một khi không cách nào thừa nhận lại để cho hung sát chi khí nhập tâm, khống chế tâm thần, tu sĩ sẽ đánh mất linh trí, trở thành chỉ biết giết chóc tên điên, thậm chí hội tự sát hiến tế cái này đối với bảo đao. Nếu như cái này đối với song đao thời gian dài không dính nhuôn máu tanh, sát khí hội dần dần mất đi, nhưng uy lực C cũng sẽ hạ thấp. Thì ra là thế. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, cái này truy hồn đoạt phách tuy nhiên cường đại, nhưng lại vẫn có loại này thai hoàng ẩm. Tứ trưởng lão mỉm cười, hung sát chi khí vừa nói, nguồn gốc từ chính đạo Phật môn công pháp. Đối với những chính đạo kia tu sĩ mà nói, hung sát chi khí như thì không cách nào hóa giải, hoàn toàn chính xác khả năng thập phần nghiêm trọng. Nhưng đối với tiên tử các loại tu luyện ma công tu sĩ mà nói, hung sát chi khí nói không chừng còn có thể dùng đến để thăng bản thân thực lực, há lại sẽ sợ hãi. Tuyệt tâm tiên tử gật đầu, xem như lặng yên nhận thức. Lý Mộ Nhiên đem cái này vài tên pháp tướng kỳ tồn tại đối thoại từng cái ghi chép tại trong lòng, chỉ có tìm được hung sát chi khí ứng đối phương pháp mới có thể không lo sử dụng truy hồn đoạt phách song đao. Trước đó, tốt nhất hay vẫn là tận lực dùng một phần nhỏ truy hồn đoạt phách lấy tánh mạng người ta, để tránh tích lũy quá nhiều cái gọi là hung sát chi khí. Nửa canh giờ sau, thứ 9 cuộc tỉ thí bắt đầu. Chương 160, Lưu Sa Kiếm. Lý Mộ Nhiên thứ 9 chàng đối thủ, là một gã thần du hậu kỳ sa tộc trung niên tu sĩ. Từ vừa mới bắt đầu, người này tiểu là một bộ lạnh như băng gương mặt, vô luận tỉ thí trên đài phát sinh cái gì sự tình. Hắn đều là một bộ bất động thanh sắc bộ dáng, dù là Lý Mộ Nhiên trong lúc đó đem Dương Thiên Sóc chém thành hai khúc hoảng sợ tình cảnh, đều không có lại để cho người này nhướng mày. Lý Mộ Nhiên đoán chừng, người này nếu như không phải luyện công đi công tác chỉ, suy giảm tới bộ mặt mà không cách nào làm ra lộ ra vẻ gì khác, cái kia chính là lòng dạ sâu đậm, tàng được khí. Lý Đạo Hữu, thỉnh trung niên nhân đi đến tỉ thí trên đài, hướng Lý Mộ Nhiên chắp tay thi lễ, nhưng vẫn là cái kia phó khuôn mặt lạnh như băng. Thỉnh Lý Mộ Nhiên ôm quyền còn thi lễ. Nhị trưởng lão lập tức tuyên bố, tỉ thí bắt đầu. Hắn vừa dứt lời, trên đài hai người lập tức liền có động tác. Lý Mộ Nhiên đem truy hồn đoạt phách trực tiếp tế ra nắm trong tay, mà trung niên nhân kia lại trước người hoàng quang lóe lên nhiều một thanh xa kiếm. Lý Mộ Nhiên thân hình tránh gấp, hóa thành một đạo bóng đen hăng hái tới gần đối thủ, tầm hơn 10 trượng khoảng cách, trong nháy mắt tức đến. Nhưng vào lúc này, trôi này xa kiếm tại trung niên nhân dưới sự thao túng, bổ ra một đạo kiếm quang, mà kiếm quang tắc thì thoang cái tán loạn ra, hóa thành đầy trời cắt vàng, cũng lại nhanh chóng một lần nữa ngưng kết thành lớp kín dày đặc cực lớn cắt tường, vừa mới ngăn lại Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên lập tức thân hình ngưng tụ, đứng ở cắt tường trước, hắn thiếu chút nữa tiểu thu thế không kịp, một đầu đâm vào cắt trên tường. Bất quá thân hình hắn hơi nghiêng, lập tức tiểu sáng ngời khai mấy trượng, ý muốn vượt qua cái này chắn cắt tường. Nhưng là, cắt tường lại cực nhanh lan tràn mở rộng, trong chốc lát, vậy mà đem chọn cái tỉ thí đài chặn đường, hơn nữa cao tới tầm hơn 10 trượng. Lý Mộ Nhiên trong tay song đao chém, một thanh một xích hai đạo ánh đao chém ra, lập tức tại hắn trước người trên tường đá chém ra một khẩu lỗ hổng. Lý Mộ Nhiên đang muốn lách mình chui vào lỗ hổng ở bên trong, lại phát hiện, cắt tường sau khi, lại có một tầng dày đặc cắt tường. Lý Mộ Nhiên cầm trong tay song đao, một tầng tầng chém ra cắt tường, lại phát hiện, cắt tường vậy mà phảng phất chạm chi vô cùng, liên tục không dứt. Mà chung quanh của hắn, đã toàn bộ đều là lớp kín chắn cao lớn cắt tường, liền đối thủ tung tích cũng khó khăn dùng phát giác. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, lập tức thả người bay lên bay tới trên bầu trời, cái này mới phát hiện, toàn bộ tỉ thí trên đài, cũng đã che kín cao lớn cắt tường, mà đối thủ thân ảnh, vậy mà giấu ở những cắt này tường bên trong, trong lúc nhất thời khó có thể phát hiện. Hơn nữa, Lý Mộ Nhiên biết rõ Sa tộc nhân tự ý với Sa độ thuật, đối thủ nếu là tiềm phục tại cắt tường ở bên trong, tùy thời đều có thể cải biến vị trí. Không hổ là thần du hậu kỳ tu sĩ, pháp lực thật không ngờ thâm hậu, thời gian qua một lát tiểu thi triển ra phạm vi to lớn như thế pháp thuật thần thông. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm thất kinh, biết rồi một trận chiến này sẽ thập phần khó giải quyết. Tu vi của hắn xa thấp với đối phương, tuy nhiên tu luyện nghịch tiên tam chuyển, nhưng ở pháp lực bên trên cũng so với đối phương chỗ thua kém không ít. Nếu là chính diện so biện loại này phạm vi lớn pháp thuật, chính mình khẳng định phải chịu thiệt không ít. Mà chính hắn lớn nhất ưu thế, tựu là tốc độ cực nhanh, thế nhưng mà đối phương vậy mà có thể đem toàn bộ tỉ thí đài đều dùng cắt tường bao trùm. Lý Mộ Nhiên, cái này ưu thế, thoáng cái không còn sót lại chút gì. Đây là lưu sa kiếm, bổn tộc danh khí một trong, cũng là một kiện cực phẩm sa kiếm. Bổn tộc ở bên trong, tổng cộng chỉ có 18 chuôi lưu sa kiếm, mỗi một chuôi chủ nhân đều là bổn tộc thần du kỳ tu sĩ bên trong kiệt xuất thế hệ. Lý Tiểu Hữu nếu là có thể còn hơn trận này, truyền thừa chi nhân tên tuổi cũng là không uổng. Nhị trưởng lão hàm cười nói. Tứ trưởng lão nhíu mày nói ra, đúng vậy, cái này chỉ sợ sẽ là ngươi hôm nay gặp được mạnh nhất đối thủ. Ngươi đại có thể toàn lực ứng phó, buông tay đánh cược một lần. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong nội tâm khẽ động, tứ trưởng lão những lời này, tựa hồ ám chỉ cái gì. Đây cũng không phải là cuối cùng nhất một hồi, nếu như hao phí đại lượng pháp lực, mặc dù thắng được, đối mặt cuối cùng nhất một cái đối thủ, cũng rất khó thủ thắng, nhưng tứ trưởng lão lại làm cho ta toàn lực ứng phó, cái này là vì sao? Lý Mộ Nhiên trong nội tâm tự định giá nói. Đúng, tứ trưởng lão từng nói, hắn sẽ ở 10 phiên trong chiến đấu làm sơ an bài, giúp ta giúp một tay, chẳng lẽ cái này cuối cùng nhất một gã đối thủ, vừa mới tựu là tứ trưởng lão âm thầm an bài hay sao? Lý Mộ Nhiên ý niệm tới đây, nhìn về phía cách đó không xa tứ trưởng lão. Quả nhiên, sau người chính hướng hắn mỉm cười gật đầu, trong ánh mắt thâm ý sâu sắc. Lý Mộ Nhiên ra sao tu người, tứ trưởng lão cái này một ánh mắt, hắn lập tức minh bạch rất nhiều sự tình. Vậy thì buông tay một trận chiến. Lý Mộ Nhiên tâm niệm vừa động, đem thanh đồng cổ đăng tế ra. Đại lượng chân nguyên pháp lực, bị hắn tất cả tế nhập cổ đăng ở bên trong, sau người lập tức dấy lên một mảnh hừng hực liệt diễm. Những hỏa diễm này chẳng những sáng ngời, nhiệt độ cũng là cực cao, hỏa diễm hóa thành biển lửa nhảy vào phía dưới cắt tường ở bên trong. Trong chốc lát liền đem vô số cắt vàng đốt dung. Bất quá, những cắt vàng này đều là lưu sa kiếm kiếm quang biến thành, bị ngọn lửa đốt dung sau, liền một lần nữa tán loạn thành từng sợi thiên địa nguyên khí. Không khỏi là thanh đồng cổ đăng, Lý Mộ Nhiên còn một hơi tế ra hơn 10 cái hỏa long phủ, sau người hóa thành hơn 10 nói hùng hổ hỏa long, gào thét lên hướng cắt tường chạy đi, đem cái kia lấp kín chắn cực lớn cắt tường hoành thành phấn vụn. Trong khoảnh khắc, vốn là bao trùm toàn bộ tỉ thí đài cắt tường, đã bị Lý Mộ Nhiên thanh trừ một nửa. Lúc này, đại khái là nhìn thấy Lý Mộ Nhiên thế công hung mãnh, đối thủ sách lược cũng tương ứng làm ra điều chỉnh. Trung niên nhân bỗng nhiên theo một mặt cắt tường trong nhảy lên bay ra, cũng khởi hai ngón, thao túng lấy trước người một thanh hoàng kiếm. Từng đạo kiếm quang chém ra, hóa thành một vòng gào thét gió cuốn cuồng cát, trải rộng tại thân thể của hắn chung quanh, phảng phất là một hồi bão cát. Tỉ thí trên đài cắt tường, rất nhanh bị Lý Mộ Nhiên một mặt phá hủy, rồi mới hắn xong trường gỗ, vài đạo hỏa long theo thanh đồng cổ đăng nhen nhóm trong biển lửa bay ra, phóng tới cuồng phong cắt vàng bên trong trung niên nhân. Nhưng mà, trung niên nhân trước người bảo kiếm kiếm quang chớp liên tục, lập tức liền có một đạo nói rồng cắt mang theo gào thét phong thế, theo hắn chung quanh báo cắt trong tuấn ra, nên hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới hỏa long. Dầm dầm mấy tiếng nổ ở bên trong, những rồng cắt này hỏa long đồng quy với tận bạo liệt ra đến, đều hóa thành điểm một chút hoàng quang, ánh lửa, cuối cùng nhất tán loạn thành từng sợi thiên địa nguyên khí. Phen này giao thủ, vậy mà không chia trên dưới, trung niên nhân lông mày co rụt lại, khuôn mặt lạnh như băng bên trên, cuối cùng nhiều mấy phần kinh ngạc. Lý Mộ Nhiên cũng chau mày, từ đối phương cái kia bảo vệ toàn thân báo cắt uy lực đến xem, chính mình chỉ sợ rất khó cận thân, không cách nào phát huy ra truy hồn đoạt phách uy lực lớn nhất. Trung niên nhân đem càng nhiều nữa pháp lực rót vào lưu sa kiếm ở bên trong, lập tức lại có vài đạo khí thế càng mạnh hơn nữa, số lượng càng nhiều nữa rồng cắt bay ra, gào thét lên hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới. Mỗi một đầu rồng cắt đều chừng 10 trượng to, đại hé miệng phía dưới, cơ hồ muốn đem Lý Mộ Nhiên sinh nuốt vào. Mà rồng cắt sen lẫn cuồng cát, mỗi một hạt đều phảng phất lưới dao sắc bén đồng dạng sắc bén, gào thét khí thế, giống như ngàn vạn phong nhận thuật điệp ra mà thành, làm cho Lý Mộ Nhiên không dám kinh thường. Hắn một mặt thúc giục thanh đồng cổ đăng chi hỏa ngăn cản, đồng thời tắc thì tay háo run lên tế ra 10 cái hỏa thuộc tính phù linh, tương trợ chống cự rồng cát. Chứ những cao cỡ nửa người này hỏa thuộc tính phù linh bên ngoài, còn có mấy cái cao tới hơn một trượng một thuộc tính phù linh, những một thuộc tính này phù linh há miệng một phun, tựu là từng đạo thanh đằng quấn ra, hơn nữa giữa lẫn nhau đan vào cùng một chỗ, hình thành một mặt cực lớn màu xanh đằng lưới, chặn đường những rồng cắt kia. Những một thuộc tính này phù linh, tuy nhiên cũng chỉ là tương đương với khí mạch hậu kỳ tu sĩ pháp thuật uy lực, nhưng liên thủ tế ra đằng lưới, lại thập phần khắc chế rồng cắt. Rồng cắt phá tan đằng lưới sau, thường thường muốn rơi xuống đại lượng cắt vàng, ẩn chứa uy năng cũng tương ứng sâu sắc giảm bớt. Rồi mới chúng gặp lại đến thanh đồng cổ đăng biển lửa cùng hỏa thuộc tính phù linh công kích lúc, tiểu lộ ra tương đối dễ dàng đối phó, đơn giản liền bị Lý Mộ Nhiên hóa giải. Trung niên nhân nhíu mày, hiển nhiên hắn không ngờ rằng Lý Mộ Nhiên có thể dễ dàng như vậy tự nhiên hóa giải hắn hai lần cường đại thế công. Lúc này, hắn toàn lực thúc giục lưu sa kiếm, từng đạo rồng cắt phảng phất một cỗ bao cắt bình thường, hướng Lý Mộ Nhiên xoắn tới, cái kia khí thế vậy mà không kém cận kề cái chết vong báo cắt lúc thiên thai chi cảnh. Nếu là bị cái này báo cắt giống như rồng cắt cuốn ở bên trong, chỉ sợ không chết cũng muốn trọng thương. Lý Mộ Nhiên vội vàng cũng là toàn lực thúc giục thanh đồng cổ đăng, làm cho sau người giấy lên nhất mãnh liệt một cái biển lửa. Đồng thời, hắn tại trong tay háo tìm tòi, rồi mới liền tế ra một khối ngọc phù. Khối ngọc phù này vừa ra, tỉ thí trên đài lập tức nhiều một cỗ màu trắng khí lạnh vô cùng, hàn khí bên trong, một cái cao ba trượng báo tuyết hiện hiện mà ra, đúng là Lý Mộ Nhiên gần đây mới luyện chế ra băng thuộc tính cao cấp phù linh. Cái này miếng phù linh, dùng ngũ cấp băng thuộc tính yêu thú tuyết vân báo tinh hồn vi tài liệu luyện chế mà thành, chất liệu thì là đỉnh giai băng thuộc tính tài liệu luyện khí băng lam ngọc, sử dụng phù văn, đúng là liền thần du hậu kỳ tu sĩ cũng khó khăn dùng vẽ ra cao giai phong hồn đấu văn. Cái này chỉ phù linh ẩn chứa nguyên khí, trên cơ bản có thể cùng một gã thần du sơ kỳ tu sĩ pháp lực tương đương, mỗi lần sử dụng sau khi, đều cần đại lượng tam tinh nguyên khí phù mới có thể đem hắn tiêu hao nguyên khí bổ sung khôi phục. Báo tuyết phù linh tế ra sau, há miệng một phun, lập tức một cỗ khí lạnh vô cùng tuôn ra, trong chốc lát liền hóa thành một tòa trong suốt tường băng, ngăn tại những rồng cắt kia trước mặt. Tuy nhiên rồng cắt rất nhanh liền phá tan tường băng, cũng đem tường băng quấy nát bấy, nhưng là tiêu hao không ít uy năng. Từng đạo tường băng sau, rồng cắt lại gặp được lần lượt từng cái một lưới khổng lồ, từng đạo hỏa long, cuối cùng nhất, cái này cuồng bạo rồng cắt, hay vẫn là bị Lý Mộ Nhiên từng cái hóa giải. Trung niên nhân trên mặt hiện ra một tia ngưng trọng, đây đã là hắn toàn lực thi triển pháp thuật thần thông cực hạn. Nếu như vậy cũng không thể đánh bại Lý Mộ Nhiên, như vậy hắn chỉ có một cơ hội. Cái kia chính là trực tiếp tế ra lưu sa kiếm tấn công địch, lợi dụng lưu sa kiếm bản thể siêu cường uy lực, một lần hành động đánh bại Lý Mộ Nhiên. Ý niệm tới đây, trung niên nhân không chút do dự hai ngón một điểm, cái kia màu vàng bảo kiếm trùng thiên mà ra, rồi mới ở trên không trung phát ra rồng ngâm kiếm minh thanh, đồng thời hóa thành một đạo trường trăm trượng to đáng sợ rồng cát, gào thét lên hướng Lý Mộ Nhiên vọt tới. Khí thế kia cơ hồ muốn đem nửa cái tỉ thí đài đều một khẩu nuốt vào. Tại đây lưu sa kiếm bản thể biến thành thế công trước mặt, những phủ kia linh công kích đều lộ ra không có ý nghĩa, mặc dù là thanh đồng cổ đang biển lửa, cũng bởi vì Lý Mộ Nhiên pháp lực có hạn, mà lộ ra có chút lực bất tòng tâm. Lý Mộ Nhiên biết rồi, chính mình pháp lực không bằng đối phương dày đặc, mà đối phương một kích này lại tụ tập toàn bộ uy lực, lại mượn nhờ cực phẩm lưu sa kiếm cường đại uy năng, chính mình thật sự khó có thể chính diện chống cự. Biện Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ một tiếng, thân hình như điện, hướng trung niên nhân kích bắn đi. Chương 161, thần diệt chi quang. Trung niên nhân gặp Lý Mộ Nhiên hướng chính mình vọt tới, tâm niệm vừa động, pháp lực còn sót lại toàn bộ hướng hộ thân báo cắt trong vọt tới, làm cho báo cắt trong lúc nhất thời trở nên càng thêm cuồng bạo. Lý Mộ Nhiên vọt tới trung niên nhân hộ thân báo cắt lúc trước, đã đem truy hồn đoạt phách tế ra, nắm trong tay, bất quá hắn lập tức song giơ tay lên, song đao liền dẫn một thanh một xích hai phát ánh đao, chém về phía báo cắt. Lý Mộ Nhiên tốc độ cực nhanh, hắn tuy nhiên sau ra tay, nhưng song đao công kích lại càng trước một bước đánh về phía đối thủ. Hai thanh loan đao, giống như hai đợt tân nguyệt chi ngấn, vạch phá trung niên nhân chung quanh khí thế cuồng bạo báo cát, cuối cùng nhất đương đương hai tiếng, chạm tại một mặt hoàng ngọc trên lệnh bài. Song đao bị lệnh bài đạn hồi, trên lệnh bài chỉ để lại một sâu một thiển hai đạo cong cong vết đao. Hành xa lệnh tứ trưởng lao nhướng mày, cả giận nói, đây không phải nhị trưởng lão luyện chế độc môn cực phẩm phòng ngự pháp khí sao, sao vậy kẻ này trong tay vừa mới có một miếng. Nhị trưởng lão mỉm cười, nói ra, lao tứ có thể vi Lý tiểu hữu chuẩn bị ra truy hồn đoạt phách loại này cực phẩm pháp khí. Lao phu tự nhiên cũng có thể cho bổn tộc đệ tử một ít bảo vật phòng thân, có gì không ổn. Tứ trưởng lão hừ lạnh một tiếng, trong nội tâm đoán hận không yên. Rất hiển nhiên, cái này nhị trưởng lão tuy nhiên biểu hiện ra đáp ứng an bài Lý Mộ Nhiên trở thành truyền thừa chi nhân, nhưng không biết xuất phát từ loại nào cân nhắc, trên thực tế lại nghĩ cách cản trở, tựa hồ không muốn làm cho Lý Mộ Nhiên đi cấm địa thử một lần. Mà tứ trưởng lão một lòng thúc đẩy việc này, cũng có chính mình tư tâm, chúng trưởng lão tầm đó chỉ là ngầm hiểu lẫn nhau bỏ đi. Truy hồn đoạt phách một kích không thể đắc thủ, đối phương có cực phẩm phòng ngự pháp khí nơi tay, mặc dù dùng đoạt phách đao ăn mòn năng lực, cũng muốn chém liên tục mấy cái mới có thể công phá lệnh bài kia phòng ngự, mà lúc này, cái kia lưu sa kiếm biến thành rồng cát, đã phương hướng một chuyến tiếp tục hướng Lý Mộ Nhiên vọt tới. Nhưng vào lúc này, Lý Mộ Nhiên quanh thân đột nhiên lóng lánh ra một mảnh trùng thiên ánh lửa, là hắn kiếp nổ hai cái hỏa long phủ. Hai cái hỏa long phủ, tiêu tính toán đánh tới cái kia rồng cát bên người, cũng rất khó đối với hắn tạo thành quá lớn uy hiếp. Chúng chi chỉ là tại Lý Mộ Nhiên trước người cách đó không xa kiếp nổ, cánh rồng cắt còn cách một đoạn, căn bản không thể đối với rồng cắt tạo thành bất luận cái gì thực chất tổn thương. Bất quá, ở này ánh lửa thấp thoáng dưới Lý Mộ Nhiên đưa tay tiểu là một trường đánh ra, lập tức một mảnh chói mắt ngân quang bắn ra, cũng hóa thành một vòng trăng tròn giống như văng khắp nơi bạo liệt ra đến. Lý Mộ Nhiên đối thủ, thần du hậu kỳ sa tộc trung nhân nhân, một mực liếc không nháy mắt chằm chằm vào Lý Mộ Nhiên, coi chừng để phòng lấy nhất cử nhất động của hắn. Cho nên tự nhiên đem một màn này thấy rất rõ ràng. Nhưng mà, đương cái này phiến chói mắt ngân quang bạo liệt ra lúc, hắn đột nhiên cảm thấy trong đầu đau xót, a phát ra hét thảm một tiếng. Hắn thế ra bên ngoài cơ thể thân nghiệm, tại đây ngân quang chiếu dọi xuống, vậy mà trong nháy mắt tôi diệt. Cái này ngân quang, gọi là thần diệt chi quang, là Lý Mộ Nhiên tu luyện nghịch tiên quyết đến thần du kỳ sau, mới nắm giữ một loại mới thần thông. Cùng tán thất chi quang cùng loại chính là, tán thất chi quang có thể hóa giải đối thủ pháp lực, mà thần diệt chi quang tắc thì có thể hóa giải đối thủ thần niệm. Bất quá, Lý Mộ Nhiên dù sao mới là thần du sơ kỳ tu vi, mặc dù lĩnh ngộ thần diệt chi quang, nhưng có thể thi triển đi ra uy lực có hạn, cho nên có thể hóa giải thần niệm cũng là không nhiều lắm, có thể không một kích đắc thủ, hắn cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Nhưng là, tại đây kịch chiến thời khắc mấu chốt đột nhiên dùng ra cái này không thể tưởng tượng một chiêu, đối thủ quả nhiên có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, lại để cho hắn đắc thủ. Thần du kỳ tu sĩ đúng là dựa vào rời rạc bên ngoài cơ thể thần niệm đến cự ly xa thao túng pháp khí, thần niệm câu thông gián đoạn, cái kia lưu sa kiếm cũng tiểu mất đi khống chế, lưu sa kiếm biến thành rồng cát, thuận thế một đầu đâm vào tỉ thí trên đài, tại trong ầm ầm nổ vang, hơn phân nửa tỉ thí đài đều bị rồng cát phá hủy. Cái này tỉ thí đài chất liệu đặc thù, cực kỳ cứng rắn, lại bị rồng cát một kích phá hủy hơn phân nửa, đủ thấy một kích này uy lực mạnh. Lý Mộ Nhiên thấy thế, cũng là một hồi sau sợ. Nếu là một kích này do chính mình chính diện thừa nhận, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Rồng cắt như thế một kích sau khi, bởi vì không có đã bị chủ nhân sau tục thao túng, liền tự hành hóa thành lưu sa kiếm bản thể, phiêu ở giữa không trung vẫn không núp đích. Lý Mộ Nhiên tay mắt lanh lẹ, thân hình cũng càng thêm linh hoạt, lập tức một nhảy dựng lên, đem lưu sa kiếm sao vào trong tay, cũng giơ lên trưởng tụ khởi đại lượng pháp lực, tại đây màu vàng trên thân kiếm một vòng, đem này trong kiếm ký phụ cuối cùng nhất một đám thần niệm, cũng tận số phá hủy. A trung niên nhân lại là một tiếng kêu đau, chờ hắn kịp phản ứng, lưu sa kiếm đã triệt để mất đi khống chế của hắn, rơi vào Lý Mộ Nhiên trong tay. Cái này biến cố phát sinh như thế đột nhiên, mắt thấy Lý Mộ Nhiên sẽ bị đối phương cường đại công kích trúng mục tiêu, vậy mà tại trong chớp mắt tình thế nghịch chuyển, cũng ngược lại đoạt được đối phương pháp khí, cái này lại để cho kể cả tứ trưởng lao ở bên trong chúng pháp tướng kỳ tồn tại, đều là chấn động. Tứ trưởng lao tự nhiên là kinh hỉ không hiểu, nhị trưởng lao thì là nhướng mày. Lý Mộ Nhiên tế ra thần diệt chi quang lúc, dự đoán kiếp nổ hai cái hỏa long phủ, cho nên ở phía xa những trưởng lão này, chỉ thấy phóng lên trời một mảnh ánh lửa, cũng rất khó chú ý tới ánh lửa thấp thoáng ở dưới một mảnh kia lập tức liền bạo liệt ra đến ngân quang. Lý Mộ Nhiên đem Lưu Sa kiếm đoạt vào trong tay, nhưng là cũng lo lắng đối phương có khác thủ đoạn có thể đem Lưu Sa kiếm một lần nữa cướp đi, cho nên hắn một lấy được bảo kiếm, tiêu không chút do dự huy động trong tay đoạt phách đao, ý muốn đem này kiếm triệt để phá hủy. Dừng tay một người trung niên nam tử hét lớn một tiếng, đúng là Lý Mộ Nhiên đối thủ. Hắn mặt lộ vẻ tiếc hận, nói ra, bảo kiếm khó được, Lý đạo hữu không muốn đem hắn phá hủy, tại hạ nhận thua là. Lý Mộ Nhiên đại hỉ, liền thu hồi đoạt phách đao, ôm quyền thi lễ, đa tạ. Nói xong, hắn liền muốn đem Lưu Sa kiếm trả lại cho đối phương. Trung niên nhân kia lại lắc đầu liên tục, nói ra, tại hạ tại trong tỉ thí bị người đoạt đi này kiếm, sao vậy còn có diện mục tiếp tục có được này kiếm? Đã Lý đạo hữu có năng lực đoạt được này kiếm, cái kia chính là này kiếm thích hợp hơn chủ nhân, hy vọng Lý đạo hữu đối xử tử tế này kiếm. Lý Mộ Nhiên gật đầu, nói ra, đã như vậy, tại hạ tiểu không khách khí, các hạ yên tâm, tại hạ tuyệt sẽ không bôi nhọ này kiếm. Trung niên nhân gật đầu, hướng chúng trưởng lao thi lễ, rồi mới đi xuống đài. Hắn tuy nhiên nhận thua, cũng đau nhức mất bảo kiếm, nhưng sắc mặt lại tương đối bình tĩnh, lộ ra có chút tiêu sái. Lý Mộ Nhiên thu hồi Lưu Sa kiếm, hướng chúng trưởng lão cúi người hành lễ, rồi mới liền ngồi ở tỉ thí trên đài, ngồi xuống nghỉ ngơi và hồi phục. Lý Tiểu Hữu liên tiếp thắng 9 tràng, cũng chỉ thiếu kém cái này cuối cùng nhất một hồi, tứ trưởng lão cao hứng nói. Nhị trưởng lão cũng mỉm cười, Lý Tiểu Hữu quả nhiên là thiên tư hơn người, thực lực cũng cực kỳ mạnh mẽ, chính là hiếm thấy kỳ tài. Bất quá hắn cuối cùng nhất một hồi đối thủ, nhưng lại bổn tộc mấy chục năm trước cũng đã thành danh nhằm chất. Hơn nữa, Lý Tiểu Hữu tại vừa rồi một trận chiến ở bên trong, tuy nhiên thắng được, lại tiêu hao lớn lượng pháp lực, chỉ sợ cái này cuối cùng nhất một hồi, rất khó thắng được nhằm chết. Tứ trưởng lão hừ lạnh một tiếng, lại không có nhiều lời cái gì. Một nén nhang sau, Lý Mộ Nhiên mười phiên chiến cuối cùng nhất một gã đối thủ, tên kia thần du hậu kỳ lão giả đi lên đài, cùng Lý Mộ Nhiên lẫn nhau thi lễ. Tỉ thí bắt đầu đi, nhị trưởng lão tuyên bố. Không cần, lão giả kia bỗng nhiên khoát tay chặn lại nói, cuộc tỉ thí này, thuộc hạ nhận thua. Nhận thua, nhị trưởng lao nhướng mày, thật là không vui trách mắng, ngươi là bổn tộc thành danh đã lâu thần du hậu kỳ tu sĩ, tu vi trọn vẹn cao hơn đối thủ hai cái tiểu cấp độ, chưa động thủ, liền trực tiếp nhận thua, quả thực hồ đồ. Cái này mười phiên chiến, không chỉ có quan với đến cá nhân ngươi vinh dự, cũng là bổn tộc đại sự, há lại cho ngươi như thế trò đùa. Lao giả lắc đầu, nói ra, thuộc hạ tâm ý đã quyết. Ngươi nhị trưởng lao giận tí mặt, ý muốn phát tác. Nhị trưởng lao đừng nội, mà lại nghe một chút nham chất giải thích như thế nào, hắn tất có lo nghĩ của mình. Tứ trưởng lão mỉm cười khuyên nhủ. Được rồi, ngươi có gì nỗi khổ tâm, nói nghe một chút, nhị trưởng lão lạnh lùng nói ra, nếu như không có hợp lý lý do, chỉ là một mặt tranh chiến, lão phu sẽ không tha cho ngươi. Lão giả gật đầu, nói ra, thuộc hạ hoàn toàn chính xác có lo nghĩ của mình, nói ra cũng rất đơn giản. Vừa rồi thạch lão đệ cùng Lý đạo hữu một trận chiến kinh thiên động địa, thuộc hạ một mực ở một bên cẩn thận đang xem cuộc chiến. Thạch Lao Đệ có được Lưu Sa kiếm cùng Hành Sa lệnh hai kiện cực phẩm pháp khí, thực lực có thể nói rất mạnh, nhưng vậy mà vẫn đang không địch lại Lý Tiểu Hữu. Mà thuộc hạ môn tự vấn lòng, thực lực nhiều nhất cũng là cùng Thạch Lao Đệ lực lượng ngang nhau, không chia trên dưới, cho nên vừa rồi cái kia một hồi nếu là do vãn bối xuất chiến, đồng dạng cũng sẽ bại hạ trận đến. Đã thuộc hạ biết rõ không phải Lý đạo hữu đối thủ, cần gì phải cùng hắn một trận chiến? Hiện tại Lý Tiểu Hữu pháp lực chưa đủ, rõ ràng không phải thực lực đỉnh phong trạng thái. Chính như nhị trưởng lao nói, thuộc hạ nguyên nay đã so Lý đạo hữu cao hơn hai cái tiểu cảnh giới, hiện tại lại chiếm hắn luân phiên đại chiến, pháp lực chưa đủ, cái này cái đại tiện nghi, nếu là may mắn thắng, cũng là thắng chi không võ, mà nếu như thuộc hạ vẫn đang không địch lại, cái kia càng là mặt mất hết, lại để cho bổn tộc tu sĩ có mặt mũi nào đứng ở Lý đạo hữu trước mặt. Nếu như xuất chiến, vô luận thắng bại, thuộc hạ cũng khó khăn dùng cho mình một cái công đạo, cho nên với lại không chiến mà trực tiếp nhận thua. Tứ trưởng lão nghe vậy liên tục gật đầu. Tuyệt tâm tiên tử cũng nói, xem ra quý tộc người này vạn bối rất có cao phong ngạo khí, thà nhận thua, cũng không chịu chiếm cái này tiện nghi, phần nhân tình này thao, ngược lại là khiến người khâm phục. Tứ trưởng lão tiếp lời nói, tiên tử nói rất đúng, đã nham chất loại suy nghĩ này, lão phu cho rằng, chúng ta ứng nhưng thông cảm một hai, cho phép hắn chủ động nhận thua. Lý Tiểu Hữu, người sao vậy xem? Lý Mộ Nhiên nói ra, đã nham đạo hữu nguyện ý nhường cho, vạn bối tự nhiên nguyện ý tiếp thu. Nhưng hy vọng cái này mười phiên chiến đến đây là kết thúc, không muốn phức tạp, cái khác an bài mặt khác tỉ thí. Cái này tự nhiên. Người thắng tựu là thắng, chúng ta thân là trưởng bối, há có thể nói không giữ lời, lung tung an bài. Tứ trưởng lão hàm cười nói, rồi mới nhìn về phía nhị trưởng lão. Người biết chuyện đều có thể nghe ra, tứ trưởng lão lời nói này, tựu là hướng về phía nhị trưởng lão nói. Nhị trưởng lão hai mắt co rụt lại, hắn suy nghĩ một chút, chỉ tốt đáp ứng nói, được rồi, đã nham chất kiên trì như thế, cái này thứ 10 cuộc tỷ thí, cũng coi như Lý Tiểu Hữu không chiến mà thắng. Lý Tiểu Hữu, lần này 10 phiên chiến ngươi đã thắng được, dựa theo bổn tộc quy củ, ngươi có được chuyển thừa chi nhân tư cách cùng thân phận. Nhị trưởng lão ngừng một lát, tiếp tục nói, bất quá, chuyển thừa chi nhân, chính là bổn tộc đại sự, cũng không thể qua loa đối đãi. Tiếp qua hơn nửa năm, tự là bổn tộc 3 năm một lần tế tổ thịnh điện, đến lúc đó Lao Phu sẽ đích thân hướng chúng tộc nhân tuyên bố ngươi chuyển thừa chi nhân thân phận, cho ngươi chính thức trở thành bổn tộc thánh tử. Chương 162, tình thế hỗn loạn. Hừ, nói cái gì muốn tại tế tổ thịnh điện bên trên tuyên bố việc này, rõ ràng tiểu là cố ý kéo dài xuống dưới. Tứ trưởng lão mang theo Lý Mộ Nhiên phản hồi động phủ lúc, rất có không vui nói, bởi như vậy, tối thiểu phải chờ tới tế tổ thịnh điện chấm dứt sau, Lão Phu mới có thể an bài người tiến vào cấm địa đoạt bảo, vừa muốn tự dưng chờ thêm hơn nửa năm. Lý Mộ Nhiên tâm niệm vừa động, nói ra, dù sao phải đợi, nửa năm này thời gian, tiền bối có thể không chỉ điểm một chút văn bối, cái kia cấm địa đến tột cùng có gì nguy hiểm cùng khảo nghiệm, cũng tốt lại để cho vãn bối có thể nhằm vào hảo hảo chuẩn bị một phen, như vậy thay tiền bối thành công thu hồi bảo vật cơ hội càng lớn. Tứ trưởng lão lắc đầu, thở dài, thực sự không phải là Lão Phu không muốn chỉ điểm ngươi, kỳ thật Lão Phu đối với cấm địa sự tình cũng biết rất ít. Lão Phu chỉ là biết rồi, bổn tộc tổ tiên tại cấm địa lưu lại một kiện trí bảo. Chỉ có tư chất kỳ tốt, thực lực mạnh mẽ truyền thừa chi nhân, mới có thể lấy ra bảo vật này. Tổ tiên vì sao phải như thế làm, há không phải làm khó người đời sau. Lý Mộ Nhiên nhướng mày. Tứ trưởng lão lại lắc đầu, đây cũng không phải. Nghe nói cái kia kiện bảo vật không phải chuyện đùa, tổ tiên sợ hai nó sẽ khiến thế lực khắp nơi tranh đoạt, bảo vật vừa ra, ngược lại sẽ làm hại bổn tộc bị thế lực khắp nơi nhằm vào, khiến cho diệt tộc thai hương. Cho nên... chỉ có đương bổn tộc xuất hiện một gã đủ để vang dội cổ kim nhân vật thiên tài lúc, mới có tư cách đem bảo vật này lấy ra, do đó dẫn đầu bổn tộc đi đến thịnh vượng. Nhị trưởng lão âm thầm cản trở kéo dài ngươi tiến vào cấm địa đoạt bảo, kỳ thật thì ra là sợ hãi bảo vật một khi hiện thân, tiểu sẽ khiến thế lực khác tranh đoạt, vô luận là Thiên Sơn Tông hay vẫn là Diễm Hồn Tông, nếu như muốn toàn lực đoạt bảo, bổn tộc đều rất khó chống cự. Cho nên, hắn thả bảo vật một mực ngủ say tại trong cấm địa. Nhưng lão phu lại không như thế muốn. Nếu như tiểu như thế rông dài, bổn tộc chỉ biết dần dần đi về hướng suy sụp, đến lúc đó dù là xuất hiện một gã thiên tài, cũng rất khó ngăn cơn sóng dữ. Hiện tại, đúng là Diễm Hồn Tông muốn đánh vào Tây Lương Quốc, chiếm cứ Thiên Sơn Sơn Mạch cục diện, nếu như bổn tộc có thể bắt ở cơ hội này, thì có thể đi ra cái này phiến tử vong sa mạc, do đó đi về hướng Chấn Hưng mà cấm địa cái kia kiện tổ tiên di bảo, nghe nói có thể dùng đến đào tạo bổn tộc thánh trùng, lại để cho thánh trùng tiến thêm một bước tiến đến giai. Liền có thể sâu sắc tăng cường bổn tộc thực lực do đó có được cùng Diễm Hồn Tông hợp tác vô liếng, nếu không, chỉ biết biến thành Diễm Hồn Tông quân cờ cùng khôi lỗi, phải nghe lệnh với Diễm Hồn Tông. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong nội tâm khẽ động, cho nên, vô luận là nhị trưởng lão hay vẫn là tứ trưởng lão, mục đích thực sự đều là vì sa tộc thịnh vượng không suy suy nghĩ, chỉ là phương thức bất đồng mà thôi. Tứ trưởng lão gật đầu, thở dài, có thể như thế nói. Bất quá nhị trưởng lão quá mức bảo thủ, bỏ qua lần này cơ hội. Bổn tộc rất khó bất quá Chấn Hưng chi cơ. Lý Mộ Nhiên lại hỏi, theo tiền bối xem, lần này Diễm Hồn Tông muốn công hãm Thiên Sơn Tông, phần thắng có bao nhiêu? Phần thắng? Tứ trưởng lão cười lạnh một tiếng, nói ra, đây không phải xem phần thắng bao nhiêu, mà là xem Diễm Hồn Tông đem thực lực phạm vi khuyết trương nhập Tây vực tu tiên giới có bao nhiêu quyết tâm. Tứ trưởng lão gặp Lý Mộ Nhiên nhướng mày, hình như có khốn vẻ nghi hoặc, liền giải thích nói, Diễm Hồn Tông ra sao hứa tông môn nó thế, nhưng mà trung thổ đại quốc năm đại ma tông một trong. Nghe nói Diễm Hồn Tông trong pháp tướng kỳ trưởng lão số lượng kinh người, mà ngay cả trong truyền thuyết cao không thể thành chân thân kỳ tồn tại, cũng có không dưới 10 người so ra mà nói, Thiên Sơn Tông tuy nhiên cũng hùng bá một phương đại tông môn, nhưng ở Diễm Hồn Tông trước mặt, vẫn đang không đáng. Giá nhắc tới, cái gì Diễm Hồn Tông thật không ngờ đáng sợ Lý Mộ Nhiên kinh hãi, một cái tông môn, thậm chí có 10 cái chân thân kỳ tồn tại, cái kia ý nghĩa cái gì, quả thực khó có thể tưởng tượng. Như tứ trưởng lão như vậy pháp tướng kỳ trưởng lão. Tại Lý Mộ Nhiên trước mặt đã là cao không thể chạm, vô cùng kỳ diệu, nhưng mà tứ trưởng lão bọn người ở tại chân thân kỳ tồn tại trước mặt, cũng đồng dạng là như vậy nhỏ bé yếu ớt. Tứ trưởng lão tiếp tục nói, Diễm Hồn Tông chủ yếu phạm vi thế lực là ở Trung Thổ Đại Quốc. Trung Thổ Đại Quốc tu tiên giới chính là nhất thịnh vượng phồn vinh tu tiên giới, chính đạo ma đạo tất cả đại tông môn vô số kể, như Diễm Hồn Tông như vậy siêu cấp đại tông môn, cũng có vài gia. Những tông môn này tầm đó bình thường tự nhiên cũng không có thiếu tranh đoạt xung đột. Cho nên, Diễm Hồn Tông không có khả năng dốc sức mà ra, đánh vào Tây vực quốc tu tiên giới, gần kề chỉ là phái ra một nhóm người tay mà thôi. Nói một cách khác, trận này đại chiến thắng bại, muốn xem Diễm Hồn Tông chen chân Tây vực Bách Quốc tu tiên giới có bao nhiêu quyết tâm, nếu như chỉ là thoáng thăm dò một hai, chắc hẳn Thiên Sơn Tông cũng có thể ứng phó, nhưng nếu như Diễm Hồn Tông nếu không tiếc một cái giá lớn đạt tới mục đích, chính là một cái Thiên Sơn Tông, lại há có thể ngăn cản Diễm Hồn Tông bộ pháp. Thì ra là thế, Lý Mộ Nhiên lập tức cảm thấy tiền cảnh một mảnh mờ mịt, chớ nói hiện tại hắn khó có thể ly khai xa tộc, tiêu tính toán thật sự lại để cho hắn chạy ra, chỉ sợ toàn bộ Thiên Sơn Tông đều rất khó tiếp tục dừng chân, mà đến lúc đó chính mình chỉ sợ lại đem tiếp tục phiêu bạt xuống dưới. Chỉ có thể đi một bước xem một bước. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, trong nội tâm thầm than một tiếng. Những ngày tiếp theo, Lý Mộ Nhiên đã bị vây ở tứ trưởng lão trong động phủ, nửa bước cũng không thể ly khai. Bất quá, tứ trưởng lão ngược lại là đối với hắn thập phần hào phóng, các loại tinh khi đan các loại linh đan rượu dược, nối liền không dứt cho hắn đưa tới, thậm chí có lúc còn sẽ đích thân chỉ điểm Lý Mộ Nhiên công pháp tu luyện. Lý Mộ Nhiên lúc này mới biết được, tứ trưởng lão dĩ nhiên là pháp tướng trung kỳ cao nhân, dùng hắn kiến thức, chỉ điểm khởi Lý Mộ Nhiên cái này thần du sơ kỳ tu sĩ, cái kia tự nhiên là thành thạo, hắn hời hợt một hai câu, thường thường có thể lại để cho Lý Mộ Nhiên thể hồ còn đính, hiểu ra. Chứ mất đi tự do bên ngoài, Lý Mộ Nhiên chưa bao giờ có như thế ưu việt điều kiện tu luyện, cái này trong hơn nửa năm, tu vi của hắn tiến triển cực nhanh, ngoại nhân tuyệt không cách nào tưởng tượng, hắn chỉ là cái vừa mới tiến giai thần du kỳ không đến một năm tu sĩ. Theo sa tộc tế tổ thịnh điện dần dần tới gần, Lý Mộ Nhiên cũng dần dần hơi khẩn trương lên, vạn nhất mình không thể hoàn thành tứ trưởng lão lời nhắn nhủ nhiệm vụ, như vậy kết quả sẽ thập phần đáng sợ. Một ngày này, Lý Mộ Nhiên chính tại chính mình trong phòng chế tác tụ sa châu, đột nhiên thu được tứ trưởng lão thông truyền, lại để cho hắn đi đại điện một chuyến. Lý Mộ Nhiên tại hơn 10 tên hộ vệ cộng đồng làm bạn dưới đến đại điện ở bên trong, đã thấy đại điện trong trừ tứ trưởng lão bên ngoài, còn có một gã pháp tướng kỳ tồn tại, đúng là Diễm Hồn Tông Tuyệt Tâm tiên tử. Tham kiến tiền bối. Lý Mộ Nhiên không người thi lễ. Tứ trưởng lão tựa hồ tâm tình không tệ, hắn cao hứng nói, mấy ngày nữa, Tuyệt Tâm tiên tử muốn phản hồi Diễm Hồn Tông phục mệnh, bất quá tiên tử nàng thập phần cố tình, chuyên môn vi bổn tộc thánh tử chuẩn bị một phần hậu lễ, sớm giao cho ngươi, dùng bày ra chúc mừng. Đa tạ tiền bối. Lý Mộ Nhiên cung kính cảm ơn. Tuyệt Tâm tiên tử cười nói, xem trước một chút bảo vật này phải trang hợp Lý tiểu hữu tâm ý. Nói xong, Tuyệt Tâm tiên tử liền đem một chỉ hơn một xích vương hộp ngọc giao cho Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên mở ra hộp ngọc, chứng kiến một kiện màu đen giáp mềm mỏng, hắn coi chừng đem giáp mềm mỏng để trong tay, cảm giác này giáp thập phần nhu hòa, nhưng chất liệu cũng rất cứng cỏi. Còn đây là ám ảnh giáp. Tuyệt Tâm tiên tử nói ra, Lý tiểu hữu, ngươi thử xem đem này giáp đặt ở hộp ngọc bên trên, cũng rót vào một chút pháp lực. Lý Mộ Nhiên theo lời đem giáp mềm mỏng che ở hộp ngọc bên trên, rồi mới rôi ngón bắn ra, một đạo pháp lực đánh vào giáp mềm mỏng trong. Lập tức, giáp mềm mỏng mặt ngoài hắc khí một đằng, đem trọn cái hộp ngọc bao lại, theo sau vậy mà biến mất tại Lý Mộ Nhiên trước mắt, tính cả giáp mềm mỏng ở dưới hộp ngọc, cũng đều cùng một chỗ biến mất. Ô, Lý Mộ Nhiên kinh hãi, vô ý thức vận dụng ám đồng thuật, cái này mới nhìn đến một tia nhàn nhạt bóng dáng. Có thể làm cho Tuyệt Tâm tiên tử xuất ra tay, quả nhiên là cái bất thường bảo vật. Tứ trưởng lão lớn tiếng khen. Tuyệt Tâm tiên tử mỉm cười, nói ra, cái này ám ảnh giáp chính là dùng cực kỳ cứng cỏi tơ nhện tơ tằm các loại mấy chục loại linh chất tơ tạo mà thành, lại trải qua bổn tông một vị luyện khí tông sư nhiều lần rèn luyện, mới cuối cùng nhất chế thành. Ám ảnh giáp trừ đối với đao kiếm, cùng với các loại pháp thuật thần thông đều có rất mạnh lực phòng ngự bên ngoài, đặc điểm lớn nhất tiểu là bổ sung ẩn nấp thần thông quả thực kinh người. Lý tiểu hữu vốn là tiểu am hiểu dạ ẩn thuật, phối hợp cái này ám ảnh giáp cùng một chỗ sử dụng, càng lại như hổ thêm cánh. Đa tạ tiền bối. Vạn bối vô cùng cảm kích. Lý Mộ Nhiên đại hỉ, đem giáp mềm mỏng nhiều lần vuốt vuốt, có phần yêu thích không nỡ rời tay. Tuyệt Tâm tiên tử cười nói, một điểm tâm ý không cần phải nói đúng, còn có nửa tháng tiểu là tế tổ thịnh điện, không biết Lý tiểu hữu phải chăng chuẩn bị cho tốt dùng thánh tử thân phận, tiến vào cấm địa tiếp nhận truyền thừa. Lý Mộ Nhiên gật đầu, vạn bối hội toàn lực ứng phó, đến nỗi chuẩn bị cũng đã không sai biệt lắm. Rất tốt. Tuyệt Tâm tiên tử gật đầu, đột nhiên thần bí hướng Lý Mộ Nhiên cười cười, cải lương không bằng bạo lực, không bằng tiểu lựa chọn hôm nay tiến vào trong cấm địa a. Lý Mộ Nhiên nghe vậy ngạc nhiên, tứ trưởng lão cũng là sững sờ, nói ra, tiên tử lời ấy ý gì? Lại để cho Lý tiểu hữu sớm tiến vào cấm địa. Cái này chỉ sợ nhị trưởng lão sẽ không đáp ứng. Bổn tiên tử việc cần phải làm, há có thể đến phiên hắn nói không đồng ý. Tuyệt Tâm tiên tử hừ lạnh một tiếng, trong lúc đó khí tức trên thân đại biến. Đồng thời, một đạo bạch sắc hào quang đột nhiên theo Tuyệt Tâm tiên tử trên người bay ra, cũng thoáng cái đem trọn gian đại điện bao phủ lại. Bạch dưới ánh sáng, Lý Mộ Nhiên vậy mà ti không thể động đậy chút nào, không chỉ có là hắn, đại điện lối đi ra một đám hộ vệ cũng là như thế, mà ngay cả pháp tướng trung kỳ tứ trưởng lão, vậy mà cũng là không chút sức mẻ. Tứ trưởng lão trong ánh mắt, lộ ra một cỗ kinh hãi chi cực thần sắc, chân thân kỳ chẳng lẽ ngươi là chân thân kỳ tồn tại? Ngươi đến tuột cùng là gì? Đáng tiếc hắn lời còn chưa dứt, cũng đã tại Tuyệt Tâm Tiên Tử nhẹ nhàng một ngón tay phía dưới, đã hôn mê. Tuyệt Tâm Tiên Tử tay trắng non nà vung lên, đem bạch quang thu hồi, chúng thủ vệ cùng tứ trưởng lão cũng đã hôn mê, mà lại bị phong ấn, chỉ có Lý Mộ Nhiên lại cảm thấy trên người bưng lỏng, khôi phục bình thường. Tiền bối Lý Mộ Nhiên đang muốn nói chuyện, đối phương lại dối ngón tại trước miệng, nhẹ nhàng hư một tiếng, ý bảo Lý Mộ Nhiên yên tĩnh. Ngươi có nghĩ là muốn ly khai sa tộc? Tuyệt Tâm Tiên Tử truyền âm nói ra. Dĩ nhiên muốn tiền bối nguyện ý cứu vãn bối đi ra ngoài. Lý Mộ Nhiên vừa mừng vừa sợ, bất quá, không biết vãn bối có gì có thể vì tiền bối cống hiến sức lực. Ngươi ngược lại là thông minh, biết rồi bổn tiên tử nhất định phải dùng đến ngươi, mới có thể cứu ngươi. Tuyệt Tâm Tiên Tử mỉm cười, bổn tiên tử mục đích cùng tứ trưởng lão đồng dạng, cũng là muốn đạt được sa tộc cấm địa cái kia kiện bảo vật. Chương 163, Thiên Huyễn Tiên Tử. Tuyệt Tâm Tiên Tử tiếp tục nói, ngươi bang tứ trưởng lão đạt được bảo vật, hắn cũng sẽ không khiến ngươi ly khai sa tộc. Mặc dù không giết ngươi, ngươi cũng muốn bị sa tộc giam lỏng một đời một thế, nhưng là, nếu như ngươi bang bổn tiên tử đạt được cái kia kiện bảo vật, bổn tiên tử hội giúp ngươi ly khai sa tộc, cho ngươi cao phi viễn tẩu, trùng hoạch tự do. Khoản nợ này rất dễ dàng tính toán, ngươi là người thông minh, tự nhiên minh bạch trong đó chỗ hiểm được mất. Tuyệt Tâm Tiên Tử mỉm cười, cùng đợi Lý Mộ Nhiên trả lời. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, thế nhưng mà, tiền bối là Diễm Hồn Tông chi nhân, khó bảo toàn sẽ không đem vãn bối nhốt tại Diễm Hồn Tông ở bên trong. Cùng nhốt tại sa tộc có gì khác nhau? Tuyệt Tâm Tiên Tử nhẹ nhàng cười cười, bổn tiên tử cũng không phải là Diễm Hồn Tông người, cũng không phải chính thức Tuyệt Tâm Tiên Tử. Chính thức Tuyệt Tâm Tiên Tử, ở chỗ này. Nói xong, nàng tay háo nhẹ nhàng run lên, một đạo dáng mây trắng lóe lên, vậy mà xuất hiện một gã hôn mê nữ tử, cách ăn mặc cùng thân hình, cùng trước mắt Tuyệt Tâm Tiên Tử giống như lúc. Lý Mộ Nhiên cảm ứng được, hôn mê nữ tử tuy nhiên khí tức yếu ớt, nhưng dày đặc mà lại thâm bất khả chắc. Hoàn toàn chính xác cũng là pháp tướng kỳ đã ngoài tiền bối cao nhân. Mà trước mắt cái này Tuyệt Tâm Tiên Tử, chỉ sợ tu vi rất cao. Không biết tiền bối nên xưng hô như thế nào. Lý Mộ Nhiên không dám trực tiếp nghe ngóng thân phận đối phương, chỉ tốt hỏi như vậy nói. Bổn tiên tử công pháp Thiên Biến Vạn Huyễn, ngươi tiểu xưng hô bổn tiên tử Thiên Huyễn được rồi. Thiên Huyễn tiên tử mỉm cười nói. Nguyên lai là Thiên Huyễn tiền bối. Lý Mộ Nhiên cung kính thi lễ, nói ra, chỉ cần tiền bối có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, còn vạn bối thân tự do. Vãn bối tự nhiên đem hết toàn lực, vì tiền bối cống hiến sức lực. Rất tốt. Thiên Huyễn tiên tử gật đầu, ta đây các loại tiểu đi cấm địa đoạt bảo a. Tiểu như thế đây. Lý Mộ Nhiên sững sờ, sa tộc cấm địa hơn phân nửa cấm chế trùng trùng điệp điệp, chỉ sợ không tốt tiến vào. Huống hồ dùng vãn bối thân phận, nếu như tại sa tộc công nhân đi đi lại lại, chỉ sợ cũng sẽ khiến chú ý cùng hoài nghi. Đương nhiên không phải. Thiên Huyễn tiên tử cười nói, ngươi tiểu giả trang thành tứ trưởng lão a. Nói xong, nàng rôi ngón bắn ra, một đạo bạch quang đem Lý Mộ Nhiên bao phủ, trong chốc lát, Lý Mộ Nhiên vậy mà hình dáng tướng mạo đại biến, dáng người thu nhỏ lại không ít, biến thành một cái sa tộc lão giả, tướng mạo đang cùng tứ trưởng lão giống như lúc. Tướng mạo có thể biến hóa, nhưng là khí tức. Lý Mộ Nhiên lời còn chưa dứt, chợt phát hiện, khí tức của mình cũng có biến hóa kinh người, trong nháy mắt trở nên dày đặc rất nhiều, phảng phất biến hóa nhanh chóng, là được pháp tướng kỳ cao nhân. Tiền bối Thiên Biến Vạn Huyễn chi thuật, quả nhiên cao minh. Vãn bối mở rộng tầm mắt. Lý Mộ Nhiên không khỏi đại khen một câu. Ngươi chỉ cần không cùng người khác động thủ, thi triển công pháp, tiểu cũng không bạo lộ thân phận. Bổn tiên tử huyễn thuật, cái này sa tộc trong chỉ sợ không có người nào có thể khám phá. Thiên Huyễn tiên tử có phần có lòng tin nói. Nàng phân phó nói, đến nơi cấm địa bên kia, bổn tiên tử cũng đã chuẩn bị tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này hay đi đi. Vâng. Lý Mộ Nhiên cung kính đáp ứng. Thiên Huyễn tiên tử tay háo vung lên, lại là một đạo bạch sắc hào quang quấn ra. Đem cái kia hôn mê tứ trưởng lão bao phủ, lập tức, tứ trưởng lão liền theo hào quang cùng một chỗ thu nhỏ lại, cũng cuốn vào Thiên Huyễn tiên tử trong tay háo, biến mất không thấy gì nữa. Thiên Huyễn tiền bối trong tay háo nhất định giấu giếm lấy nào đó không gian bảo vật, vậy mà có thể đem người sống đều ẩn nút đi. Lý Mộ Nhiên âm thầm kinh ngạc ước. Đến nỗi những thủ vệ hôn mê kia, Thiên Huyễn tiên tử đưa bọn chúng đều giấu ở đại điện sau một gian trong mật thất, không chờ bọn họ tự hành tỉnh dậy, chỉ sợ sẽ không có người phát giác. Rất nhanh bố trí tốt những sau này, hóa thành tứ trưởng lão Lý Mộ Nhiên liền nên ngang mang theo Thiên Huyễn tiên tử đi ra động phủ. Động phủ lối vào thủ vệ nhìn thấy tứ trưởng lão cùng Tuyệt Tâm tiên tử hai gã tiền bối cùng một chỗ ly khai, tự nhiên là một câu cũng không dám hỏi nhiều, chỉ là lui sang một bên tất cung tất kính hành lễ. Hai người đi thẳng tới Lưu Ly Thành Sa tộc tế tổ đại điện ở bên trong. Tại đây tự nhiên cũng là thủ vệ xâm nghiêm, nhưng có tứ trưởng lão tự mình dẫn đầu, dùng thị sát tế tổ thịnh điện bố trí như thế nào vi do, đơn giản liền vào nhập đại điện trong. Thiên Huyễn Tiên Tử hiển nhiên là làm đủ chuẩn bị công phu, nàng không chỉ có biết rồi xa tộc cấm địa ở này gian đại điện sau, nhưng lại tìm được cái kia cực kỳ che giấu cơ quan cửa vào. Cái này lối vào rõ ràng cơ quan trùng trùng điệp điệp, hơn phân nửa thiết hạ có chút cấm chế, chúng ta tùy tiện xâm nhập, nhất định sẽ kinh động xa tộc các vị trưởng lão. Lý Mộ Nhiên có chút lo lắng nói. Ngươi nói không sai, Thiên Huyễn Tiên Tử gật đầu, bất quá, bổn tiên tử cũng sớm có chuẩn bị, bổn tiên tử đã dùng một kiện pháp bảo ở chỗ này thi pháp, bố trí một cái bình chướng, ngăn cản bất luận cái gì tin tức truyền ra, đủ để duy trì 3 canh giờ. Nói một cách khác, cái này 3 canh giờ trong, vô luận tại cấm địa làm chút ít cái gì, xa tộc nhân cũng sẽ không phát giác, nhưng 3 canh giờ sau, cái kia pháp bảo duy trì cấm chế sẽ yếu bớt, đến lúc đó xa tộc có thể sẽ phát hiện mánh khỏe. Bất quá, nếu như thuận lợi, 3 canh giờ đầy đủ chúng ta đi cấm địa đoạt bảo. Nguyên lai tiền bối sớm có an bài, là vãn bối lo ngại. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong nội tâm buông lỏng, cái này Thiên Huyễn Tiên Tử làm việc, quả nhiên cẩn thận chu đáo chặt chẽ. Hắn theo Thiên Huyễn Tiên Tử tiến vào trong cấm địa, tiến vào cấm địa cửa vào sau, đầu tiên là một đầu u ám hẹp hòi thông đạo, trong thông đạo cũng không có thiếu xa tộc tu sĩ thủ vệ, bất quá lúc này bọn hắn cũng đã hôn mê bất tỉnh, mà chuyển biến thành, nhưng lại mấy tên Diễm Hồn Tông sứ giả. Tên kia đã từng cùng Lý Mộ Nhiên giao thủ qua thần du hậu kỳ tu sĩ cơ thần, cũng trong đó. Mấy người kia chứng kiến tứ trưởng lao tiến đến, đều là hơi kinh hãi, bất quá bên cạnh có Tuyệt Tâm tiên tử cùng đi, bọn hắn cũng không dám hỏi nhiều. Lý Mộ Nhiên nhìn thấy những Diễm Hồn Tông này tu sĩ, không khỏi hơi sững sờ. Không cần cảm thấy kỳ quái, Thiên Huyễn Tiên Tử phảng phất nhìn ra Lý Mộ Nhiên tâm tư, truyền âm giải thích nói, Diễm Hồn Tông vốn là liền định âm thầm cướp lấy xa tộc bảo vật, bổn tiên tử cũng chỉ là thuận thế mà làm. Nếu như bổn tiên tử không như thế làm, chính thức Tuyệt Tâm tiên tử, hơn phân nửa cũng sẽ áp dụng hành động, bất quá dùng năng lực của nàng, chỉ sợ rất khó thành công. Xa tộc cấm địa thần bí chi chỗ, thế nhưng mà nàng không cách nào đoán trước. Lý Mộ Nhiên gật đầu, không nói một lời đi theo Thiên Huyễn tiên tử, đi đến một tòa tụ xa điện trong. Các ngươi đều tại ngoại môn chờ A, Thiên Huyễn tiên tử phân phó một tiếng, lại để cho vài tên Diễm Hồn Tông tu sĩ đều ly khai tụ xa điện, tại trong thông đạo chờ. Mấy người sau khi đi, tại đây cũng chỉ còn lại có Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn tiên tử hai người. Thiên Huyễn tiên tử hướng Lý Mộ Nhiên một điểm, Lý Mộ Nhiên trên người bỗng nhiên có một cỗ dáng mây trắng toát ra, cũng tán loạn ra, Lý Mộ Nhiên lập tức khôi phục hình dáng cũ. Mà Thiên Huyễn tiên tử chính mình, cũng là biến hóa nhanh chóng, hóa thành một gã tóc đen rủ xuống eo hiểu điệu tiên tử, bất quá nàng y nguyên lụa trắng che mặt, nhìn không tới chân dung. Cuối cùng không cần phải nữa ngụy trang thành Tuyệt Tâm tiên tử, Thiên Huyễn tiên tử cười nói, thanh âm của nàng cũng có biến hóa, càng thêm huyền chuyển ấm nhu. Đây mới là nàng bản thể sao? Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Thiên Huyễn tiên tử nói ra, Lý Tiểu Hữu, cái này tụ xa điện tiểu là cấm địa cửa vào, cái này tòa đại điện toàn thân do cắt vàng trồng chất mà thành, chỉ cần hơi có ngoại lực tiếp xúc, sẽ triệt để sụt xuống, đem cấm địa cửa vào triệt để phong kín. Trừ phi là dùng xa tộc chỉ mới có đích công pháp, mới có thể kích phát cấm chế mở ra cửa vào. Muốn dùng cái gì công pháp mới có thể mở ra cấm chế? Lý Mộ Nhiên hỏi. Cái này không cần ngươi hao tâm tổn trí. Bổn tiên tử đã có an bài. Thiên Huyễn tiên tử mỉm cười, tay áo run lên, theo một đạo dáng mây trắng, bên trong lại bay ra một người. Người nọ là một gã thần du hậu kỳ xa tộc tu sĩ, cũng từng đã tham gia Lý Mộ Nhiên 10 phiên chiến, là cái kia 20 tên hậu tuyển người khiêu chiến một trong, nhưng cuối cùng nhất cũng không có bị Lý Mộ Nhiên tuyển làm đối thủ. Thiên Huyễn tiên tử dối ngón một điểm, người này liền ung dung tỉnh dậy, nhưng vẫn nhưng thần sắc ngốc trệ, phảng phất con rối. Đem nơi này cấm chế kích phát, Thiên Huyễn tiên tử phân phó nói. Vâng, chủ nhân, xa tộc tu sĩ ngự khí cứng ngắc đáp ứng nói, rồi mới liền bắt đầu thi pháp. Đây là chuyện gì vậy? Lý Mộ Nhiên tò mò hỏi. Thiên Huyễn tiên tử nói ra, người này tâm thần đã bị bổn tiên tử dùng bí thuật khống chế, mặc cho phân công, tại trong lúc này, hắn đã làm cái gì chính mình lại hồn nhiên không biết. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, cao giai tu tiên giả quả nhiên thủ đoạn rất nhiều, có thể tùy ý bài bố cấp thấp tu sĩ. Thiên Huyễn tiên tử nhìn thấy Lý Mộ Nhiên sắc mặt biến hóa, cười nói, Lý Tiểu Hữu không cần lo lắng, bổn tiên tử không biết dùng một chiêu này để đối phó ngươi. Tiến vào cấm địa sau, nói không chừng bổn tiên tử còn chỉ điểm Tiểu Hữu xin giúp đỡ đây này. Tiền bối nói giỡn, vạn bối hà đức hà năng, chỉ là hội hết sức cống hiến sức lực mà thôi. Lý Mộ Nhiên sợ hãi đáp ứng nói. Nói chuyện trong lúc, cái kia xa tộc tu sĩ đã vận khởi công pháp, lại để cho tụ xa điện trong một mảnh cắt vàng bay múa. Những cắt vàng này đến từ đại điện trong các nơi, nhao nhao theo vách tường cột đá trung đẳng rút ra một chút. Nhưng đại điện cũng không có bởi vậy sụt xuống. Bị rút ra những cắt vàng này, một lát sau lại tụ tập cùng một chỗ, cũng thời gian dần trôi qua lẫn nhau dung hợp, vậy mà hình thành một mặt cắt kính. Thiên Huyễn Tiên Tử thần sắc thu vào nói, cái này là cấm địa cửa vào Sa tộc cấm địa đến tột cùng ở nơi nào, căn bản không người biết được, duy vừa tiến vào cấm địa phương pháp, tựu là thông qua mặt này cắt kính. Nói xong, nàng rôi ngón bắn ra, đem cái kia con rối giống như Sa tộc tu sĩ lần nữa phong ấn đánh xỉu, rồi mới cũng đem hôn mê tuyệt tâm tiên tử cùng tứ trưởng lão đều ở lại đây gian tụ Sa điện trong. Chờ bọn hắn tỉnh dậy, chỉ sợ thật sự là khó để giải thích. Lý Mộ Nhiên âm thầm lắc đầu. Tất cả mọi người nhìn thấy, tứ trưởng lão cùng tuyệt tâm tiên tử tiến vào tế tổ đại điện, chờ bọn hắn bị phát hiện tại trong cấm địa, mà cấm bảo vật lại mất trống lúc, chỉ sợ thật sự là có miệng khó cãi. Cái này Thiên Huyễn tiên tử làm việc quả nhiên cẩn thận. Bởi như vậy, căn bản không có ai biết đến tột cùng phát sinh cái gì. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, không khỏi cảm thấy thập phần khâm phục. Thiên Huyễn tiên tử bố trí tốt hết thảy sau, hướng Lý Mộ Nhiên nói ra, Lý Tiểu Hữu, chúng ta cái này liền vào đi thôi. Tiên bối, thỉnh Lý Mộ Nhiên nói ra, làm cho đối phương đi đầu. Thiên Huyễn tiên tử lại lắc đầu, cười nói, không, ta hai người hay vẫn là cùng một chỗ tiến vào trong đó a. Nói xong, nàng lại không khỏi phân trần nắm lên Lý Mộ Nhiên tay, thả người nhẹ nhàng một phiêu, liền cùng Lý Mộ Nhiên cùng một chỗ bay vào trong cắt kính. Cắt kính phảng phất một cái không đáy lô đen, đem hai người thôn phệ, hai người thân ảnh lập tức biến mất tại tụ Sa điện ở bên trong, cắt kính cũng lập tức hóa thành một mảnh cắt vàng, một lần nữa trở lại bốn phía vách tường cây cột trong. Chương 164, Thiên Tuyển Chi Quang. Lý Mộ Nhiên thủ đoạn bị Thiên Huyễn tiên tử như thế một chảo, thân thể liền không tự chủ được theo đối phương cùng một chỗ tiến vào trong cắt kính. Rồi mới, hắn chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, phát hiện mình đi vào một tòa lóe sáng ánh sáng bảy màu bậc thang trước. Lúc này Thiên Huyễn tiên tử cũng buông tay ra, Lý Mộ Nhiên lập tức toàn thân buông lỏng, bất quá, hắn dù sao cũng là thanh niên nhiệt huyết, trong lúc vô tình cảm nhận được chỗ cổ tay lưu lại mềm mại, lại có vài phần tâm viên ý mã. Đương nhiên, ý nghĩ thế này tại Lý Mộ Nhiên trong nội tâm chỉ là một cái thoáng tức thì, rất nhanh tiểu bị khắc chế ở. Quang bậc thang Lý Mộ Nhiên sững sờ, không khỏi liên tưởng đến một chỗ, hắn lập tức cẩn thận hơn, lập tức hơi kinh hãi, ồ, cũng là 81 tầng. Sao vậy, Lý Tiểu Hữu cảm thấy nơi này có gì không ổn? Thiên Huyễn tiên tử nhìn thấy Lý Mộ Nhiên có chút quái dị thần sắc, liền mỉm cười hỏi. Ngược lại cũng không phải không ổn, chỉ là có chút kỳ quái mà thôi. Lý Mộ Nhiên nói ra, nếu như vạn bối không có đoán sai, cái này quang bậc thang hẳn là khảo nghiệm tiến vào cấm địa chi nhân thần quang tư chất như thế nào, chỉ có tư chất cực cao tồn tại, mới có thể đạp vào quang bậc thang chi đỉnh, theo mà tiến vào quang bậc thang bên trên cái kia nói truyền tống môn. Ngươi nói một điểm không sai. Thiên Huyễn tiên tử gật đầu, cái này quang bậc thang, hoàn toàn chính xác có lai lịch lớn, tên của nó gọi là Thiên Tuyển Chi Thê, cũng tên cứ gọi tắt Thiên Thê, trong truyền thuyết, chỉ có Thiên Tuyển Chi quang bậc này đỉnh giai tư chất tu sĩ, mới có thể đạp vào Thiên Thê chi đỉnh. Lý Mộ Nhiên sững sờ, không thể tưởng được đối phương vậy mà biết đến như thế tinh tường, hắn nhướng mày nói, đã tiền bối sớm biết như vậy nơi này có một tòa thiên thê, vì sao còn lại để cho vãn bối đến đây? Vãn bối tư chất cũng không phải là cái gì thiên tuyển chi quang, không có khả năng đạp vào thiên thê chi đỉnh, đồng tiến nhập cấm địa chỗ càng sâu tầm bảo. Thiên Huyễn tiên tử mỉm cười, thâm ý sâu sắc xem Lý Mộ Nhiên liếc. Lý Mộ Nhiên chỉ cảm thấy đối phương cái kia đôi mắt sáng như nước trong ánh mắt, lại cho mình một loại không cách nào kháng cự lực lượng. Phảng phất tại loại này dưới con mắt, muốn lừa gạt đối phương, quả thực không dễ dàng. Hắn lại không dám cùng đối phương đối mặt, cuống quýt đem ánh mắt chuyển di đến chỗ hắn. Thiên Huyễn tiên tử cười nói, Lý Tiểu Hữu những lời này có thể đã lừa gạt tứ trưởng lão, nhị trưởng lão, thậm chí là Sa tộc sở hữu tu sĩ, lại duy chỉ có không thể gạt được bổn tiên tử. Lý Tiểu Hữu phải chăng nhớ rõ, nửa năm trước, bổn tiên tử tự mình dùng quan tâm kính vi tiểu hữu nghiệm qua thần quang tư chất. Lúc ấy quan tâm kính vậy mà chiếu rọi ra hào quang bảy màu, bổn tiên tử không có hướng những Sa tộc trưởng kia lão nói rõ ở trong đó hàng nghĩa, mà là tìm lấy cơ qua loa đi qua. Trên thực tế, cái kia quan tâm kính cũng không phải là cái gì khuyết điểm nhỏ nhặt phẩm, mà là một kiện khó được pháp bảo, chỉ có thiên tuyển chi quang tư chất mới có năng lực lại để cho này kính lóng lánh ra hào quang bảy màu. Nói một cách khác, Lý Tiểu Hữu tư chất kỳ thật căn bản không tại thiên tuyển chi quang tu sĩ phía dưới. Lý Mộ Nhiên nghe vậy kinh hãi, không thể tưởng được đối phương vậy mà sớm đã biết rõ chính mình thần quang tư chất bất phàm, đã sớm âm thầm bố trí xuống này cục, mà chính mình lại hồn nhiên chưa phát giác ra. Thiên Huyễn tiên tử bổ sung nói, nếu không có như thế, bổn tiên tử cũng sẽ không như thế nhìn chúng ngươi, lựa chọn cho ngươi bang bổn tiên tử đoạt bảo. Lý Mộ Nhiên trầm ngâm một lát, nói ra, đã tiền bối cao như thế xem văn bối tự nhiên hết sức thử một lần. Bất quá, nếu như văn bối may mắn leo lên thiên thê chi đỉnh, phía sau nên sao vậy làm? Kính xin tiền bối chỉ điểm. Không nóng nảy, đến lúc đó bổn tiên tử tự nhiên sẽ tinh tế chỉ thị ngươi như thế nào đi làm. Thiên Huyễn tiên tử trong mắt mỉm cười. Lý Mộ Nhiên sững sờ, hỏi, tiền bối lời ấy ý gì? Chẳng lẽ tiền bối cùng với vãn bối cùng một chỗ leo lên thiên thê chi đỉnh? Vãn bối một người có thể leo lên thiên thê chi đỉnh đã cực kỳ không dễ, nếu trợ tiền bối cùng một chỗ leo lên, chỉ sợ hữu tâm vô lực. Bổn tiên tử lại chưa nói muốn ngươi tương trợ. Thiên Huyễn tiên tử cười nói, bổn tiên tử mình chính là thiên tuyển chi quang tư chất, leo lên hôm nay bậc thang chi đỉnh, lại có gì khó? Tiền bối là thiên tuyển chi quang. Lý Mộ Nhiên vẻ mặt ngạc nhiên. Sao vậy, thoạt nhìn không giống sao? Thiên Huyễn tiên tử khẽ cười một tiếng, chẳng lẽ bổn tiên tử thoạt nhìn tư chất rất kém cỏi sao? Lý Mộ Nhiên lần này kinh ngạc không nhỏ, hắn chỉ cảm thấy cái này thần bí Thiên Huyễn tiên tử có giấu quá nhiều bí mật, quá nhiều thần kỳ, càng phát cảm giác đối phương thâm bất khả trắc. Hơn nữa, cái này dù sao cũng là hắn lần thứ nhất nhìn thấy trong truyền thuyết thiên tuyển chi quang, nhịn không được là hơn nhìn đối phương vài lần. Thiên Huyễn tiên tử thản nhiên nói, chúng ta thiên tuyển chi quang tu sĩ, cũng là người bình thường tộc tu sĩ mà thôi, sẽ không nhiều ra một tay một con mắt. Vạn bối thất lễ. Lý Mộ Nhiên vội vàng đem ánh mắt cưỡng ép chuyển di. Hắn ngừng một lát, nói ra, đã tiền bối là thiên tuyển chi quang, chính mình có thể đi đến thiên thê chi đỉnh, cần gì phải cần vãn bối đến đây tương trợ. Thiên Huyễn tiên tử lắc đầu nói ra, ngươi cho rằng trong cấm địa khảo nghiệm, cũng chỉ có hôm nay bậc thang một đạo cửa ải khó sao. Phía sau tự nhiên có cần dùng đến Lý Tiểu Hữu địa phương. Còn có cái khác khảo nghiệm. Lý Mộ Nhiên lại là cả kinh, thầm nghĩ trong lòng, không biết tại đây đến tột cùng tàng cái gì trí bảo, vậy mà lại để cho sa tộc tổ tiên cẩn thận như vậy. Đi thôi. Thiên Huyễn tiên tử phân phó một tiếng, ý bảo Lý Mộ Nhiên đạp vào thiên thê. Lý Mộ Nhiên theo lời đạp vào thiên thê, Thiên Huyễn tiên tử cũng lập tức đuổi kịp, cùng hắn sóng vai mà đi. Một bước vào thiên thê, Lý Mộ Nhiên tựu cảm giác mình pháp lực lập tức cứng lại, không cách nào tại điều động mảy may. Loại cảm giác này cùng hắn đạp vào Thiên Sơn Tông thiên thê tình hình giống như lúc, xem ra cái này hai tòa thiên thê không chỉ là hình thái tương tự, nguyên lý cũng cơ hồ đồng dạng, hẳn là cùng một loại thủ pháp bố trí ra tay đoạn. Mà loại thủ pháp này như thế đã thất truyền, điều này nói rõ hai tòa thiên thê rất có thể là đồng nhất niên đại bảo vật. Nghe nói Thiên Sơn Tông thiên thê đã có vạn năm lâu, chẳng lẽ cái này cấm địa cũng đã chôn giấu vạn năm? Lý Mộ Nhiên không khỏi liên tưởng đến. Lý Mộ Nhiên vừa nghĩ, một bên leo lên thiên thê, chút bất chi bất giác tiểu đi đến hơn 50 tầng, nhưng lúc này mỗi bước ra một bước đều có chút gian nan. Không muốn phân tâm, ý thủ tổ Khiếu Thiên Huyễn tiên tử phân phó nói, mặc dù dùng ngươi tư chất của ta muốn leo lên thiên thê chi đỉnh, cũng muốn toàn lực mà làm. Vâng. Lý Mộ Nhiên vội vàng bài trừ tạp niệm, nhắm lại hai mắt, ý thủ tổ Khiếu. Long yên tĩnh sau khi, dưới chân trói buộc chi lực tựa hồ đại giảm không ít, Lý Mộ Nhiên từng bước một tiếp tục leo lên thiên thê. Rất nhanh, hắn lại đem toàn bộ tâm thần đặt ở tổ Khiếu thần quang bên trong. Ở đằng kia tinh nguyệt tranh nhau phát sáng thần quang chiếu rọi, hắn phảng phất người để tại dưới bầu trời đêm, bầu trời ngôi sao có thể đụng tay đến. Đột nhiên, Lý Mộ Nhiên trong tay mềm nhũn, tựa hồ nhiều một kiện mềm mại thứ đồ vật, cùng lúc đó, hắn thần quang bên trong, vậy mà thời gian dần trôi qua nhiều một vòng huyễn nhật chúng quanh, chiếu rọi ra một tầng ánh sáng bảy màu trong mặt, thoạt nhìn đặc biệt rực rỡ tươi đẹp mê ly, có thể nói tựa như ảo mộng. Lý Mộ Nhiên từng bước một tới gần cái kia bảy màu huyễn nhật, muốn tìm tòi đến tột cùng. Thế nhưng mà, vô luận hắn sao vậy tới gần, đều chỉ có thể nhìn mơ mơ hồ hồ, thấy không rõ lắm. Lý Tiểu Hữu, đến một câu thanh âm ôn nhu tại vang lên bên tai, đem Lý Mộ Nhiên theo tổ Khiếu thần quang trong hút ra mà ra, trở lại sự thật. Lý Mộ Nhiên dương đôi mắt, lại phát hiện, mình đã đến thiên thê chi đỉnh. Như thế nhanh, Lý Mộ Nhiên cả kinh, lúc này đây leo lên thiên thê chi đỉnh so trước đó lần thứ nhất hắn leo lên Thiên Sơn Tông thiên thê chi đỉnh, còn muốn nhẹ nhõm nhiều. Thiên Huyễn tiên tử phảng phất nhìn ra Lý Mộ Nhiên kinh ngạc, nàng giải thích nói, vừa rồi ta và ngươi thần quang hòa lẫn, lẫn nhau giúp nhau đến đỡ, cho nên lại càng dễ tiểu leo lên thiên thê chi đỉnh. Thì ra là thế. Lý Mộ Nhiên sững sờ, nguyên lai vừa rồi cái kia bảy màu huyễn nhật, đúng là Thiên Huyễn tiền bối thần quang, quả nhiên là thiên tuyển chi quang, không phải chuyện đùa. Ngươi thần quang cũng không kém à, vậy mà tinh nguyệt tranh nhau phát sáng, sáng chói vô hạn. Thiên Huyễn tiên tử mỉm cười. Thế nhưng mà Lý Mộ Nhiên ngạc nhiên nói, vạn bối thần quang là như thế nào, cùng tiền bối thần quang câu thông hay sao? Ngươi nhìn xem liền biết. Thiên Huyễn tiên tử ý bảo Lý Mộ Nhiên hướng dưới thân nhìn lại. Lý Mộ Nhiên cúi đầu xem xét, lại phát hiện mình chính nắm thật chặt Thiên Huyễn tiên tử một chỉ ngọc thủ, cái kia mềm mại chi vật, dĩ nhiên là Thiên Huyễn tiên tử bàn tay. Đã leo lên thiên thê chi đỉnh, Lý Tiểu Hữu có thể buông tay, Thiên Huyễn tiên tử nhắc nhở. Vâng, là. Lý Mộ Nhiên vội vàng vung ra tay, lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, có chút quấn bách. Vạn bối thất lễ, kính xin tiền bối khoan dung. Lý Mộ Nhiên túi người hành lễ. Thiên Huyễn tiên tử thản nhiên nói, là bổn tiên tử chủ động cùng ngươi câu thông thần quang, tự nhiên trách không được ngươi, ta và ngươi đều là người tu hành, vẫn còn hồ điểm ấy thế tục chi gặp sao? Lý Mộ Nhiên gật đầu, cũng không dám nói thêm nữa cái gì, bất quá hắn rút bàn tay về lúc, tựa hồ còn có thể cảm nhận được nơi lòng bàn tay dư ấm, lại có một ít cảm giác khác thường. Vào đi thôi, Thiên Huyễn tiên tử nói xong, cùng Lý Mộ Nhiên cùng một chỗ đẩy ra Thiên Thê chi đỉnh ra cái kia phiến ngọc môn. Một đạo hào quang theo trong cửa ngọc cuốn ra, đem hai người một cuốn, hai người lập tức trước mắt một đen, thân ở một phiến trong bóng tối. Đây là nơi nào? Thiên Huyễn tiên tử nhướng mày, điểm này nàng cũng có chút bất ngờ. Nàng vội vàng lấy ra một chỉ óng ánh Dạ Minh Châu, tạm thời chiếu sáng chung quanh, nhưng ngắn ngủn nháy mắt sau, Dạ Minh Châu hào quang đã bị chung quanh hắc ám lăng không thôn phệ. Thiên Huyễn tiên tử liên tiếp lấy ra vài kiện chiếu sáng bảo vật, vậy mà đều chút nào không có tác dụng, vô luận phát ra loại nào linh quang, đều trong nháy mắt bị chung quanh hắc ám hấp thu triệt triệt để một với hai sạch. Tại đây thậm chí có một tòa không ánh sáng pháp trận. Thiên Huyễn tiên tử trong giọng nói lộ ra một tia kinh ngạc, lộ ra có chút bất đắc dĩ, tại đây hết sức đặc thù, liền thần niệm đều không thể tìm hiểu ra chung quanh tình huống. Xem ra cái này cấm địa tình huống, Thiên Huyễn tiền bối cũng không phải biết đến nhất thanh nhị sở. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Hắn suy nghĩ một chút, nói ra, tiền bối, vãn bối hội ám đồng thuật, cũng tu luyện qua một thời gian ngắn, hiện tại ngược lại là miễn cưỡng có thể chứng kiến một ít. Tại đây hẳn là một sơn động, phía trước có một đầu không tính rộng lớn thông đạo, tựa hồ thông hướng xa xa. Quá tốt, Thiên Huyễn tiên tử đại hỉ, bổn tiên tử cũng thật không ngờ, cái này Sa tộc tổ tiên cẩn thận như vậy, rõ ràng cố ý bố trí một tòa không ánh sáng pháp trận, chỉ có tu luyện qua ám đồng thuật người mới có thể đơn giản đi ra tại đây, may mắn ngươi tu luyện ám đồng thuật. Vãn bối ở phía trước dẫn đường, thỉnh tiền bối theo vãn bối mà đến. Lý Mộ Nhiên nói ra. Không được, Thiên Huyễn tiên tử nói ra, vạn nhất chính ngươi chạy sao vậy, xử lý hãy để cho bổn tiên tử bắt lại ngươi tay a. Chương 165, huyết tế. Thiên Huyễn tiên tử không khỏi phân trần liền cầm chặt Lý Mộ Nhiên một tay, lập tức Lý Mộ Nhiên toàn thân pháp lực ngưng tụ, lại bị đối phương một mực khống chế. Nhưng là, cảm nhận được trong lòng bàn tay truyền đến mềm mại, hắn vậy mà không có phản kháng, trong nội tâm tựa hồ cũng hy vọng như thế làm. Đối phương thế nhưng mà liền pháp tướng kỳ trưởng lão đều có thể đơn giản giải quyết đại nhân vật, mặc dù phản kháng cũng là không tế với sự tình, không bằng hợp tác. Lý Mộ Nhiên thẩm nghị trong lòng, cuối cùng là hợp lý lựa chọn, hay vẫn là thay mình tìm lấy cớ, cũng rất khó nói. Đi thôi, Thiên Huyễn tiên tử phân phó nói. Vâng, Lý Mộ Nhiên liền như vậy nắm Thiên Huyễn tiên tử tay, chậm rãi hướng thông đạo ở chỗ sâu trong đi đến. Thông đạo rất dài, Lý Mộ Nhiên đi chậm chạp, dù sao con đường phía trước chưa biết, có lẽ giấu giếm nguy cơ, hay vẫn là cẩn thận một ít thì tốt hơn, trong lòng của hắn nghĩ như vậy đến. Đáng tiếc, thông đạo tuy nhiên trường, cũng cuối cùng có cuối cùng, nửa canh giờ sau, hắn nhìn thấy phía trước dần dần sáng lên. Theo sau, hai người đi vào một gian tre kín óng ánh huỳnh thạch cổ xưa thạch điện trong. Thiên Huyễn tiên tử đưa bàn tay theo Lý Mộ Nhiên trong tay rút về, hướng hắn gật đầu, mỉm cười, làm phiền Lý Tiểu Hữu dẫn đường. Đây là vãn bối phải làm, Lý Mộ Nhiên không người đáp ứng, vậy mà hơi có vài phần thất lạc. Nhưng lập tức, thần xác hắn khẽ biến, sững sờ nói, vì sao vãn bối vẫn không thể điều động bất luận cái gì pháp lực, liền thần niệm đều không thể tự do xuất thể. Thiên Huyễn tiên tử đã buông ra tay của hắn, nhưng hắn y nguyên pháp lực cứng lại như chết nước, không chút nào có thể điều động. Thiên Huyễn tiên tử thần sắc mặt ngưng trọng lắc đầu, không phải bổn tiên tử đem pháp lực của ngươi phong ấn, trên thực tế, bổn tiên tử hiện tại cũng đồng dạng không thể điều động pháp lực, bởi vì địa thế của nơi này hết sức đặc thù, là trong truyền thuyết tu tiên giới tứ đại hung địa bên trong tuyệt linh chi địa, ở chỗ này, mặc dù là chân thân kỳ tồn tại, cũng không cách nào điều động mảy may pháp lực. Tuyệt linh chi địa, Lý Mộ Nhiên cả kinh, không thể tưởng được loại này trong truyền thuyết hung địa thực sự tồn tại, càng không thể tưởng được Sa tộc cấm địa vậy mà chọn kiến ở chỗ này. Thiên Huyễn tiên tử nói ra, đem bảo vật phóng ở loại địa phương này, căn bản không có biện pháp điều tra đi ra, đây cũng là tại sao Sa tộc có thể đảm bảo vật ấy như thế nhiều năm mà không bị ngoại nhân cướp đi một trong những nguyên nhân. Hơn nữa, mặc dù những Sa tộc trưởng kia lão cũng chưa chắc biết rồi việc này. Tiền bối nói là, cái kia kiện bảo vật ở này chỗ ngồi cổ thạch điện trong. Lý Mộ Nhiên nói xong, hướng bốn phía cẩn thận điều tra. Cái này tòa thạch điện tuy nhiên thập phần cũ kỹ, bố trí cũng không tính tinh tế, nhưng lại không nhiễm một hạt bụi, hiển nhiên nơi này có pháp trận gia trì, cho bụi không thể thêm với hắn bên trên. Ngoài ra, tại thạch điện ở trung tâm, có một cái cao cỡ nửa người bệ đá, trên bệ đá khắc có một miếng thủ ấn, ước nửa tấc sâu cạn, thoạt nhìn cùng chân nhân thủ ấn cỡ. Trực giác nói cho Lý Mộ Nhiên, cái kia thủ ấn tất có huyền cơ. Quả nhiên, Thiên Huyễn tiên tử chỉ vào cái kia bệ đá nói ra, Lý Tiểu Hữu, kế tiếp một bước, phải nhờ vào Tiểu Hữu kích phát ngươi đưa bàn tay đặt ở cái kia trên bệ đá thủ ấn ở bên trong, bệ đá liền có thể cảm ứng được ngươi tu luyện công pháp. Nếu như ngươi tu luyện công pháp cùng Sa tộc tổ tiên còn sót lại công pháp tiếp cận thậm chí ăn khớp, hơn nữa tại tu vi của ngươi cảnh giới ở bên trong, công pháp này đã xem như tu luyện cực kỳ thượng thừa, như vậy liền có thể thông qua bệ đá kiểm nghiệm, do đó kích phát trên bệ đá cơ quan. Nếu như bổn tiên tử có thể điều động pháp lực, hoàn toàn có thể dùng cao minh huyễn thuật đã lừa gạt cái này bệ đá kiểm nghiệm, nhưng nơi này là tuyệt linh chi địa, bất luận cái gì pháp thuật đều không thể thi triển. Cho nên chỉ có thể dựa vào Lý Tiểu Hữu chính mình bổn tiên tử bái kiến Lý Tiểu Hữu thi triển ám dạ công pháp, đối với ngươi rất có lòng tin. Vâng, vạn bối tự nhiên hết sức. Lý Mộ Nhiên nói xong, liền đi về phía trước vài bước, đứng tại trước thạch thai. Coi chừng bệ đá kích phát sau, sẽ có cơ quan công kích, tuy nhiên bổn tiên tử sẽ thay ngươi chống đỡ, nhưng chính ngươi cũng phải cẩn thận một hai. Thiên Huyễn tiên tử bỗng nhiên nói ra. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, đối phương nếu như không nói những lời này, hắn cũng đồng dạng muốn kích phát bệ đá, nhưng chỉ sợ hậu quả tiểu không hề cùng dạng. Lý Mộ Nhiên xuề bàn tay ra, đặt tại cái kia thủ ấn bên trên, không sai biệt lắm vừa vặn ăn khớp. Bắt đầu không hề có động tĩnh gì, một lát sau, trên bệ đá bỗng nhiên toát ra một đạo quang mang nhàn nhạt, nhưng lóe lên tức thì. Ô, Lý Mộ Nhiên lập tức cảm giác được, có một đám nhàn nhạt mát lạnh chi khí, chui vào bàn tay của mình ở bên trong, cũng theo kỳ kinh bắt mạch trong người cùng trong đan điền túi một vòng, rồi mới dần dần biến mất. Rồi mới, hết thể khôi phục lại bình tĩnh, tựa hồ cái gì đều không có phát sinh. Có phải hay không vãn bối công pháp tu luyện cấp độ không đủ, không thể kích phát bệ đá cấm chế? Lý Mộ Nhiên nhướng mày mà hỏi. Đừng vội lại chờ một lát. Thiên Huyễn tiên tử đi tiến lên đây, khuyên nhủ. Lại qua một hồi, đột nhiên cả tòa thạch điện trong đều hiện lên một đạo mãnh liệt quang mang chói mắt, lại để cho Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn tiên tử đều là vô ý thức nhắm lại hai mắt. Lại dương đôi mắt lúc, lại có siêu siêu vài đạo kình phong hướng bọn hắn đánh tới. Đúng là từng trích mũi tên nhọn. Lý Mộ Nhiên thân hình lóe lên, vội vàng tránh đi đánh về phía chính mình mấy cái mũi tên nhọn, nhưng Thiên Huyễn tiên tử nhưng chỉ là giơ cánh tay lên vừa đỡ, cứng rắn thừa nhận đánh về phía chính mình hai miếng lợi kiếm, lập tức trên cánh tay tuôn ra một mảnh máu tươi, đem cung trang của nàng quần áo nhuộm đỏ. Tiền bối, ngươi cái này là vì sao? Lý Mộ Nhiên sững sờ, tuy nhiên không cách nào vận dụng pháp lực, nhưng lấy đối phương kiến thức, muốn tránh đi cái này mấy mũi tên, hẳn là dễ như trở bàn tay. Thiên Huyễn tiên tử cười khổ nói, cái này cơ quan hết sức đặc thù, nhất định phải dùng huyết nhục chi thân thể thừa nhận 9 mũi tên chi thường, mới có thể bỏ dở cơ quan. Nếu không, cơ quan hội liên tục không ngừng đánh tới, vĩnh viễn không đình chỉ sợ không có 3-5 năm, đều không thể hao hết cơ quan chi lực. Hơn nữa cơ quan chi lực hao hết sau, cũng sẽ không đem tàng ở chỗ này bảo vật hiện ra. Thậm chí có loại này cơ quan Lý Mộ Nhiên lấy làm kỳ, hắn quả nhiên nhìn thấy, trước kia đánh về phía chính mình mấy cái mũi tên nhọn. Tại chính mình tránh đi sau, lại thần kỳ biến mất. Hắn hỏi, sa tộc tổ tiên vì sao phải như thế làm? Thiên Huyễn tiên tử nói ra, loại này cơ quan gọi là huyết tế, cũng là một loại hình thức bên trên hy sinh. Chắc hẳn sa tộc tổ tiên muốn cho đạt được truyền thừa sau bối minh bạch hy sinh ý nghĩa, hy vọng bọn hắn nguyện ý hy sinh chính mình bộ phận lợi ích, đi dẫn đầu toàn bộ sa tộc đi về hướng thịnh vượng, cho nên nhọc lòng bố trí ra cái này huyết tế cơ quan. Đồng thời, huyết tế cơ quan cũng có thể phòng chế một ít yêu loại lầm sông nơi này. Chúng yêu huyết thì không cách nào bỏ dở huyết tế cơ quan, do đó cũng tránh cho bảo vật chảy vào yêu tộc các loại dị tộc trong tay. Bất quá, hắn biểu tượng ý nghĩa hay vẫn là lớn hơn thực tế tác dụng. Trong lúc nói chuyện, quả nhiên lại có vài đạo mũi tên quang hướng bọn hắn đánh tới, Lý Mộ Nhiên chính nghe vậy ngơ ngác xuất thần, hơn nữa nơi này cũng không cách nào tế ra thần niệm ly thể, lại không có lưu ý đến phía sau có một chi mũi tên nhọn hướng chính mình sau lưng xuất kích đến. Coi chừng Thiên Huyễn tiên tử vội vàng động thân mà ra, dùng cánh tay lần nữa ngăn lại cái này một mũi tên. Lúc này, một đạo kình phong hướng nàng trước mặt đánh tới, nàng vội vàng quay người hơi nghiêng, khó khăn lắm tránh thoát cái này một mũi tên, nhưng trên mặt cái khăn che mặt lại bị mũi tên nhọn bí mật mang theo kình phong đâm rơi, lộ ra chân dung. Lý Mộ Nhiên chỉ nhìn đối phương liếc, trong chốc lát chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, một đôi mắt rốt cuộc không cách nào ly khai đối phương, trong lúc nhất thời vậy mà quên chính mình nguy hiểm tình cảnh. Nàng này thoạt nhìn bất quá là 17-18 tuổi niên kỷ. Đôi mắt sáng như nước, người đẹp nhạt quét, ngũ quan thần kỳ tinh xảo, phảng phất mỹ ngọc tạo hình mà thành, luận tướng mạo, nàng thậm chí còn tại Khung Lư Tứ Tông đệ nhất mỹ nhân Nhan Sở Sở phía trên, mà nàng bởi vì tu vi cực cao mà chỉ mới có đích cái loại nảy siêu phàm thoát trần tiên gia khí chất, càng là phảng phất trong truyền thuyết trên trời tiên tử. Nếu như trên đời thực sự tiên nữ, chắc hẳn cũng là dáng vẻ ấy. Lý Mộ Nhiên nghĩ như vậy đến. Tuy nhiên cái này mũi tên nhọn chỉ biết suy giảm tới da thịt, nhưng là không thể trong chỗ hiểm. Lý Tiểu Hữu coi chừng một ít Thiên Huyễn tiên tử một câu ấm nhu chân thành nhắc nhở, lại để cho Lý Mộ Nhiên trở lại sự thật. Đa tạ tiền bối. Lý Mộ Nhiên vội vàng túi đầu xuống thi lễ, không dám nhìn nữa, nhưng trong lòng đã bang bang ngảy loạn. Thiên Huyễn tiên tử hướng hắn mỉm cười, nàng hai gò má ửng đỏ, hơi có vẻ thẹn thùng, tựa hồ cũng phát giác được Lý Mộ Nhiên khác thường. Lúc này, lại là vài đạo phá không tiếng kình phong vang lên, mấy cái mũi tên nhọn theo khắp nơi đồng thời đánh tới. Trong đó có hai mũi tên, đều bắn về phía Thiên Huyễn Tiên Tử phần lưng, tại đây hung trong đất, phía sau đột nhiên công kích, rất khó ngăn cản. Lý Mộ Nhiên không kịp đa tưởng, một tay lấy Thiên Huyễn Tiên Tử túm vào lòng ở bên trong, đồng thời thân hình hơi nghiêng, dùng cánh tay trái ngăn trở cái này hai mũi tên. Mũi tên nhọn vào thịt nửa tấc, máu chảy một mảnh, tự nhiên cũng là rất đau. Nhưng đối với Lý Mộ Nhiên loại kinh nghiệm này qua lúc tu luyện các loại thống khổ tình làm được khổ tu chi sĩ mà nói, những đau đớn này, cắn cắn răng một cái cũng tiểu đi qua. Đa tạ ngươi, ngươi có thể buông ra Thiên Huyễn Tiên Tử tại Lý Mộ Nhiên trong ngực nói ra. Vâng, Lý Mộ Nhiên vội vàng buông tay. Thiên Huyễn Tiên Tử lập tức theo Lý Mộ Nhiên trong ngực né tránh đi ra, lập tức mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, nàng ngẩng đầu nhìn Lý Mộ Nhiên liếc, vừa vặn nên hướng Lý Mộ Nhiên ánh mắt, hai người ánh mắt tương giao, vội vàng riêng phần mình mau né đến. Hơi có vài phần xấu hổ. Siêu siêu vài đạo tiếng xé gió không biết điều đánh vỡ phần này xấu hổ. Lý Mộ Nhiên động thân mà ra, nói ra, tiền bối vạn kim chi thân thể, còn lại mấy mũi tên, tự lại để cho vãn bối thừa nhận a. Nói xong, Lý Mộ Nhiên thân hình tránh gấp, chủ động nên hướng cái kia mấy cái mũi tên nhọn, khiến chúng nó từng cái kích tại cánh tay của mình, bắp chân các loại không quan hệ đại cục không phải chỗ yếu hại. Lý Mộ Nhiên thụ 5 mũi tên, Thiên Huyễn Tiên Tử thụ 4 mũi tên. Hai người cùng một chỗ thừa nhận 9 mũi tên chi thường, quả nhiên, theo sau thạch điện trong không hề có lợi mũi tên bắn ra. Có thể Thiên Huyễn Tiên Tử gật đầu, nói ra, lại để cho bổn tiên tử thay ngươi đem tên ngắn rút ra à. Đa tạ tiền bối, Lý Mộ Nhiên đáp ứng nói. Hai người giúp nhau thay đối phương rút ra tên ngắn, nhắc tới cũng thập phần huyền liền diệu, rút ra tên ngắn sau, miệng vết thương lập tức liền tự hành khép lại, liền một chỗ vết sẹo đều không có để lại, phảng phất cái gì đều không có phát sinh qua, mà rút ra những tên ngắn kia. Theo sau vậy mà cũng hư không tiêu thất. Tiên bối, bước tiếp theo nên sao vậy làm? Lý Mộ Nhiên hỏi. Thiên Huyễn Tiên Tử nói ra, chuyện còn lại, bổn tiên tử cũng tiểu hoàn toàn không biết gì cả. Theo đạo lý, hoàn thành huyết tế sau, cái kia kiện bảo vật sẽ tự hành xuất hiện. Hai người đứng tại thạch điện trong lặng lặng chờ, đột nhiên, cả tòa thạch điện một hồi lay động kịch liệt, giống như trời đất quay cuồng. Hai người thân hình bất ổn, nhao nhao ngã sắp xuống. Quá tốt, bảo vật quả nhiên muốn đi ra, Thiên Huyễn Tiên Tử hưng phấn nói. Chương 166, Vạn Năm Di Bảo. Đất rung núi chuyển ở bên trong, thạch điện thời gian dần trôi qua lở, từng khối cự thạch rơi đập, mấy cây chèo chống thạch điện cực lớn cột đá cũng nhao nhao đứt gãy số tròn đoạn. Nhưng là, lại phảng phất có một tầng vô hình trong suốt vòng phòng hộ, bao phủ tại thạch trong điện bệ đá chung quanh, không có một khối mảnh đá rơi ở chỗ này. Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử vội vàng đều tránh ở đây, tránh đi những truy lạc kia hòn đá. Một lát sau khi, toàn bộ thạch điện triệt để hủy diệt, nhưng ở trước thạch thai hơn một triệu chỗ, vậy mà hiện ra một đoàn chói mắt màu vàng hỏa đoàn, càng có hơn một xích cỡ. Lý Mộ Nhiên chỉ nhìn cái này hỏa đoàn liếc, đã cảm thấy tráng váng đầu hoa mắt, phảng phất thoáng cái người để tại hừng hực trong biển lửa, nguyên vốn đã triệt để cứng lại phong ấn chân nguyên pháp lực, cũng thoáng cái phảng phất nước sôi giống như sôi trào lên. Nhưng là, hắn vậy mà không cách nào khống chế cái này chân nguyên pháp lực, lập tức toàn thân nóng lên, gần muốn đốt cháy. Đang tại cái này hỏa thiêu hỏa liệu, cực kỳ khó chịu thời điểm, một chỉ ngọc thủ nhẹ nhàng khoác lên Lý Mộ Nhiên trên lưng, lập tức một cỗ mát lạnh chi ý theo cái kia trong tay truyền đến, thay Lý Mộ Nhiên ngăn chặn trong cơ thể phiên cổn chân nguyên. Coi chừng xuất thủ tương trợ chi nhân đúng vậy, Thiên Huyễn Tiên Tử, nàng nói ra, tu vi của ngươi còn thấp, không chịu nổi cái này bảo vật uy năng, chạy nhanh nhắm mắt lại. Đa tạ tiền bối, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, vội vàng nhắm lại hai mắt, thu chặt tâm thần, lúc này mới dần dần khống chế trong cơ thể chân nguyên. Tại đây vốn là tuyệt linh hung địa, Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử pháp lực đều bị phong ấn, nhưng cái này đoàn ánh lửa xuất hiện sau, tại ánh lửa chiếu rọi, Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử đều có thể điều động khởi trong cơ thể chân nguyên. Thiên Huyễn Tiên Tử hiển nhiên là sớm có chuẩn bị, màu vàng hỏa đoàn xuất hiện sau, nàng lập tức lấy ra một kiện bạch ngọc lô đỉnh hình dáng pháp bảo, trong miệng nói lẩm bẩm thi pháp, lô đỉnh hóa thành lớn gần trượng, cũng từ đó cuốn ra một cỗ thất sắc hào quang, chậm rãi đem màu vàng hỏa đoàn bao phủ, cũng một chút hút vào lô trong đỉnh. Đi Thiên Huyễn Tiên Tử vừa được đến màu vàng hòa đoàn, thừa dịp pháp lực còn có thể điều động, lập tức kích phát trong tay một miếng phong cách cổ xưa lệnh bài. Truy cập, nét để trái tim đen đú ám đỏ. Xê chuyện lệnh bài trong lọe ra một mảnh bạch hà, đem nàng toàn thân khẽ quấn. Lúc này Thiên Huyễn Tiên Tử vội vàng lại duỗi thân tay bắt lấy Lý Mộ Nhiên một cái cánh tay. Cứ như vậy, hai người tại bạch hà một quân phía dưới, hư không tiêu thất tại đây tòa sụp đổ thần bí thạch điện trong. Bạch hà lóe lên sau khi, Lý Mộ Nhiên hai mắt tỏa sáng. Chứng kiến chung quanh một mảnh hoang vu, nhưng dưới thân nhưng chỉ là với khô đất hoang, cũng không phải là liên tục cắt vàng. Chúng ta đã ly khai tử vong sa mạc. Lý Mộ Nhiên vừa mừng vừa sợ. Ngươi quay đầu lại nhìn xem liền biết Thiên Huyễn Tiên Tử hàm cười nói. Lý Mộ Nhiên theo lời xoay người nhìn lại, nhìn thấy tại chỗ rất xa có một mảnh mông lung không ngớt núi ảnh, sông thẳng lên trời, thoạt nhìn có chút quen thuộc. Thiên Sơn Lý Mộ Nhiên đại hỉ, đó không phải là Thiên Sơn Tông chỗ Thiên Sơn Sơn Mạch sao? Thiên Huyễn Tiên Tử gật đầu, nói ra, đúng vậy, chỗ đó tiểu là Thiên Sơn Tông. Nghe nói ngươi là Thiên Sơn Tông đệ tử, từ nơi này trở lại tông môn, lộ trình cũng không xa, bổn tiên tử sẽ không tiễn ngươi. Đa tạ tiền bối. Lý Mộ Nhiên mừng rỡ dị thường, tiền bối quả nhiên nói mà có tin, còn vãn bối thân tự do. Thiên Huyễn Tiên Tử nói ra, lần này bổn tiên tử có thể thuận lợi vào tay bảo vật, ngươi lập không ít công lao. Bổn tiên tử tự nhiên sẽ không bạc đãi với ngươi. Nói đến đây, Thiên Huyễn Tiên Tử suy nghĩ một chút, nói ra, đã ngươi tại phù văn chế tắc bên trên thiên phú kỳ cao, bổn tiên tử tiểu ban thưởng ngươi một bộ phù văn điện tịch. Cái này trong điện tịch ghi lại phù văn, phần lớn là thời kỳ thượng cổ cao giai phù văn, từng cái đều là không như bình thường, ngươi nếu là có thể tìm hiểu trong đó 1/10, nhất định có thể làm cho tay ngươi đoạn phi phạm, tiếu ngạo cùng giai, tại tu tiên giới cũng chừng nơi sống yên ổn đương nhiên, ở trong đó có chút phù văn qua với thâm thúy, nhất định phải đầy đủ tu vi mới có thể lĩnh ngộ, ngươi cũng không muốn quá phận cưỡng cầu. Nói xong, Thiên Huyễn Tiên Tử ngọc thủ một điểm, một đạo bạch quang theo nàng chô mi tầm bắn ra, hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới. Đa tạ tiền bối. Lý Mộ Nhiên đại hỉ, hắn nhận ra đối phương quang đến bạch quang là một đám tinh túy thần niệm, liền buông ra thần niệm, trực tiếp tiếp thu cái này cổ bạch quang. Lập tức, vô số phức tạp dũng mãnh vào hắn thần niệm ở bên trong, trong lúc nhất thời lại để cho Lý Mộ Nhiên khó có thể làm rõ đầu mối. Lý Mộ Nhiên cũng không nóng nảy, hắn biết rồi đây là cao giai tu sĩ thường dùng thần niệm truyền lại pháp thuật, chỉ cần mình tiếp nhận cái này sợi thần niệm, trong đó sẽ tồn với chính mình thần niệm ở bên trong, sẽ không nhìn lại, ngày sau có thời gian lại cẩn thận trải vớt những cũng không muộn này. Tiền bối, vãn bối có thể không mạo muội hỏi một câu, cái kia màu vàng hỏa đoàn đến tuột cùng là cái gì bảo vật, lại để cho thế lực khắp nơi đều thập phần ngấp nghé. Lý Mộ Nhiên tò mò hỏi. Thiên Huyễn Tiên Tử nói ra, thực sự không phải là bổn tiên tử không tin được ngươi mà không chịu nói rõ, thật sự là bảo vật này cấp độ, cùng ngươi tu vi hiện tại cảnh giới kém quá xa, dùng ngươi tu vi hiện tại, căn bản không cách nào lý giải cuối cùng là loại nào bảo vật. Nói ngắn lại, đây là một kiện thiên địa chí bảo. Rất có thể cũng là này giới cao nhất giai vài loại bảo vật một trong, thậm chí có thể nói, nó căn vốn không nên tồn tại với này giới bên trong. Cái này bảo vật uy lực, cũng viễn siêu sa tộc trưởng lão cùng diễm hồn tông tu sĩ tưởng tượng. Sa tộc tứ trưởng lão muốn đoạt lấy này hỏa, là vì đào tạo thánh trùng, lại để cho thánh trùng tiến đến giai, diễm hồn tông cấp lấy này hỏa, là vì tu luyện ra cường đại hơn ma diễm thần thông, nhưng cái này hai chủng cách làm, cùng cái này đoàn hoàng hỏa chính thức uy năng, đều khác khá xa. Giống vậy là chân thân kỳ tu sĩ cầm trong tay một kiện đỉnh giai pháp bảo đến diệt sát một chỉ con sâu cái kiến, quả thực là đại tài tiểu dụng, phung phí của trời. Lý Mộ Nhiên nghe vậy kinh ngạc đến ngây người, xem ra cái này đoàn hoàng hỏa, đích thật là chính mình không cách nào tưởng tượng trí bảo mà đối phương vậy mà có thể thu hạ bảo vật này, hẳn là tu vi cũng là tự mình không cách nào tưởng tượng cao thâm. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động lại hỏi, tiền bối biết rõ cái kia trong cấm địa có tuyệt linh chi địa như vậy hung địa, liền tiền bối mình cũng hội bị phong ấn pháp lực, vì sao tiền bối không trước đó tại vãn bối trên người thiết hạ cấm chế, chẳng lẽ không sợ vãn bối thừa dịp tuyệt linh hung địa đặc thù hoàn cảnh, đối với tiền bối bất lợi sao? Thiên Huyễn Tiên Tử thản nhiên nói, bổn tiên tử đã sớm đã biết tuyệt linh hung địa sự tình, tự nhiên sớm có chuẩn bị, bổn tiên tử ta cũng không gạt ngươi, nếu như ngươi tại tuyệt linh hung địa hợp ý dục đối với bổn tiên tử bất lợi, bổn tiên tử sẽ tế ra sớm đã chuẩn bị cho tốt thủ đoạn, đơn giản lấy tính mệnh của ngươi. Ngươi cũng tiểu không cách nào còn sống ly khai cấm địa. Thì ra là thế. Lý Mộ Nhiên gật đầu, cười khổ nói, vãn bối còn tưởng rằng tiền bối thập phần tin được vãn bối, nguyên lai cũng là sớm có chuẩn bị. Bất quá, đổi lại là vãn bối đến xử lý việc này, hơn phân nửa cũng sẽ như thế làm. Tu tiên giới ngươi lừa ta gạt, không thể không phòng. Thiên Huyễn Tiên Tử than nhẹ một tiếng nói ra, nàng ngừng một lát, hướng Lý Mộ Nhiên mỉm cười, bất quá, ta và ngươi tầm đó cũng là hợp tác thập phần vui sướng. Hơn nữa đều đạt tới chính mình mục đích chủ yếu, không phải sao? Đúng vậy. Lý Mộ Nhiên cảm kích nói, vãn bối lần này có thể chạy ra tìm đường sống, toàn bộ lại tiền bối tương trợ, cứu giúp tri ân, vãn bối như có cơ hội, ổn thỏa báo đáp. Không cần phải khách khí. Thiên Huyễn Tiên Tử tự nhiên cười nói, ngươi tại trong cấm địa thay bổn tiên tử dẫn đường ngăn đỡ mũi tên, này ân bổn tiên tử cũng sẽ ghi ở trong lòng. Thiên Huyễn Tiên Tử nói đến đây, từ trong lòng lại lấy ra một chỉ ba thốn đại tiểu đỉnh có ba chân, nói ra, cái này lô đỉnh xem như một kiện pháp khí, đối với bổn tiên tử cũng không có bao nhiêu tác dụng, tiêu tặng cho ngươi. A, lô đỉnh bản thân chỉ là một kiện cực phẩm pháp khí, cũng tiêu bỏ đi, nhưng lô đỉnh trong lại tàng một tia theo cái kia màu vàng hỏa đoàn trong rút ra tinh túy chi hỏa. Dùng này hỏa ngươi có thể đào tạo linh thú, chỉ cần linh thú có thể tiếp nhận được cái này tinh túy chi hỏa uy năng, tiểu có rất lớn tỷ lệ phát sinh biến dị, do đó thực lực long trời lở đất. Ngươi cũng có thể chính mình luyện hóa một tia tinh túy chi hỏa đến để thăng thần thông hoặc trùng kích công pháp bình cảnh, nhưng chỉ sợ ngươi tu vi hiện tại không đủ, khó có thể thừa nhận, tố. Tê nhất đợi đến lúc thần du hậu kỳ lúc tái sử dụng. Nay hỏa là ngươi cùng bổn tiên tử cùng một chỗ lấy được, nhưng bổn tiên tử chỉ phân cho ngươi trong đó một tia, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Lý Mộ Nhiên nói ra, dùng vãn bối tu vi, ở tiền bối trước mặt hoàn toàn không có cò kẹ mặc cả chỗ trống, tiền bối vốn có thể liền cái này một tia tinh hỏa đều tiết kiệm, tiền bối có thể như thế làm, đã là hào phóng chi cực, vãn bối chỉ có vô cùng cảm kích, ở đâu còn dám đa tưởng. Dứt lời, Lý Mộ Nhiên cung kính tiếp nhận tiểu đỉnh, thu nhập trong ngực. Tại đây còn có một miếng lệnh bài, gọi là Thiên La lệnh, tự là bổn tiên tử mang ngươi cùng một chỗ ly khai sa tộc cấm địa lúc sử dụng cái kia kiện bảo vật, có thể làm cho ngươi tại trong thời gian ngắn bị truyền tống đến xa xa. Vạn nhất ngươi gặp được nguy hiểm, có lẽ này làm cho có thể làm cho ngươi tránh được một kiếp. Bất quá, ngàn vạn không muốn đơn giản vận dụng này lệnh bài, hắn ẩn chứa không gian chi lực không phải chuyện đùa, tu vi của ngươi còn khó có thể nắm chắc, chỉ sợ sẽ ở truyền tống trong ngoài ý muốn nổi lên. Nói xong, Thiên Huyễn tiên tử đem cái này Thiên La làm cho cũng một thanh tặng cho Lý Mộ Nhiên. Đa tạ tiền bối, Lý Mộ Nhiên cũng không khách khí tất cả nhận lấy. Thiên Huyễn tiên tử thật sâu xem Lý Mộ Nhiên liếc, nói ra, chuyện hôm nay, ngươi không muốn đối với bất kỳ người nào nhắc tới, để tránh vì chính mình đưa tới họa sát thân đến nội sa tộc bên kia, bổn tiên tử sớm đã an bài tốt, bọn hắn hội kiến đến một cỗ ngươi thi thể. Nghĩ đến ngươi sớm bị gấp tử, giết chết, sẽ không hoài nghi đến trên người của ngươi. Cái này vãn bối tự nhiên minh bạch, Lý Mộ Nhiên không cần nghĩ ngợi đáp. Thiên Huyễn tiên tử lại xem Lý Mộ Nhiên liếc, rồi mới nàng mỉm cười, xoay người sang chỗ khác. Tiền bối cái này muốn đi sao? Lý Mộ Nhiên lập tức nhướng mày. Tuy nhiên hắn cùng với đối phương chính thức chỉ tiếp xúc cái này một hai canh giờ, nhưng dưới mắt loại cảm giác này, lại giống vậy là quen biết nhiều năm đích hảo hữu mặt sắp chia tay cánh. Đúng vậy à, sa tộc vạn năm di bảo bổn tiên tử đã được đến, nên phải ly khai tại đây, Thiên Huyễn tiên tử ung dung nói. Không biết vãn bối khi nào còn có thể gặp lại tiền bối. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động mà hỏi. Thiên Huyễn tiên tử cũng không quay người, Lý Mộ Nhiên nghe được nàng tựa hồ than nhẹ một tiếng, theo sau thản nhiên nói, ta và ngươi tầm đó, tu vi kém kha xa, muốn gặp lại, nói dễ vậy sao? Có phải hay không vãn bối tu luyện tới rất cao cảnh giới lúc, tự có cơ hội gặp lại tiền bối? Lý Mộ Nhiên không cam lòng mà hỏi. Có lẽ là a bất quá đại thiên thế giới, biển người mênh mông, muốn gặp lại gặp nhau. Cũng nói dễ vậy sao? Thiên Huyễn tiên tử lạnh lùng nói, ngươi hay vẫn là quên bổn tiên tử a, bổn tiên tử cũng sẽ quên ngươi người này. Vừa dứt lời, Thiên Huyễn tiên tử liền hóa thành một đạo bạch hà, thời gian dần trôi qua bay vào tầng mây bên trong, biến mất tung tích. Trước khi đi chi tế, nàng thủy chung cũng không nói đến câu kia sau sẽ có kỳ. Lý Mộ Nhiên phiêu ở giữa không trung, ngơ ngác nhìn xem một màn này, thật lâu bất động. Đã vô duyên, không cần lời thề. Hồi lâu sau khi, Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng, tế ra phi long phủ, đạp vào thanh long, quay người hướng xa xa cao lớn núi ảnh bay đi. Chỉ chốc lát sau, tung tích của hắn cũng biến mất tại tầng mây bên trong. Chương 167, phản hồi Thiên Sơn Tông. Lý Mộ Nhiên một đường bay nhanh, xa xa núi ảnh càng ngày càng gần, cuối cùng tại mấy ngày sau, hắn đi vào Thiên Sơn Tông ở dưới Lương Châu Thành. Tại đây tuy nhiên là phàm nhân đại thành thị, nhưng nếu là Diễm Hồn Tông cùng Thiên Sơn Tông phát sinh xung đột chính diện, chắc hẳn tại đây phàm nhân cũng sẽ phải chịu liên lụy. Hôm nay Lý Mộ Nhiên nhìn thấy Lương Châu Thành trong một mảnh phồn hoa, trật tự như trước, trong lòng cũng là thoáng buông lỏng. Bất quá, hắn nghe được rất nhiều phàm nhân cũng tại nghị luận bầu trời cầu vồng. Từ nơi này Lương Châu Thành hướng thiên núi nhìn lại, chỉ thấy trên tầng mây nhiều một tầng hoa mỹ cầu vồng bảy màu, cầu vồng thật lớn, cơ hồ vượt qua nửa cái bầu trời, đem thiên sơn chư phong đều bao phủ trong đó. Trấn Tông đại trận Lý Mộ Nhiên cả kinh, dùng hắn kiến thức, tự nhiên cùng những người phàm tục này bất đồng, hắn liếc tựu nhận ra. Đây cũng không phải là cái gì cầu vồng, mà là Thiên Sơn Tông Chấn Tông đại trận kích phát thất sắc màn sáng. Hơn nữa hắn còn biết, loại này trấn thủ tông môn siêu đại trận pháp, hao phí linh thạch kinh người, chỉ có tại tông môn gặp được thật lớn nguy hiểm lúc mới có thể kích phát. Lý Mộ Nhiên nghe ngóng phía dưới, biết được cái này cầu vồng đã xuất hiện hơn một tháng. Chẳng lẽ Diễm Hồn Tông đã đánh vào Thiên Sơn Tông? Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, nếu như là như vậy, hắn như vậy tùy tiện trở lại Thiên Sơn Tông, chẳng phải là chui đầu vào lưới? Ý niệm tới đây, Lý Mộ Nhiên mặc vào ám ảnh giáp, tại vào đêm sau khi, mới chậm rãi tới gần Thiên Sơn Tông Sơn môn chỗ. Mượn dạ ẩn thuật thần diệu, hắn bất chi bất giác tới gần sơn môn, rất xa chứng kiến Sơn Môn Trô đang có hai hàng tu sĩ trấn thủ, những tu sĩ này vậy mà đều là thần du kỳ tu vi, thậm chí còn có hai người là thần du hậu kỳ. Chỉ là Sơn Môn thủ vệ, tiêu dùng đến như thế nhiều thần du kỳ tu sĩ, đủ thấy Thiên Sơn Tông đối với phòng hộ coi trọng. Bất quá, đương Lý Mộ Nhiên cẩn thận đại lượng những thủ vệ này vài lần sau, trong nội tâm bông lỏng, những thủ vệ này hoàn toàn chính xác đều là đang mặc Thiên Sơn Tông quần áo và trang sức, hơn nữa trong đó có mấy người gương mặt, Lý Mộ Nhiên còn từng bái kiến. Xem ra, Thiên Sơn Tông cũng không có bị công hãm. Lý Mộ Nhiên thở một hơi dài nhẹ nhõm, thu hồi dạ ẩn thuật, ăn mặc Thiên Sơn Tông quần áo và trang sức, nên ngang hướng Sơn Môn lối vào bay tới. Nhìn thấy có người phi gần, chúng thủ vệ riêng phần mình thần sắc nghiêm nghị, bày thế trận chờ quân địch. Bất quá, thấy rõ bay tới chi nhân đang mặc bổn tông quần áo và trang sức, mà tu vi cũng không quá đáng là thần du sơ kỳ lúc, mọi người đều là trong nội tâm buông lỏng. Tại hạ Lý Mộ Nhiên, Thượng Thanh Phong phong trưởng lão tọa hạ đệ tử, bái kiến các vị sư huynh. Lý Mộ Nhiên chủ động hướng chúng thủ vệ cho thấy thân phận, cũng lấy ra thân phận của mình lệnh bài, giao cho đối phương kiểm tra. Trong đó một gã thần du hậu kỳ tu sĩ tiếp nhận lệnh bài, cẩn thận xem hai cái, lại ngưng thần xem Lý Mộ Nhiên vài lần, cuối cùng nhất gật đầu, nói ra, nguyên lai là Lý sư đệ. Sư huynh ta trước kia tại trong tông môn tựa hồ bái kiến Lý sư đệ mấy lần, nhưng trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được. Lưu sư huynh không nhớ rõ sao? Vị này Lý sư đệ tại mấy năm trước khí mạch kỳ nội môn đệ tử trong tỷ thí, đã từng đại phóng dị sắc, đánh bại thiên phú kỳ cao một người đệ tử khác nhất sinh. Có một gã thủ vệ lại nhận ra Lý Mộ Nhiên, ở một bên nhắc nhở. À, thì ra là thế. Cái kia Lưu sư huynh lập tức giật mình, nguyên lai ngươi chính là Niết Sinh đối thủ. Lý Mộ Nhiên mỉm cười gật đầu. Lúc ấy một trận chiến, Niết Sinh tên khí đại táo, liền rất nhiều thần du kỳ tu sĩ cũng biết kẻ này, mà Lý Mộ Nhiên tuy nhiên thắng được, lại biết người có hạn. Đã xác định là bổn tông tu sĩ không thể nghi ngờ, cái kia liền thỉnh Lý sư đệ tiến nhập Sơn Môn A. Lưu sư huynh nói ra, hắn và vài tên thủ vệ riêng phần mình lấy ra một miếng trận kỳ, cùng một chỗ kích phát. Thi pháp đồng thời, cái kia Lưu sư huynh còn nói, Lý sư đệ, tại nơi này thế cục dưới ngươi còn dám ra ngoài, thật sự là lá gan không nhỏ. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong nội tâm khẽ động, hỏi, sao vậy, bên ngoài rất nguy hiểm sao? Lưu sư huynh thở dài, cũng không phải là sao, tháng gần nhất, có không ít ma đạo tu sĩ tại phụ cận hoạt động, trong bổn môn đã có nhiều đệ tử ngộ hại. Bất quá, bổn môn cũng bắt được mấy cái ma tu. Nghe nói, Trung Thổ Đại Quốc ma đạo tông môn muốn xâm lấn ta Tây vực tu tiên liên giới, bổn tông đứng núi chịu sào, tự nhiên muốn gấp đôi phòng bị. Lý Mộ Nhiên gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, xem ra Diễm Hồn Tông đã bắt đầu hiển nhiên có hành động. Chỉ chốc lát sau, tại vài tên thủ vệ cộng đồng dưới sự thao túng, cái kia cực lớn trận pháp trong cấm chế, lộ ra một cái lớn gần trượng cửa vào. Đa tạ các vị sư huynh. Lý Mộ Nhiên thu hồi thân phận của mình lệnh bài, hướng chúng thủ vệ cảm ơn một câu, liền vào nhập lối vào. Theo sau, lối vào hào quang bảy màu lóe lên, cửa vào cũng biến mất không thấy gì nữa. Trở lại Thiên Sơn Tông sau, Lý Mộ Nhiên trực tiếp thẳng hướng Thượng Thanh Phong bay đi. Bây giờ là nửa đêm, hắn quyết định về trước động phủ của mình nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai lại hướng sư phụ cùng tông môn bẩm báo tử vong sa mạc một chuyến tao ngộ. Đương nhiên, có quan hệ hắn trở thành sa tộc thánh tử sự tình, hắn tự nhiên sẽ không đề cập, bất quá, bọn hắn một với tu sĩ tại sa tộc trong gặp được sa tộc cùng Diễm Hồn Tông tu sĩ mai phục, việc này, phải thanh thanh sở sở nói rõ một phen. Đến nỗi chính mình tại sao qua hơn nửa năm mới phản hồi tông môn, cái này cũng rất tốt giải thích, dù sao tử vong sa mạc nguy cấp tứ phía, tùy tiện gặp được một cái nguy hiểm, cũng có thể trì hoãn hồi lâu. Lý Mộ Nhiên quen việc dễ làm đi vào Thượng Thanh Phong. Thiên Sơn Tông mở ra chấn tông đại trận, trong đại trận chư phong, lại không có thêm vào trận pháp hạn chế, cho nên hắn đơn giản liền chui vào Thượng Thanh Phong, đi vào động phủ của mình trước. Ô Lý Mộ Nhiên kinh hãi, động phủ của hắn mây mù tràn ngập, cấm chế mở ra, tựa hồ trong đó đã có người ở lại. Người phương nào lúc này? Lý Mộ Nhiên khẽ quát một tiếng, nhưng trong thanh âm ẩn chứa một tia chân nguyên pháp lực, xuyên vào trong cấm chế. Dùng Lý Mộ Nhiên đối với cái này cấm chế giải, hắn biết rồi trong động phủ người nhất định có thể nghe được câu này. Quả nhiên, một lát sau, một thân ảnh vội vàng hấp tấp theo trong động phủ chạy ra, hắn chứng kiến Lý Mộ Nhiên sau, vẻ mặt kinh hãi, như gặp quỷ rồi mị. Mạc sư chất. Lý Mộ Nhiên sững sờ, kẻ này đúng vậy Thượng Thanh Phong một gã khí mạch hậu kỳ đệ tử Mạc Viêm, hai người cũng coi như nhận thức. Lý sư thúc. Mạc Viêm kinh hãi nói, thật là ngươi sao? Không phải nghe đồn ngươi đã chết sao? Đến tột cùng là người hay quỷ? Hẳn là sư thúc tâm niệm động phủ, cho nên âm hồn bất tán. Ta còn chưa có chết. Lý Mộ Nhiên lạnh lùng nói, ngươi sao vậy sẽ ở động phủ của ta trong? Nghe được Lý Mộ Nhiên nửa câu đầu, Mạc Viêm nghe vậy lập tức thần sắc buông lỏng, thế nhưng mà hiển nhiên Lý Mộ Nhiên cũng có trách cứ chi ý, hắn vội vàng giải thích nói, sư điệt có thể cũng không phải là muốn cường chiếm sư thúc động phủ, chỉ là tất cả mọi người nói sư thúc đã vẫn lạc. Mà cái này động phủ không lấy cũng là không lấy, lúc trước sư thúc tại cái này động phủ trong tiến giai thần du kỳ, đệ tử cho rằng đây là phúc địa, cho nên mới phải rời ở đây, Ngưu Toan mượn nhờ cái này phúc địa phúc khí, cũng có thể lại để cho đệ tử tiến giai thần du kỳ, kính xin sư thúc không muốn trách cứ. Tại sao đều nói ta đã chết? Lời này là ai truyền ra hay sao? Lý Mộ Nhiên sững sờ mà hỏi. Mạc Viêm không cần nghĩ ngợi nói, là Hách Liên trưởng lão cùng lúc trước mấy cái theo tử vong sa mạc trong may mắn chạy ra sư thúc nói. Bọn hắn nói lúc ấy gặp được sa tộc cùng Diễm Hồn Tông tu sĩ mai phục, cơ hồ sở hữu tham gia thần du đan nhiệm vụ các sư thúc cũng đã gặp nạn, chỉ có mấy người bọn hắn may mắn thoát khỏi. Mà Lý sư thúc lúc trước cũng tham gia nhiệm vụ này, cho nên nguyên lai Hách Liên trưởng lão không chết, nhưng lại có mặt khác sư huynh đệ may mắn còn sống sót. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong nội tâm buông lỏng, như vậy hắn tiểu không cần giải thích chính mình trong sa mạc tao ngộ. Lý Mộ Nhiên gật đầu, nói ra, ân, lúc ấy chúng ta hoàn toàn chính xác gặp được mai phục. Ta cũng là may mắn chạy trốn, bất quá sau đến lại gặp được một chút phiền toái, chỉ hoãn một ít thời gian, cho nên cho đến hôm nay mới phản hồi tông môn. Mặt khác sư huynh đệ cho rằng Lý Mộ đã chết, cũng rất bình thường. Nếu như ta chết, cái này động phủ tiểu không lấy, căn cứ môn quy, đệ tử khác hoàn toàn chính xác rời đến tận đây chỗ, cái này cũng không trách ngươi được. Đa tạ sư thúc khoan hồng độ lượng. Mạc Viêm trong nội tâm đại tùng, Lý Mộ Nhiên không truy cứu, hắn đã cầu còn không được, ở đâu còn dám tiếp tục ngốc trong động phủ, hắn gấp nói gấp, đệ tử cái này đem động phủ trả lại cho sư thúc. Không cần. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, dùng tu vi của ta bây giờ thân phận, hoàn toàn chính xác không thích hợp tiếp tục lưu lại cái này trong động phủ, ta sẽ khác tuyển một chỗ rất tốt động phủ, gian phòng này động phủ nếu như ngươi ưa thích, sẽ để lại cho ngươi đi. Bất quá, trong động phủ sắp đặt một tòa che giấu trận pháp, ta muốn đem hắn thu hồi. Dạ dạ, đa tạ sư thúc. Mạc Viêm đại hỉ nói. Lý Mộ Nhiên lập tức đi vào trong động phủ, đem thiết lập tại động phủ bốn phía thiên lôi địa hỏa trận bày trận khí cụ, từng cái thu hồi. Mạc Viêm hơi kinh hãi, hắn ở tại nơi này động phủ đã có một thời gian ngắn, nhưng lại không biết tại đây còn có loại này cao minh trận pháp. Đối với Mạc Viêm bỗng nhiên nghĩ đến điều gì sao, nói ra, đệ tử có một việc thiếu chút nữa quên cáo chi Lý sư thúc. Cái gì sự tình? Lý Mộ Nhiên hỏi. Mạc Viêm nói ra, là như thế này. Mặc dù mọi người đều nói Lý sư thúc đám người đã tại tử vong sa mạc vẫn lạc, đã có một vị sư cô còn ôm lấy một đường hy vọng. Nàng nói nếu như Lý sư thúc còn sống, hơn phân nửa hội phản hồi tại đây, cho nên, một khi Lý sư thúc xuất hiện, muốn đệ tử trước tiên thông chi nàng. A, miệng ngươi bên trong sư cô đến tột cùng là người phương nào? Họ cái gì tên ai? Lý Mộ Nhiên tò mò hỏi. Mạc Viêm trả lời, nàng họ Lãnh, là Lãnh sư cô. Cụ thể gọi cái gì danh tự, đệ tử lại không biết. Bất quá, vị này sư cô niên kỳ rất, nghe nói tiểu là bổn tông trong truyền thuyết cái vị kia tiên thiên chi quang tu sĩ. Lãnh Băng Nhi. Lý Mộ Nhiên sững sờ, nguyên lai nàng không chết. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm lấy làm kỳ, lúc trước là Dương Thiên Sóc chính miệng nói cho hắn biết, đã đem Lãnh thị cha con hai người diệt sát, mà hôm nay Lãnh Băng Nhi lại sớm đã phản hồi Thiên Sơn Tông, ở trong đó thật có chút kỳ quặc. Xem ra, không phải Dương Thiên Sóc cố ý nói dối, tiểu là Lãnh Băng Nhi có khác huyền diệu thần thông. Đã lừa gạt Dương Thiên Sóc, giữ được tánh mạng. Nếu như là người phía trước, cái kia Dương Thiên Sóc quả thực là tự tìm đường chết. Lý Mộ Nhiên âm thầm lắc đầu thở dài. Ban đầu ở 10 phiên trong chiến đấu, hắn cố ý lấy Dương Thiên Sóc tánh mạng, cố nhiên là trừng phạt kẻ này với tư cách nội ứng, đem chính mình các loại một với Thiên Sơn Tông tu sĩ lâm vào nguy hiểm tuyệt cảnh cách làm. Một phương diện khác, cũng là muốn vi chết trong tay hắn Lãnh thị cha con báo thù rửa hận. Hôm nay Lý Sư Thúc quả nhiên bình an phản hồi. Đệ tử phải chăng muốn lập tức thông chi Lãnh sư cô? Mạc Viêm hỏi. Không cần, ta sẽ đích thân đi gặp nàng. Lý Mộ Nhiên lắc đầu nói ra. Chương 168, hối đoái. Lúc đêm khuya, Hàn Thanh Phong tòa nào đó trong động phủ, một gã mới 14-15 tuổi thiếu nữ, đang tại một khẩu hàn đàm bên cạnh khoanh chân mà ngồi. Thiếu nữ chỉ mặc một tầng hơi mỏng lụa mỏng, nhưng trong hàn đàm tràn ra rét thấu xương hàn ý, không chút nào không cho nàng cảm thấy rét lạnh. Đột nhiên, thiếu nữ trong nội tâm khẽ động. Thu hồi công pháp, từ trong lòng lấy ra một miếng truyền âm phủ, nàng kích phát này phủ, nghe được một thanh niên nam tử thanh âm truyền đến. Vốn là lạnh như băng thiếu nữ trên khuôn mặt, lập tức lộ ra mừng rỡ chi cực thần sắc, nàng thân hình nhoáng một cái tựu một nhảy dựng lên, hướng ngoài động phủ bay đi. Ngoài động phủ, nhàn nhạt dưới ánh trăng, một gã thanh niên nam tử tại bậc này hậu, đúng vậy Lý Mộ Nhiên. Băng Nhi sư muội, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lý Mộ Nhiên nhìn thấy thiếu nữ theo động phủ nên ra. Mỉm cười lấy chắp tay thi lễ. Lý sư huynh, ngươi thật sự bình an trở lại. Lãnh Băng Nhi đại hỉ, một màn này nàng không biết khẩn cầu qua bao nhiêu lần, hôm nay thật sự thực hiện, nàng vậy mà có chút không dám tin tưởng, sợ đây chỉ là giấc mộng Nam Kha. Lý Mộ Nhiên cũng cẩn thận dò xét nàng này liếc, tuy nhiên khoảng cách hai người lần trước tương kiến chỉ kém cách hơn nửa năm, nhưng Lý Mộ Nhiên lại phát hiện, nàng này dung nhan khí chất, thậm chí có không ít biến hóa. Nàng mặc dù mới là vừa đầy 15 tuổi tuổi dậy thì, nhưng trên mặt ngây thơ đã một chút nhiều, thân hình cũng duyên dáng yêu kiều, cái kia phó cự nhân ở ngoài ngàn dặm lạnh như băng khí chất, ngược lại càng lớn, phảng phất trong vòng một đêm, nàng này lớn lên không ít. Tại hạ vừa mới trở lại tông môn, liền tới bái kiến lãnh sư huynh cùng băng nhi sư muội. Lãnh sư huynh đâu này? Hắn hẳn là không trong động phủ. Lý Mộ Nhiên hỏi. Lãnh băng nhi thần sắc ngưng tụ, trầm giọng nói ra, tại tử vong sa mạc ở bên trong, gia phụ đã sớm gặp nạn. A Lý Mộ Nhiên kinh hô một tiếng, hắn chứng kiến lãnh băng nhi bình an vô sự, còn tưởng rằng cái này lãnh thị cha con đều chạy ra tử vong sa mạc, lại thật không ngờ, nguyên lai chạy ra chỉ có lãnh băng nhi một người. Đây là chuyện gì vậy? Lý Mộ Nhiên hỏi. Việc này nói đến lời nói đến lãnh băng nhi ung dung nói ra, nàng xem Lý Mộ Nhiên liếc, cố nặn ra vẻ tươi cười, nói ra, gia phụ sự tình, băng nhi đã tiếp nhận, sẽ không lại chưa gượng dậy nổi, ngược lại là Lý Sư Huynh bình an trở về, nhưng lại ngoài ý muốn tin tức tốt. Lý Sư Huynh, nếu như ngươi không có mặt khác quan trọng hơn sự tình, không bằng vào động phủ một tự. Tại hạ chính có ý đó. Lý Mộ Nhiên gật đầu, làm phiền. Lý Mộ Nhiên theo đối phương tiến vào trong động phủ, lập tức liền cảm thấy dùng cả mình đánh nút lại. Bất quá, cũng may hắn tu vi không thấp, hơn nữa trên người còn có một tầng ám ảnh giáp, cũng có thể ngăn cản hàn khí, cho nên ngược lại cũng không phải đặc biệt khó chịu, không cần tế ra hộ thể màn hào quang. Lãnh băng nhi thấy thế, ngọc thủ khẽ nâng nhẹ nhàng vung lên. Liền có một đạo tường băng phong ở bên trong đường lối vào, đem chỗ đó tràn ra hàn khí ngăn cản, lập tức, động phủ đại điện bên trong hàn ý hàng không ít. Làm phiền Lý Mộ Nhiên mỉm cười, cảm tạ đối phương hảo ý, rồi mới đi thẳng vào vấn đề mà hỏi, ban đầu ở tử vong sa mạc tách ra lúc, tại hạ nhìn thấy Dương Thiên Sóc đuổi giết người cha con hai người, sau đến tột cùng phát sinh chuyện gì. Lãnh băng nhi thở dài, lúc ấy, băng nhi cùng gia phụ bị Dương Thiên Sóc cái kia kẻ trộm đuổi theo, ta cha con hai người gặp độn thuật không bằng đối phương. Liền dứt khoát liên thủ cùng hắn một trận chiến, tuy nhiên cái kia tặc thực lực không tầm thường, lại tinh thông chính đạo ma đạo hai chủng hỏa thuộc tính công pháp, nhưng ta cha con hai người cầu sinh xuất ruột, đồng dạng cũng tế ra riêng phần mình áp trục thủ đoạn, vốn là ta cha con hai người chiếm cứ thượng phong, nhưng không thể tưởng được sau đến lại xuất hiện không ít xa tộc nhân, cùng một chỗ vây công ta cha con hai người. Sau đến, băng nhi cùng gia phụ may mắn phá vòng vây thành công, nhưng mà đang lẩn trốn đi, gia phụ vi thay băng nhi ngăn lại một kiếp, trong Dương Thiên Sóc cái kia gian tặc độc thủ, như vậy vẫn lạc, băng nhi tắc thì may mắn chạy ra tìm đường sống. Lý Mộ Nhiên nghe vậy, nhướng mày nói, nguyên lai lãnh sư huynh tiểu là đưa tại trong tay người này, vậy hắn chết một chút cũng không oan. Cái gì? Lý sư huynh nói là, Dương Thiên Sóc cái kia gian tặc đã chết. Lãnh băng nhi sững sờ hỏi ngược lại. Đúng vậy, Lý Mộ Nhiên gật đầu, sau đến, ta trong sa mạc lại gặp được Dương Thiên Sóc, cũng tự tay đem hắn diệt sát, lúc ấy hắn còn rối sưng, ngươi cùng lãnh sư huynh cũng đã bị hắn diệt sát. Nguyên lai này tặc đã bị Lý Sư Huynh chu sát. Băng Nhi đa tạ Lý Sư Huynh vì tiên phụ báo thù rửa hận. Lãnh Băng Nhi lại là cao hứng, lại là thương cảm, nói ra kích động chỗ, nàng lại trong mắt rừng rừng, hướng Lý Mộ Nhiên thi một cái đại lễ. Lý Mộ Nhiên vội vàng nâng dậy nàng, nói ra, này tặc làm hại chúng ta một với tu sĩ sâu, tự nhiên không thể bỏ qua cho hắn, tại hạ như thế làm đều có tư tâm, Băng Nhi sư muội không cần đa lễ. Lãnh Băng Nhi gật đầu, ngửa đầu hướng không trung sát tế, rừng rừng nói ra, phụ thân, ngươi trên trời có linh thiêng biết được đại thù đã báo, chắc hẳn cũng thập phần an ủi. Nói xong, nàng vậy mà bắt đầu khóc thút thít. Nàng này niên kỷ cái gì hấu, nhưng tu vi lại không thấp, trước kia còn có lãnh sư huynh cẩn thận chiếu cố, hiện tại, nàng đem một người đối mặt cái này tàn khốc tu tiên linh giới. Lý Mộ Nhiên ý niệm tới đây, cũng là cảm thấy ảm đạm, cái lúc này, trước mắt lãnh băng nhi, tựa như một cái bình thường phàm nhân thiếu nữ như vậy nhu nhược thương cảm. Bất quá, cũng không lâu lắm, nàng này liền thu thập cảm xúc. Xóa đi nước mắt, sắc mặt lại khôi phục cái loại nầy lạnh như băng khí chất, trong nháy mắt, lại trở thành cái kia thần du kỳ thiên tài thiếu nữ tu sĩ. Băng Nhi thất lễ kính xin Lý Sư Huynh đừng nên trách. Lãnh Băng Nhi miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, nói ra. Nhân chi thường tình, tự nhiên sẽ không trách móc. Lý Mộ Nhiên hồi một câu. Lãnh Băng Nhi liền hỏi khởi Lý Mộ Nhiên cái này hơn nửa năm sự tình, Lý Mộ Nhiên đơn giản che giấu đi, không có đề cập chính mình trở thành sa tộc thánh tử một chuyện, dù sao việc này liên quan đến quá quảng, thậm chí còn hội ảnh hưởng đến cái kia thần bí thiên huyễn tiên tử, Lý Mộ Nhiên tự nhiên sẽ không trước bất kỳ ai nói. Lý Mộ Nhiên hỏi Diễm Hồn Tông ý đồ xâm nhập Tây vực tu tiên giới sự tình, Lãnh Băng Nhi nói, việc này Thiên Sơn Tông các vị trưởng lão đã sớm biết được, chính thích đáng làm ra an bài. Thậm chí có nghe đồn, Thiên Sơn Tông Thái Thượng trưởng lão, duy nhất cái kia tên chân thân kỳ tồn tại cao nhân, cũng tự mình quấn vào việc này. Lãnh Băng Nhi nói ra, hiện tại phụ cận trong tu tiên giới, hoàn toàn chính xác lẫn vào không ít ma đạo tu sĩ, nhưng chỉ là Diễm Hồn Tông tiên phong mà thôi, đối với bổn tông còn không đủ để thành uy hiếp. Bổn tông mặc nhiên trật tự ngay ngắn, cũng không có xuất hiện chút nào náo động dấu hiệu. Đồng thời, các phương diện thủ vệ cũng gấp rút rất nhiều, lo trước khỏi họa. Diễm Hồn Tông tuy nhiên là trung thổ đại quốc tu tiên tông môn, thực lực mạnh mẽ, nhưng dù sao cùng tại đây cách mênh mông một mảnh sa mạc, muốn xâm lấn nơi này, cũng không phải một ngày hai ngày công phu. Điểm này, tông môn cao thấp đều rất rõ ràng, cho nên cũng không phải rất kinh hoàng. Huống hồ, ta Thiên Sơn Tông chính là Tây vực tu tiên giới môn hộ, bổn tông gặp nạn, Tây vực bách quốc tu tiên giới mặt khác tông môn, chỉ sợ cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Lý Mộ Nhiên gật đầu, trong nội tâm có chút buông lỏng, đã tông môn sớm có ứng đối, cái kia tình thế cũng không phải đặc chớ khẩn trương. Lý Mộ Nhiên cùng Lãnh Băng Nhi một đêm trường đàm, sáng sớm ngày thứ hai, Lý Mộ Nhiên liền tiến đến hướng tông môn bẩm báo. Hách Liên trưởng lão biết được việc này, tự mình đến đây hỏi đến. Nàng kỹ càng hỏi thăm Lý Mộ Nhiên tương quan tình hình, Lý Mộ Nhiên đem lúc ấy đã bị mai phục trước sau lời nhắn nhủ phi thường cẩn thận, nhất là Dương Thiên Sóc dị động, nói có trật tự, cùng Hách Liên trưởng lão trước biết đến tình huống từng cái ăn khớp. Đến nôi hắn cái này hơn nửa năm khốn trong sa mạc, Lý Mộ Nhiên tắc thì đơn giản mấy câu qua loa đi qua, bất quá, dù sao hắn trong sa mạc ngốc không ngừng thời gian, đối với trong sa mạc các loại nguy hiểm hết sức quen thuộc, cho nên hắn lấy cớ cũng là thập phần cẩn thận, chặt chẽ. Hách Liên trưởng lão gặp hỏi không đến càng nhiều nữa, cũng sẽ không có lại tiếp tục bàn hỏi tiếp. Đúng, đệ tử trong sa mạc tìm được không ít thiên bảo hoa các loại linh dược, không biết có hay không có thể hướng tông môn hối đoái cấu nguyên đan. Lý Mộ Nhiên hỏi. Đương nhiên có thể. Hách Liên trưởng lão thở dài, lần trước thần du đan nhiệm vụ, bổn tông đệ tử cơ hồ toàn quân bị diệt. May mắn còn sống mấy người, mang về đến linh dược thập phần có hạn, tổng cộng cũng chỉ luyện ra hơn 10 khỏa thần du đan, xa xa không đủ bổn tông nội môn đệ tử sử dụng. Cho nên tông môn đối với thiên bảo hoa các loại linh dược ban thưởng, chẳng những không có hủy bỏ, nhưng lại đề cao ban thưởng khoản độ. Lý Sư Điệt nếu là có những linh dược này, không ngại toàn bộ lấy ra hối đoái à? Vâng, Lý Mộ Nhiên đáp ứng nói, từ trong lòng lấy ra hơn 10 gốc thiên bảo hoa, còn có hơn 10 gốc những thứ khác linh dược. Như thế nhiều thiên bảo hoa, Hách Liên trưởng lão đại hỉ, hiển nhiên cái này sâu sắc vượt quá dự liệu của nàng, có những thiên bảo hoa này, lại có thể khai lò luyện chế ra mấy chục khỏa thần du đan, vốn là rễu cợt nội môn đệ tử tỷ thí, cũng có thể lần nữa tổ chức. Nhìn thấy cảnh này, Lý Mộ Nhiên cảm thấy cách làm của mình đúng vậy, hắn kỳ thật chỉ lấy ra 1/3 thiên bảo hoa, nếu là đem sở hữu thiên bảo hoa đều lấy ra, chỉ sợ Hách Liên trưởng lão đại hỉ ngoài, cũng ít nhiều hội sinh ra một ít hoài nghi. Hách Liên trưởng lão giao cho Lý Mộ Nhiên một chỉ chai thuốc, nói ra, lão thân hiện trong tay cấu nguyên đan không nhiều lắm. Trong một tháng, lão thân hội mệnh đệ tử đem còn lại cấu nguyên đan tất cả giao cho Lý Sư Điệt trên tay, cam đoan một khóa không ít. Đa tạ trưởng lão. Lý Mộ Nhiên túi người hành lễ, rồi mới cáo lui. Xuất phát từ tất yếu cấp bậc lễ nghĩa, Lý Mộ Nhiên hướng tông môn bẩm báo chính mình hoàn thành thần du đan nhiệm vụ, thuận lợi phản hồi tông môn sau, lập tức liền đi thượng Thanh Phong phong trưởng lão ngoài động phủ cầu kiến sư phụ. Hướng sư phụ bẩm báo chính mình hoàn thành nhiệm vụ, bình an phản hồi. Bất quá, hắn cũng không thể trực tiếp nhìn thấy sư phụ phong trưởng lão, phụ trách truyền lời đệ tử nói, chuyện này hội cáo chi phong trưởng lão, đến nỗi lao nhân ra ông ta phải chăng muốn gặp Lý Mộ Nhiên, lại phải đợi bên trên một thời gian ngắn lại cái khác thông chi. Hơn nửa tháng sau, Lý Mộ Nhiên quả nhiên nhận được sư phụ hồi âm, bất quá lần này không phải muốn tiếp kiến hắn, chỉ là lại để cho người truyền lời, nói phong trưởng lão đã biết rồi việc này, biết được hắn bình an phản hồi. Hết sức vui mừng, không hơn. Kết quả như vậy, đang tại Lý Mộ Nhiên trong dự liệu. Phong trưởng lão thu hắn làm đồ đệ, nguyên vốn cũng không phải là nhìn chúng tư chất của hắn thiên phú, ý định hảo hảo tài bồi hắn một phen, chỉ là vì thay Phong Mặc Nguyệt an bài việc hôn nhân, Lý Mộ Nhiên như là đã cự tuyệt cái kia môn việc hôn nhân, tại sư phụ trong mắt, hắn dĩ nhiên là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Như vậy cũng tốt, hắn cũng không cần thụ sư phụ ước thúc, đồng thời, dù sao có phong trưởng lão thân truyền đệ tử cái này hư danh tại thân, lại để cho hắn tại Thiên Sơn Tông cũng hơi có địa vị, rất nhiều sự tình đều lộ ra càng thêm thuận tiện. Chương 169, đưa tin. Lý Mộ Nhiên tại Thượng Thanh Phong lựa chọn một chỗ chuyên vì thần du kỳ tu sĩ chuẩn bị động phủ. Cái này động phủ chẳng những phạm vi càng lớn, hơn nữa các loại cơ bản phương tiện đầy đủ hết, thậm chí còn có một mảnh thập phần rộng lớn dục thú viên, chuyên môn dùng để vi linh thú cung cấp hoạt động địa phương. Điểm này lại để cho Lý Mộ Nhiên hết sức hài lòng. Không lâu sau, Hách Liên trưởng lão quả nhiên phái tới đệ tử, đem còn lại cấu nguyên đan đưa đến Lý Mộ Nhiên quý phủ. Cố nguyên đan dược hiệu cực cao, đối với thần du hậu kỳ tu sĩ tu hành đều thập phần hữu ích, không ít thần du trung kỳ, hậu kỳ tu sĩ nghe thấy biết việc này, nhao nhao đến cầu kiến Lý Mộ Nhiên, muốn dùng thích hợp thần du sơ kỳ tu sĩ hơi chút cấp thấp một ít thăng nguyên đan các loại đan dược, hướng Lý Mộ Nhiên đổi lấy một ít cấu nguyên đan. Một khỏa cấu nguyên đan, thường thường có thể đổi lấy 5 khỏa thăng nguyên đan, đối với Lý Mộ Nhiên mà nói, tu vi hiện tại cảnh giới phục dụng cấu nguyên đan thật có chút lãng phí, hơn nữa cấu nguyên đan dược tính quá mạnh mẽ. Hắn sợ chính mình chân nguyên pháp lực khó có thể thừa nhận, cũng không dám tùy tiện phục dụng quá nhiều, cho nên đem đại bộ phận cấu nguyên đan đều đổi thành thăng nguyên đan, sau người thích hợp nhất chính mình trước mắt tu vi. Thông qua khoản này giao dịch, Lý Mộ Nhiên cũng nhận thức không ít đồng môn thần du kỳ tu sĩ, thậm chí còn kể cả hắn một gã đồng môn sư huynh, phong trưởng lão tọa hạ tứ đệ tử Nhạc Hành Vân, hắn là thần du trung kỳ tu sĩ. Lý Mộ Nhiên dàn xếp xuống mấy ngày sau, Lãnh Băng Nhi cũng đến đây động phủ của hắn tiếp. Lãnh Băng Nhi nói ra, Tiên phụ đã từng đáp ứng phải giúp Lý Mộ Nhiên thi triển băng thuộc tính công pháp, chế tác băng thuộc tính phụ lục. Hôm nay tuy nhiên tiên phụ đã tiên thăng, nhưng hứa hẹn sự tình không thể không có làm, cho nên nàng cố ý đến hiệp trợ Lý Mộ Nhiên chế tác băng thuộc tính phụ lục. Lý Mộ Nhiên đại hỉ, tự nhiên là không ngớt lời cảm ơn, miệng đầy đáp ứng. Hắn dùng băng lam ngọc luyện chế đại lượng băng thuộc tính chỗ chống ngọc phù, đang chờ có người giúp hắn thi triển băng thuộc tính công pháp, tốt chế tác một ít băng thuộc tính phụ lục. Hơn nữa, đối phương hay vẫn là tiên thiên cực hàn chi quang tu sĩ, tu luyện băng hàn chi lực đại không tầm thường, chế tạo ra băng thuộc tính phụ lục, uy lực cũng càng tốt hơn. Một ngày, Lý Mộ Nhiên cùng Lãnh Băng Nhi chính trong động phủ chế phủ, đột nhiên hai người đều đã bị tông môn chỉ lệnh, lại để cho bọn hắn lập tức tiến về trước Thiên Phạt Điện. Thiên Phạt Điện, đây chính là chuyên môn xử phạt xúc phạm môn quy tu sĩ địa phương. Lý Mộ Nhiên sững sờ, Lãnh Băng Nhi cũng là không hiểu chút nào. Hai người theo lời tiến đến. Trên đường đi cũng gặp phải không ít mặt khác nhận được chỉ lệnh thần du kỳ đồng môn. Rất nhanh, không lớn thiên phạt điện trước, tiểu tụ tập mấy trăm thần du kỳ tu sĩ, rồi sau đó, một gã thần du trung kỳ trung nhân nhân, bị chấp pháp trưởng lão tự mình áp giải đến thiên phạt điện bên trên, tuyên bố tội của hắn tên. Nguyên lai, người này tại thay tông môn chấp hành nhiệm vụ trong lúc, vậy mà thừa cơ cuốn mang tông môn tài vật, một mình đào tẩu, sau đến bị hai gã trưởng lão tự mình ra tay đem hắn buộc hồi, hiện dùng phản bội tông môn tội danh giúp cho xử phạt. Tại đây đối kháng ma đạo tu sĩ xâm lấn trọng yếu trước mắt, Thiên Sơn Tông không cho phép bất luận cái gì tu sĩ đệ tử một mình thoát đi, phản bội tông môn lời nhắn nhủ nhiệm vụ, cũng không thể không đi hoàn thành, lần này bắt được một cái hiện hình, tông môn liền muốn mượn cơ hội này, trước mặt mọi người hình phạt người này tu sĩ, dùng cảnh báo giới. Bởi vì phản bội tông môn chính là tội lớn, người này tu sĩ tuy nhiên không bị trực tiếp xử tử, nhưng muốn chịu khổ phế bỏ một thân tu vi trừng phạt. Chấp pháp trưởng lão tự mình thi pháp, đem hắn kinh mạch hủy hết. Đan điền cũng bị triệt để phong ấn, từ nay về sau khi, hắn tiểu luân vi một phàm nhân bình thường. Theo một gã có thể ngao du phía chân trời thần du trung kỳ tu sĩ, trong vòng một đêm biến thành một phàm nhân, cái này chênh lệch cũng không phải là mỗi người đều có thể thừa nhận, lọt vào loại này hình phạt tu sĩ, có gần nửa cuối cùng nhất đều lựa chọn tự vận mà này cuối đời. Lý Mộ Nhiên nhìn thấy người này thụ hình lúc thống khổ thảm trạng, không khỏi cũng là trong nội tâm phát lạnh. Lãnh Băng Nhi càng là xoay người sang chỗ khác, không đành lòng nhìn thẳng. Các ngươi có thể tiến giai thần du kỳ, đều dựa vào lấy tông môn ban thưởng thần du đan, mà các ngươi trở thành thần du kỳ tu sĩ sau, ngày thường cũng căn bản không cần đảm nhiệm bất luận cái gì chức trách, liền có thể hưởng thụ tông môn đồng lộc cùng thật tốt điều kiện tu luyện hoàn cảnh không thể thắng được những tán tu kia, mà hôm nay tông môn gặp nạn, các ngươi cũng phải ra một phần lực. Chấp pháp trưởng lão cao giọng nói ra, bây giờ là bổn tông thời khắc nguy cơ, cái gọi là nguy cơ, gặp nguy hiểm cũng có cơ duyên. Tông môn sẽ có một loạt nhiệm vụ nói rõ các ngươi, cho ra ban thưởng, cũng thêm vào phong phú, hơn xa qua bình thường. Hy vọng các ngươi có thể hảo hảo nắm chắc lần này cơ hội, cùng tông môn trung độ cửa ải khó, cùng một chỗ phát triển chỉ cờ ở. N chúng ta cao thấp một lòng, lại có tây vực tu tiên giới mặt khác tông môn thế lực tương trợ, muốn hóa giải trước mắt chi kiếp, cũng không phải là việc khó. Chấp pháp trưởng lão nói một phen thao thao bất tuyệt sau, liền mệnh chúng tu sĩ tán đi. Thiên phạt điện một chuyện sau, trong tông môn hào khí tựa hồ trở nên khẩn trương một ít. Quả nhiên, theo sau liền lục tục ngao ngoe có một loạt nhiệm vụ tuyên bố xuống, đã bị nhiệm vụ tu sĩ, cũng không dám chối từ. Bất quá, những nhiệm vụ này cho ra ban thưởng, cũng hoàn toàn chính xác đặc biệt phong phú, không phải ban thưởng đại lượng linh thạch, tự là phù hợp đan dược, đều là tu tiên giả ắt không thể thiếu bảo vật. Mặc dù có đại lượng dấu hiệu cho thấy, Diễm Hồn Tông muốn xâm lấn nơi này, nhưng Trung Thổ Đại Quốc cùng tại đây cách xa nhau một mảnh cực lớn sa mạc, trường vạn dặm xa. Muốn xâm lấn nơi này, cũng ở chỗ này lập căn cơ, cũng không phải một ngày một đêm gian công phu, cần đại lượng công tác chuẩn bị, một chút bố trí. Đồng dạng, Thiên Sơn Tông muốn chống cự xâm lấn, cũng đồng dạng cần đại lượng cẩn thận bố trí, cho nên dưới mắt loại này cục diện, tựa hồ còn muốn tiếp tục một đoạn thời gian rất dài. Lý Mộ Nhiên trong động phủ tu luyện mấy tháng, một mực không có thu được tông môn nhiệm vụ thông chi, hắn vốn là còn có chút âm thầm may mắn, nhưng là mấy tháng sau, hắn hay vẫn là thu được sư phụ mệnh lệnh. Lý Mộ Nhiên y theo sư mệnh, tiến đến sư phụ phong trưởng lao trong động phủ cầu kiến, cùng hắn cùng lên bái kiến sư phụ, còn có mặt khác vài tên sư huynh đệ tuy là đồng môn sư huynh đệ, nhưng Lý Mộ Nhiên dù sao chỉ là đồ có hư danh, cho nên trước khi cùng bọn họ bên trong đại đa số không có cái gì tiếp xúc, cũng chưa quen thuộc. Tiểu sư đệ, ngươi cũng tới. Một người trung niên nhìn thấy Lý Mộ Nhiên sau, hàm cười nói. Hắn đúng vậy, phong trưởng lão tọa hạ tứ đệ tử Nhạc Hành Vân. Bái kiến tứ sư huynh. Lý Mộ Nhiên chắp tay thi lễ. Đến, lại để cho tứ sư huynh giới thiệu cho ngươi thoáng một phát. Nhạc Hành Vân vừa cười vừa nói, hắn đầu tiên chỉ vào một gã thần du hậu kỳ, mày kiếm lạnh nhạt trung niên nhân, nói ra, đây là nhị sư huynh La Hằng, cũng là sư phụ tọa hạ tu vi cao nhất một người sư huynh đệ. Tham kiến nhị sư huynh. Lý Mộ Nhiên hướng trung niên nhân thi lễ. Sau người chỉ là nhàn nhạt gật đầu, không nói gì. Nhị sư huynh xưa nay không thích nhiều lời, tích chữ như vàng. Tiểu sư đệ thói quen là tốt rồi. Nhạc Hành Vân cười nói, lại chỉ vào một danh khác chừng 30 tuổi một thân đạo bào thanh niên nói ra, vị này chính là Tam sư huynh Vô Ưu Tử, bên ngoài đồng môn đều gọi hắn Không Lo đạo nhân. Tham kiến Tam sư huynh. Lý Mộ Nhiên lại là thi lễ. Vô Ưu Tử hồi thi lễ, thản nhiên nói, nguyên lai cái này là sư phụ trước đó không lâu nhận lấy tiểu sư đệ a. Quả nhiên thật là tuổi trẻ. Không đều Nhạc Hành Vân giới thiệu, một danh khắc thanh niên tu sĩ chủ động nói ra, tại hạ là sư phụ tọa hạ lục đệ tử Vương Duyệt, tại hạ nhưng sớm đã biết rõ tiểu sư đệ tên tuổi. A, ra vậy. Hẳn là tiểu sư đệ thanh danh thật lớn. Vô Ưu Tử nghe vậy sững sờ. Không biết các vị sư huynh phải chăng nghe nói qua, mấy năm trước nội môn đệ tử trong tỷ thí, ra một cái tên là Niết Sinh Kỳ Tài. Vương Duyệt cười hỏi ngược lại. Vô Ưu Tử gật đầu, hơi có nghe thấy. Lúc ấy đánh bại Niết Sinh đệ tử, đúng vậy, vị này Lý Mộ Nhiên tiểu sư đệ cái kia một cuộc tỷ thí, tại hạ vừa vặn tận mắt nhìn thấy, tiểu sư đệ chẳng những phù lục phần đông, dùng phù chi thuật cũng là cực kỳ thuần thục, vi bản phong thắng được không ít danh vọng. Vương Duyệt nói ra. Thì ra là thế. Vô Ưu Tử cùng La Hằng đều gật đầu, lộ ra vẻ chợt hiểu. Bọn hắn nghe thế lời nói, hơn phân nửa dùng sư phụ nhận lấy cái này tiểu sư đệ, là vì hắn năm đó thủ đoạn không tầm thường, rất có tiềm lực, mà sẽ không biết, kỳ thật có nguyên nhân khác. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm cười khổ, biểu hiện ra tắc thì thuận miệng khiêm tốn vài câu, cũng không có cẩn thận giải thích. Cái này mấy cái sư huynh, trừ cái kia La Hằng ăn nói có ý tứ bên ngoài, mấy người còn lại ngược lại là có chút hay nói, hiện tại sư phụ chưa tới, mấy người bọn họ liền hướng Lý Mộ Nhiên giới thiệu khởi mặt khác chưa tới chẳng vài tên sư huynh đệ. Đại sư huynh tiểu là sư phụ con cháu, thì ra là Phong Mặc Nguyệt phụ thân, Lý Mộ Nhiên sớm đã gặp, hắn làm người như thế nào, mọi người lòng dạ biết rõ. Cũng sẽ không có nhiều lời, ngũ sư huynh là bởi vì một lần ngoài ý muốn tráng niên mất sớm, đó cũng là hơn 10 năm trước sự tình, đến nỗi bài danh thứ 7, là một gã nữ tu, cũng là sư phụ duy nhất nữ đệ tử, nàng đúng vậy lục sư huynh Vương Duyệt song tu bầu bạn, lúc này chính hoài mang bầu, đang tại an thai, không dám đơn giản đi đi lại lại. Cho nên lần này cũng không có tham gia nhiệm vụ. Bài danh thứ 8 cái kia danh sư huynh, lại tương đối thần bí, gần chút ít năm một mực đi theo sư phụ bên người tu hành. Hắn dư sư huynh đối với hắn cũng biết không nhiều lắm. Lý Mộ Nhiên bài danh thứ 9, vô luận theo tuổi tư chất hay vẫn là tu vi đến xem, hắn không thể nghi ngờ đều là bài danh chót nhất tiểu sư đệ. Lần này sư phụ triệu tập chúng ta cũng không biết là có cái gì nhiệm vụ. Lao tứ Nhạc Hành Vân hướng nhị sư huynh La Hằng hỏi. La Hằng lắc đầu, tỏ vẻ mình cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Chúng đệ tử chính phòng đoán gian, không bao lâu sau, sư phụ phong trưởng lao tới chỗ này, chúng đệ tử gấp vội cung kính hành lễ. Phong trưởng lão cũng không có quanh co, đi thẳng vào vấn đề nói thẳng, hôm nay vi sư triệu tập các ngươi là có một kiện nhiệm vụ giao do các ngươi 5 người hoàn thành. Thỉnh sư phụ phân phó chúng đệ tử không người đáp ứng. Phong trưởng lão gật đầu, nói ra, cái này nhiệm vụ nhắc tới cũng rất đơn giản. Vi sư tại Tây Tề Quốc Đạo Phù Môn có một vị bạn cũ, gọi là Tử Hư Đạo Nhân, vi sư ý định thỉnh hắn xuất Đạo Phù Môn tương trợ bổn tông chống cự ma đạo tu sĩ xâm lấn, mà các ngươi chỉ là bang vi sư đem phần này lời nhắn truyền đạt thoáng một phát là được. Nói xong, phong trưởng lão lấy ra một miếng truyền âm phủ, giao cho nhị đệ tử La Hằng. Đem ngọc phù giao cho Tử Hư tiền bối là được. Vô Ưu Tử hỏi. Đúng vậy, tự lại như thế đơn giản. Phong trưởng lão mỉm cười gật đầu. Chúng đệ tử nghe vậy sững sờ, như thế đơn giản nhiệm vụ, phái ra một gã đệ tử tiến đến đã đầy đủ, chẳng lẽ lại là sư phụ lo lắng bọn hắn hội trên đường gặp được nguy hiểm, cho nên làm cho bọn hắn kết bạn tiến đến. Chương 170, Đạo Phù Môn. Nhiệm vụ lần này, các ngươi 5 người cực kỳ dụng tâm, đừng ném vi sư thể diện trở lại sau khi, tông môn tự nhiên có khác ban thưởng. Phong trưởng lão cũng không có nói rõ, vứt bỏ mấy câu nói đó sau, liền đứng dậy rời đi. Sư phụ sau khi đi, còn lại Lý Mộ Nhiên các loại 5 tên đệ tử đều có chút ít hoang mang. Nhạc Hành Vân nói ra, theo lý thuyết, loại chuyện này sư phụ phái ra chúng ta một người trong đó tiến đến liền đã đầy đủ. Bất quá bây giờ là ma đạo xâm lấn phi thường thời khắc, có lẽ sư phụ lo lắng ta sẽ trở tại giữa đường xá ngoài ý muốn gặp được ma đạo tu sĩ, cho nên liền phái ra chúng ta 5 người cùng một chỗ tiến đến, cũng tốt giúp nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Vô Ưu Tử nhướng mày, nói ra, nếu là lo lắng gặp được ma đạo tu sĩ, như vậy phái ra bần đạo cùng La Sư Huynh các loại 2-3 người cùng một chỗ tiến đến cũng đầy đủ, làm gì huy động nhân lực thoang cái phái ra 5 người, cơ hồ khiến tọa hạ đệ tử dốc toàn bộ lực lượng. Liền mới nhập môn không lâu tiểu sư đệ cũng gọi bên trên. La sư huynh, người sao vậy xem? Cuối cùng nhất mấy người đều hỏi hướng nhị sư huynh La Hằng, hắn dù sao cũng là trong 5 người tư chất sâu nhất, tu vi cao nhất một vị. 3 ngày sau, xuất phát La Hằng nói đơn giản mấy chữ. Nhạc Hành Vân nói ra, La sư huynh có ý tứ là, tuy nhiên không biết sẽ có gì nguy hiểm, nhưng chúng ta đang chuẩn bị thoáng một phát thì tốt hơn, cho nên 3 ngày sau ra lại phát, ra vậy. La Hằng gật đầu, tỏ vẻ tán thành. Vô Ưu Tử nói ra, được rồi, đã La Sư Huynh đều như thế nói, chúng ta liền riêng phần mình chuẩn bị một phen, 3 ngày sau lại tập hợp cùng một chỗ tiến về trước Tây Tể Quốc Đạo Phù Môn. Chúng đệ tử liền lập tức riêng phần mình tán đi, Lý Mộ Nhiên cũng trở về đến động phủ của mình trong. Hắn tuy nhiên cảm thấy việc này không có quá nhiều nguy hiểm, nhưng là hay vẫn là cẩn thận chuẩn bị một phen, đem riêng phần mình bảo vật đều phân loại cất kỹ, đặt để bất đồng trong túi chữ vật, để tùy thời đều có thể rất nhanh sử dụng đến. Đến nỗi phù lục. Hắn bình thường đã chuẩn bị không ít, cái này 3 ngày thời gian, cũng có thể lại chế tạo gấp gáp một chút. 3 ngày sau, Lý Mộ Nhiên các loại 5 tên đệ tử, liền kết bạn ly khai Thiên Sơn Tông. Lãnh Băng Nhi biết được Lý Mộ Nhiên phải ly khai tông môn chấp hành nhiệm vụ, còn cố ý đến đây tiễn đưa. Lãnh Băng Nhi chính là Thiên Sơn Tông một đời tuổi trẻ trong hàng đệ tử công nhận thần quang thiên phú tư chất cao nhất một người, chỉ bằng tiên thiên cực hàn chi quang cùng thiên thê 71 tầng tư chất, danh tiếng của nàng có thể so sánh Lý Mộ Nhiên lớn rất nhiều. Nhạc Hành Vân các loại mấy vị sư huynh, gặp Lý Mộ Nhiên vậy mà cùng nàng này tựa hồ quan hệ không kém, không khỏi cũng đúng cái này tiểu sư đệ xem trọng hai mắt. Ly khai Thiên Sơn Tông sau, 5 người liền riêng phần mình ngự kiếm phi hành hoặc là tế ra phi hành phù linh pháp khí, tại trên tầng mây trên bầu trời một đường hướng tây bay nhanh. Vô Ưu Tử hướng Lý Mộ Nhiên dặn dò, tiểu sư đệ, tu vi của ngươi thấp nhất. Vạn nhất chúng ta trên đường gặp được nguy hiểm, ngươi nhất định phải chú ý bần đạo bọn người thần sắc, nếu như chúng ta ý bảo cho ngươi đi trước. Ngươi tiểu lập tức ly khai, rồi mới tùy thời trốn về tông môn. Bần đạo sợ hãi thật sự gặp được khó chơi đối thủ lúc, chúng ta chỉ có thể tự bảo vệ mình, chỉ sợ không rảnh bận tâm an nguy của ngươi. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, nói ra, đa tạ không lo sư huynh đề điểm, tại hạ hội chú ý, tận lực sẽ không cho chư vị sư huynh tạo thành vướng hữu. Ha ha, Nhạc Hành Vân nghe vậy cười to vài tiếng, nói ra, tam sư huynh, lúc này ngươi pháp nhãn thế nhưng mà có mất tiêu chuẩn, a ngươi cũng đã biết, chúng ta vị này tiểu sư đệ. Một năm trước thế nhưng mà đã tham gia lần kia thần du đan nhiệm vụ, là vi số không nhiều vài tên còn sống tu sĩ một trong ngươi, đừng nhìn tiểu sư đệ tu vi không cao, hắn chẳng những theo tử vong sa mạc trong phá vòng vây mà ra, còn mang về đến đại lượng linh dược, tông môn thoáng cái cho hắn ban thưởng rất nhiều cố. Nguyên đan đây này, lại có việc này, Vô Ưu Tử sững sờ, không khỏi lại nhiều xem Lý Mộ Nhiên hai mắt, trong nội tâm càng phát cảm thấy, cái này tiểu sư đệ tựa hồ có phần không đơn giản. Tại hạ chỉ là may mắn mà thôi, Lý Mộ Nhiên nhàn nhạt khiêm tốn một câu, bỏ qua cái đề tài này. 5 người một đường cẩn thận từng ly từng tí, cũng không có toàn lực phi hành. Hơn nữa thường cách một đoạn thời gian, bọn hắn đều tìm một tòa vắng vẻ ngọn núi đặt chân, nghỉ ngơi ngồi xuống, khôi phục thoáng một phát pháp lực hoặc là cho phi hành phụ lục bổ sung nguyên khí, rồi mới lại tiếp tục chạy đi. Cứ như vậy, hơn 10 ngày sau, một chuyến 5 người thuận lợi tiến vào Tây Tề Quốc, không lâu sau, 5 người tiểu đi tới đạo phủ Môn Sơn môn chỗ. Dọc theo con đường này, bọn hắn nửa điểm nguy hiểm đều không có gặp được, ngẫu nhiên gặp được một chỉ yêu cẩm, cũng là bị 5 người sợ tới mức rất xa tiểu phi khai, đến nỗi ma đạo tu sĩ thân ảnh, hoàn toàn không có trông thấy, cái này cũng rất bình thường, nếu như ma đạo tu sĩ tùy ý có thể thấy được, như vậy chỉ sợ Thiên Sơn Tông không thể vẫn đang đứng ở nơi này không ngã. Đến đạo phù môn sau, tất cả mọi người là trong nội tâm buông lỏng. Đem ngọc phù trình lên sau, chúng ta tiểu tính toán hoàn thành sư mệnh. Có thể phản hồi tông môn, Vô Ưu Tử thở một hơi dài nhẹ nhõm nói, dọc theo con đường này, hắn vô cùng nhất chú ý cẩn thận, hơi chút có gió thổi cỏ lay, đều muốn lo lắng cả buổi. Đạo phú môn sơn môn chỗ, có hai gã thần du kỳ tu sĩ cùng hơn 10 tên khí mạch kỳ đệ tử cố thủ, những người này đều là một bộ đạo sĩ cách ăn mặc, thác đạo kế, trong tay đều riêng phần mình nắm một chỉ phất trận. Vô Ưu Tử thấy thế, chỉ cảm thấy đặc biệt thân thiết. Không thể tưởng được tại đây Tây vực ở chỗ sâu trong, còn có thể nhìn thấy như thế truyền thống đạo môn. Vô Ưu Tử khen. Đúng vậy à, nghe nói đạo môn tại Trung Thổ Đại Quốc thập phần thịnh vượng, chính là tu tiên môn thứ nhất phái, nhưng ở Tây vực Bách Quốc, cũng không có quá mức cường thế. Tại đây rõ ràng có một tòa điển hình đạo môn, cũng là khó được. Nhạc Hành Vân cũng cảm khái nói. Đạo phù này môn chỉ là cỡ trung tông môn, trong môn tu vi cao nhất, cũng chỉ là 2-3 tên pháp tướng kỳ tồn tại. Mà trường môn đúng vậy sư phụ phong trưởng lão bạn cũ Tử Hư đạo nhân. Nhạc Hành Vân hội Tây Tề quốc ngôn ngữ, liền thay bề ngoài 5 người về phía trước thi lễ, cho thầy ý đồ đến. Cái kia hai gã thần du kỳ tu sĩ, biết được bọn họ là đến từ Thiên Sơn Tông sứ giả, lập tức trở nên khách khí rất nhiều, cũng thỉnh bọn hắn nhập tiếp khách các ngồi tạm, đồng thời lập tức thông chi trưởng môn Tử Hư đạo nhân. Không bao lâu sau, liền có vài tên thần du kỳ nói người tới chỗ này, khách khí cùng Lý Mộ Nhiên các loại một với người giúp nhau bái kiến, cũng tỏ vẻ trưởng môn muốn đích thân tiếp thấy bọn họ những Thiên Sơn Tông này sứ giả. Tại đây vài tên đạo nhân dẫn dắt dưới Lý Mộ Nhiên các loại 5 tên đệ tử đi vào đạo phù môn một tòa đại điện trong. Tại đây chẳng những đã có 2 gã pháp tướng kỳ trưởng lão cùng hơn 20 tên thần du kỳ tu sĩ tại bậc này hậu, hơn nữa còn có một chút thiếu nữ tấu ca nhảy múa, dùng bày ra hoang nền, lộ ra có chút long trọng cùng lễ ngộ. Vũ giả ở bên trong, có một nửa đều là tóc vàng mắt xanh thiếu nữ, Lý Mộ Nhiên cũng thấy nhưng không thể trách. Tây vực Bách Quốc ở bên trong, càng hướng Tây đi, tóc đen mắt đen hoàng gia phạm nhân càng ít, mặt khác màu da màu tóc phạm nhân, ngược lại dần dần tăng nhiều, phong tục ngôn ngữ cũng là khác lạ. Một phen lễ nhạc tấu qua sau, Lý Mộ Nhiên các loại 5 người liền tiến lên thăm viếng chủ tọa ngồi lấy một gã mặt mũi hiền lành râu bạc trắng lao đạo, sau người đúng vậy Tử Hư đạo nhân. Bên cạnh cái vị kia pháp tướng kỳ tiền bối, thì là sư đệ của hắn Tử Thanh đạo nhân. La Hằng không thích nhiều lời, Vô Ưu Tử liền thay bề ngoài 5 người cho thầy ý đồ đến, cũng trình lên sư phụ muốn bọn hắn chuyển giao cho Tử Hư đạo nhân ngọc phù. Tử Hư đạo nhân tiếp nhận ngọc phù, cũng không có xem xét trong đó, liền hàm cười nói, lao đạo cùng sư phụ của các ngươi phong lão đệ, thế nhưng mà tương giao nhiều năm. Hơn 100 năm trước, ta hai người đã từng cùng đi Trung Thổ Đại Quốc tu tiên giới du lịch, hơn nữa ta hai người đều là dùng đạo môn phù lục chi thuật làm chủ tu chi đạo, ngày thường bao nhiêu cũng sẽ tỉ thí với nhau xác minh một hai. Đáng tiếc, lúc kia, lao đạo ngộ tính không kịp phong lão đệ, luôn thua nhiều thắng ít, sau đến các loại lao đạo có chỗ tiến bộ lúc, phong lão đệ đã hồi Thiên Sơn Tông rất ít ra ngoài, lại để cho lao đạo không có cơ hội lấy lại công đạo. Còn đây là lao đạo bình sinh chuyện ăn năn, mỗi lần nhớ đến, đều muốn hối hận một phen. Dứt lời, Tử Hư đạo nhân trùng trùng điệp điệp thở dài, hoàn toàn chính xác lộ ra thập phần tiếc nuối. Lý Mộ Nhiên bọn người hai mặt nhìn nhau, không biết lao đạo này vì sao nói, cũng không dám nói tiếp. Tử Hư đạo nhân ánh mắt theo La Hằng các loại 5 tên đệ tử trên người từng cái đảo qua, mỉm cười, nói ra, bất quá, đây là phong lão đệ phái ra các ngươi đi sứ bổn môn, chính dễ dàng lại lao đạo điều tâm nguyện này các ngươi đều là phong lão đệ dạy dỗ cao đồ, đã không thể so với sư phụ thử. Cùng các ngươi những đồ nhi này tỉ thí cũng có thể hoàn lại tâm nguyện. Vô Ưu Tử kinh hãi, gấp nói gấp, vạn bối các loại không dám cùng tiền bối luận bàn, tự nhiên sâu sắc không kịp tiền bối. Tử Hư đạo nhân khoát tay chặn lại, nói ra, đương nhiên không phải lão đạo tự mình ra tay bằng không, phong lão đệ khẳng định nói lão đạo lấy lớn hiếp nhỏ, vừa muốn chê cười một phen như vậy đi, vậy mà phong lão đệ phái ra các ngươi 5 tên đệ tử đến đây, lão đạo cũng theo trong môn đệ tử ở bên trong, tuyển ra 5 người, cùng ngươi các loại đỏ sức một phen. Vạn không được Vô Ưu Tử lại nói, tỉ thí, chỉ sợ khó tránh khỏi có chút không thể thu phóng tự nhiên mà tạo thành tổn thương, bởi như vậy, chẳng phải là thương hòa khí sư phụ nếu là biết rồi chúng ta cùng quý môn tu sĩ động thủ, nhất định sẽ nghiêm khắc trách phạt chúng ta. Tử Hư đạo nhân lắc đầu liên tục, cười nói, sư điệt lo ngại lần này tỉ thí, các ngươi chỉ phân cao thấp, không thương hòa khí lao đạo cũng không phải cho các ngươi đấu pháp so biện. Luận bàn cũng chia văn đấu cùng võ đấu hai chủng, võ đấu là trực tiếp lôi đài đấu pháp, mà văn đấu nhưng có thể hình thức đa dạng, lại không thương hòa khí. Văn đấu. Vô Ưu Tử sững sờ. Đúng vậy, Tử Hư đạo nhân nói ra, đã lao đạo cùng các ngươi sư phụ đều là dùng phù làm chủ tu chi thuật, các ngươi ở giữa văn đấu cũng là vây quanh phù lục chi đạo mà triển khai. Tổng cộng có 5 tràng văn đấu, hy vọng các ngươi toàn lực mà làm. Vô luận ai thua ai thắng, lao đạo đều đáp ứng phong lao đệ cầu viện sự tình, nhưng là, nếu để cho lao đạo nhìn ra các ngươi cố ý giấu giếm thực lực, cố ý nhận thua, lao đạo dưới sự giận dữ, nói không chừng liền muốn đổi ý. Vô Ưu Tử nghe vậy nhướng mày, hướng nhị sư huynh La Hằng cùng Nhạc Hành Vân bọn người nhìn lại. La Hằng cùng Nhạc Hành Vân đều gật đầu, Vô Ưu Tử đã nói, đã như vậy, vạn bối các loại cung kính không bằng tuân mệnh, liền bêu xấu một hai, cùng quý môn đệ tử tỉ thí với nhau xác minh. Rất tốt, Tử Hư đạo nhân cười nói, hắn rôi ngón hướng tọa hạ những thần du kỳ kia các đệ tử điểm đi, từ đó tuyển ra 5 người, với tư cách Lý Mộ Nhiên bọn người đối thủ. 5 người này, cũng là một gã thần du hậu kỳ tu sĩ, 3 gã thần du trung kỳ tu sĩ cùng một gã thần du sơ kỳ tu sĩ, tu vi vừa mới cùng Lý Mộ Nhiên các loại 5 người tu vi giống như lúc, xem ra, lao đạo này là cố ý như thế làm, một chút cũng không muốn nhiều chiếm tiện nghi, lại để cho tỉ thí tận lực công bình. Chương 171, Đấu Phủ, 1. Muốn chế phủ, đầu tiên nếu có thể nhận thức phủ, có thể phù văn cũng không nhận ra mấy cái, lại há có thể đàm bên trên tại phù lục chi thuật bên trên tạo nghệ sâu cạn. Tử Hư đạo nhân suy nghĩ một chút, nghiêm nghị nói ra, trận đầu này tỉ thí, so đúng là nhận thức phủ. Nhận thức phủ, Vô Ưu Tử các loại hơi sướng sở. Tử Hư đạo nhân cười gật đầu, rồi mới tay háo nhẹ nhàng vung lên, liền có một đạo linh quang lóe lên mà ra, phi đến đại điện giữa không trung, hóa thành một cái quyển trụ, cũng từ từ triển khai. Còn đây là Thiên Phù Đồ, là 100 năm trước lao đạo tại Trung Thổ Đại Quốc du lịch lúc, lấy được một kiện bảo vật. Tử Hư đạo nhân giới thiệu nói, nghe nói cái này Thiên Phù Đồ bên trên, dấu diếm lấy suốt 1000 cái đấu văn phù văn, thế nhưng mà lao đạo nghiên cứu hồi lâu, đều chỉ có thể tìm ra mấy trăm mà thôi. Các ngươi tiểu từng cái đến đây nhận thức phù, phương nào nhận ra phù văn thêm nữa, phương nào tiểu chiến thắng. Bất quá, để tránh thật giả lẫn lộn, lao đạo cũng định cái quy củ, một người một lần cũng chỉ có thể chỉ ra và xác nhận một cái phù văn, này thay phiên, đã nhận ra qua phù văn, không thể lần nữa chỉ ra và xác nhận, hơn nữa một khi nhận lầm, còn muốn móc ngược 2 cái phù văn, cho đến không ai có thể nhận ra thêm nữa phù văn mới thôi. Lý Mộ Nhiên nghe vậy, hướng cái kia triển khai Thiên Phù Đồ nhìn lại, chỉ thấy phía trên vẽ lấy một bộ chi âm chi kỷ hình ảnh, trong đó còn có một chút lầu các kiến trúc thấp thoáng trong đó, xem ra giống như là một cái bình thường, giấu ở trong núi sâu đạo quan, nhưng nếu là nhìn kỹ, cái kia cây cối sơn thạch hoa văn, một đông hoa một cây đường cong, tựa hồ cũng khác có huyền cơ, phảng phất từng đạo phù văn. Nói xong quy tắc sau, Tử Hư đạo nhân hàm cười nói, ở xa tới là khách, 5 vị sư điệt, các ngươi đi đầu nhận thức phù a. Vô Ưu Tử cùng Nhạc Hành Vân bọn người thương nghị một phen, cảm thấy cuộc tỉ thí này còn hơi có kỹ xảo, bởi vì chính mình nhận ra phù văn đối phương lại không thể lại nhận thức, cho nên, có lẽ theo đơn giản nhất, dễ dàng nhất phân biệt phù văn bắt tay vào làm, trước đem những dễ dàng kia phân biệt ra phù văn từng cái vạch. Tiểu sư đệ, ngươi đi trước nhận thức A. Vô Ưu Tử nói ra, bởi vì này loại nhận thức phù phương thức, nhất định là càng đi sau càng khó, cho nên hắn lại để cho tu vi thấp nhất Lý Mộ Nhiên cái thứ nhất xuất hiện, khó như vậy độ nhỏ nhất. Lý Mộ Nhiên cũng không khách khí, liền gật đầu, đi về hướng tiến đến, tại mộ khối sơn thạch hoa văn chỗ một điểm, nói ra, đây là sơ giai tụ khí đấu văn. Rất tốt, Tử Hư đạo nhân gật đầu, ý bảo đạo phù môn đệ tử cũng đến đây nhận thức phù. Lập tức, liền có một gã đạo phù môn đệ tử đi tiến lên đây, nhận ra họa tại một thân cây với bên trên viêm bạo đấu văn. Lục sư huynh Vương Duyệt lập tức tiến lên nhận thức phù, nhận ra dấu ở một chỗ suối nước gợn sóng gian sóng lớn đấu văn. 10 tên tu sĩ cứ như vậy một người tiếp một người tiến lên nhận thức phủ, một vòng qua sau, lại là một vòng. Mới đầu, bọn hắn chỉ ra và xác nhận thập phần tinh tường, trong mắt đã sớm chứng kiến vài chỗ phù văn, đi ra phía trước liền có thể lập tức vạch trong đó một chỗ. Nhưng là hơn 10 luân sau, theo lần lượt dễ làm người khác chú ý phù văn bị nhận ra, còn lại phù văn muốn sao thập phần vắng vẻ hiếm thấy, muốn sao giấu ở họa trong rất khó phát hiện, bọn hắn nhận thức phủ tốc độ rõ ràng hạ thấp. 17 luân lúc. Tên kia đạo phù môn thần du sơ kỳ tu sĩ, đứng tại Thiên Phù Đồ trước, đầy hồng đỏ bừng, mồ hôi đầm địa, lộ ra thập phần sốt ruột, lại đơn giản chỉ cần sau nửa ngày đều rốt cuộc nhìn không ra mới phù văn. Ngươi lui xuống trước đi a, giả dối lao đạo thở dài, không khỏi thời gian kéo quá dài, hắn không thể không định ra quy củ, phải tại 10 hơi trong chỉ ra và xác nhận ra phù văn, nếu không coi như là bỏ quyền, mất đi cái này luận chỉ ra và xác nhận cơ hội. Song phương tu sĩ tổng cộng nhận ra hơn 200 cái phù văn sau. Thời gian dần trôi qua, nhận thức phù trở nên cực kỳ gian nan, muốn nhiều nhận ra một cái, cũng là thập phần cố sức. Thứ 25 luân bắt đầu, Lý Mộ Nhiên vừa muốn tiến lên nhận thức phù, Vô Ưu Tử âm thầm truyền âm nói ra, tiểu sư đệ, cái kia thiên không ngao du phi ưng lông vũ đường con gian, tựa hồ là một cái cao giai phong linh đấu văn, ngươi không bằng trước nhận ra này phù, chờ thêm hội đến phiên bần đạo nhận thức phù lúc, nhìn xem phải chăng tới kịp nhận ra mặt khác phù văn. Không cần. Cái này phong linh đấu văn sẽ để lại cho tam sư huynh chính mình a. Lý Mộ Nhiên mỉm cười truyền âm trả lời, rồi mới đi đến họa quyển trước, chỉ vào một khối sơn thạch nói ra, đây là cao giai ẩn không đấu văn. Tử Hư đạo nhân hơi kinh hãi, gật đầu, khen, rất tốt, hoàn toàn chính xác không có nhận lầm bất quá, vì để nhận thức phù càng thêm công bình, một phương năm tên tu sĩ tầm đó, cũng không cho phép giúp nhau truyền âm chỉ điểm, nếu là thật sự nhận thức không xuất ra càng nhiều nữa phù văn, có thể tạm thời lui sang một bên. Tử Hư đạo nhân nói những lời này lúc, ánh mắt thâm ý sâu sắc nhìn về phía Vô Ưu Tử, sau người lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt. Xem ra, truyền âm chi thuật tuy nhiên cao minh, nhưng ở thần niệm rất mạnh cao giai tồn tại trước mặt, vẫn đang như là không có tác dụng. Vô Ưu Tử vừa rồi hướng Lý Mộ Nhiên truyền âm, hiển nhiên đã bị Tử Hư đạo nhân biết được. Vâng, song phương tu sĩ đều cung kính đáp ứng nói, Vô Ưu Tử cũng không dám nữa nhiều lời. Cái này một vòng ở bên trong, Thiên Sơn Tông tu sĩ một phương, Lục sư huynh Vương Duyệt từ lúc mấy vòng trước tiểu không cách nào nữa nhận ra càng nhiều nữa phù văn, mà Nhạc Hành Vân tại đây một luận trong cũng là lắc đầu bất đắc di thở dài cũng cuối cùng nhất buông tha cho, chỉ có Lý Mộ Nhiên, Vô Ưu Tử cùng nhị sư huynh La Hằng tất cả nhận ra một cái phù văn, mà đạo phù môn tu sĩ bên kia, ngoại trừ tên kia sớm bỏ quyền thần du sơ kỳ tu sĩ bên ngoài, trong năm người cũng có bốn người đều lần nữa nhận ra một cái phù văn. Lại qua mấy vòng, Vô Ưu Tử ngưng thần quan sát hồi lâu, cuối cùng nhất cũng không thể tránh được bỏ quyền, Thiên Sơn Tông bên này chỉ có Lý Mộ Nhiên cùng La Hằng tất cả nhận ra một loại phù văn, mà đạo phù môn bên kia còn có ba gã tu sĩ có thể tiếp tục nhận thức phù, trên lệch tiến thêm một bước kéo đại. Thứ 30 luôn lúc, La Hằng cũng lắc đầu, tỏ vẻ không thể nhận ra càng nhiều nữa phù văn, bất quá, lúc này đạo phù môn bên kia tu sĩ cũng vẹn vẹn chỉ còn lại tên kia thần du hậu kỳ đạo sĩ. Tử Hư đạo nhân hàm cười nói, không thể tưởng được Phong lão đệ tọa hạ đệ tử ở bên trong. Kiên trì đến cuối cùng nhất, dĩ nhiên là vị này tu vi thấp nhất Lý Sư Điệt, hiện tại cũng chỉ có ngươi cùng bổn môn nguyên danh tử hai người còn không có buông tha cho, có thể tiếp tục nhận thức phù. Hai người các ngươi liền theo thứ tự tiến lên nhận thức phù, mỗi lần nhận thức phù thời gian cũng rộng rãi đến 30 tức. Vâng, Lý Mộ Nhiên đi ra phía trước, thập phần lưu loát liền tại một chỗ hoa cỏ bên trên một điểm, nói ra, đây là cao giai mục linh đấu văn. A Vô Ưu Tử vừa mừng vừa sợ hô nhỏ một tiếng, quả nhiên là mục linh đấu văn. Chỉ là cái này đấu văn hơi chút biến hóa, cùng thông thường một linh đấu văn không quá đồng dạng, mà lại giấu ở một đôi lộn xộn đường cong bên trong, chúng ta trước vậy mà không có nhìn ra tiểu đệ tử quả nhiên ánh mắt lợi hại. Nhạc Hành Vân cùng Vương Duyệt cũng là hết sức cao hứng, mà ngay cả gần đây Trầm Mặc Ăn nói có ý tứ nhị sư huynh La Hằng, cũng là mỉm cười gật đầu, rất có khen ngợi chi ý. Một linh đấu văn cũng không phải cái gì đặc biệt vắng vẻ phù văn, những tu sĩ này bao nhiêu đều bái kiến loại này phù văn. Chỉ là cái này phù văn có rất nhiều biến chủng, xuất hiện tại họa quyển bên trong chỉ là một cái trong số đó, hơn nữa lại bị mặt khác đường cong che giấu, cho nên trừ phi là đối với loại này phù văn rất tinh tưởng, nếu không rất khó coi ra. Bất quá một khi có người chỉ điểm đi ra, cũng rất dễ dàng phân biệt. Người biết chuyện liếc liền biết, Lý Mộ Nhiên không có nhận lầm. Quả nhiên, Tử Hư đạo nhân gật đầu, ý bảo Lý Mộ Nhiên trả lời, lại để cho đạo phù môn thần du hậu kỳ đạo sĩ nguyên danh tử đến đây nhận thức phù. Nguyên danh tử tại thiên phù đồ trước đứng một lúc, vẫn không nhúc nhích ngưng thần quan sát, tại thời gian còn thừa không có mấy thời điểm, cuối cùng chỉ tại một chỗ trên núi đá, nói ra, cao giai địa liệt đấu văn. Vô Ưu Tử bọn người lập tức trong nội tâm trầm xuống, mặt mũi tràn đầy hối hận, cái này địa liệt đấu văn mình cũng đều biết, sao vậy sẽ không có nhận ra, không thể tưởng được cái này nguyên danh tử còn có thể tiếp tục nhận ra phù văn, không biết bọn hắn tiểu sư đệ, hay không còn có buồn sự này. Lý Mộ Nhiên đi ra phía trước. Không cần nghĩ ngợi ngay tại họa quyển một chỗ một điểm, nói ra, đốt hồn đấu văn. Ô Tử Hư đạo nhân cả kinh, cái này đốt hồn đấu văn chính là cực kỳ hiếm thấy một loại thượng cổ phù văn, Lý Sư Điệt vậy mà nhận ra. Lý Mộ Nhiên đáp, đệ tử ưa thích xem các loại sách cổ, bái kiến một ít thượng cổ phù văn, vừa mới nhận ra cái này đốt hồn đấu văn. Nói xong câu đó sau, Lý Mộ Nhiên bất động thần sắc lui sang một bên. Trên thực tế, trong mắt hắn, này họa quyển bên trên chưa bị chỉ ra và xác nhận phù văn còn có rất nhiều. Dù sao Lý Mộ Nhiên vốn là đạt được Thương Hà đạo nhân phù văn ngọc giản, cái kia trong ngọc giản ghi lại nguyên phù tông hơn nghìn năm phù văn tâm huyết, phù văn chủng loại cực kỳ đầy đủ hết, cái này lại để cho hắn đối với phù văn kiến thức đã viễn siêu thần du kỳ tu sĩ, mà trước đó không lâu, hắn lại từ thần bí thiên huyễn tiên tử chỗ đó đạt được càng nhiều nữa cao giai phù văn, kể cả rất nhiều thập phần hiếm thấy, thậm chí đã mất đi truyền thừa thượng cổ phù văn, tuy nhiên hắn chưa tới kịp đem những từng cái này nghiên cứu. Nhưng kiến thức qua phù văn chủng loại số lượng, đã cực kỳ kinh người. Nguyên danh tử, lại nên ngươi Tử Hư đạo nhân nói ra. Nguyên danh tử theo lời đi ra phía trước, trong mày, tại họa quyển trạm kế tiếp hồi lâu, cuối cùng nhất hay vẫn là thở dài, nói ra, sư phụ, đệ tử tạm thời không cách nào nhận ra càng nhiều nữa phù văn. Các ngươi đã nhận ra gần 300 cái phù văn, đã tương đảm đương không nổi Tử Hư đạo nhân khen, cũng không có trách cứ đệ tử ý tứ. Hắn quay đầu hướng Lý Mộ Nhiên nói ra, Lý Sư Điệt, không biết ngươi hay không còn có thể nhận ra thêm nữa phù văn, bất quá bổn môn đệ tử trước khi biểu hiện rất tốt, vượt lên đầu hai cái phù văn, ngươi muốn liên tục nhận ra ba loại phù văn, mới có thể chuyển bại thành thắng, tại tổng số bên trên vượt qua bổn môn đệ tử. Vô Ưu Tử bọn người là thần sắc mặt ngưng trọng, vẻ mặt bi quan. Cái lúc này, muốn nhiều hơn nữa nhận thức một loại phù văn, đều cực kỳ gian nan, huống chi là một hơi nhận ra ba loại phù văn xem ra, cuộc tỷ thí này, bọn họ là thua định. Văn bối hết sức thử một lần Lý Mộ Nhiên đi đến họa quyển trước. Hắn suy nghĩ một chút, rồi mới liền chỉ ba khu địa phương, từng cái nhận thức nói, đây là hoàn hồn đấu văn, phong thần đấu văn, huy nguyệt đấu văn. Vô Ưu Tử nghe vậy nhướng mày, thầm nghĩ cái này tiểu sư đệ nhất định là tại lung tung chỉ ra và xác nhận, thử thời vận, hoàn hồn đấu văn, phong thần đấu văn cũng tiểu bỏ đi, cái gì huy nguyệt đấu văn, hắn thậm chí chưa từng nghe nói. Không ngờ, cái kia tử hư đạo nhân nghe vậy, nhưng lại trong nháy mắt sắc mặt biến hóa, hiển nhiên là khiếp sợ không nhỏ. Hắn trầm mặc một lát, dùng khó có thể che giấu kinh ngạc ngữ khí nói ra, Lý Sư Điệt quả nhiên kiến thức bất phàm, cái này ba loại phù văn, đều không có nhận lầm. A mọi người nghe vậy, riêng phần mình hít sâu một hơi. Chương 172, Đấu Phủ, 2. Được rồi, trận đầu này tỉ thí, là do phong lao đệ tọa hạ đệ tử thắng được tử hư đạo nhân gật đầu, không khỏi lại nhiều xem Lý Mộ Nhiên liếc. Vô Ưu Tử bọn người cũng là vừa mừng vừa sợ, nhìn về phía Lý Mộ Nhiên ánh mắt, không còn có bất luận cái gì khinh thị khinh thường chi ý. Trận đầu tỉ thí, rõ ràng đến cuối cùng nhất là do một vị tu vi thấp nhất thần du sơ kỳ tu sĩ đến quyết định thắng bại, thật sự có chút ngoài dự đoán mọi người. Trận đầu tỉ thí môn hạ của chính mình đệ tử thất bại, tử hư đạo nhân ngược lại là lộ ra thập phần hào phóng, trên mặt y nguyên mang theo dáng tươi cười, một chút cũng không có tức giận cùng trách cứ ý tứ. Hắn tuyên bố, trận thứ hai tỉ thí, so chính là vẽ bừa. Lao đạo nơi này có một cái luân phù bản, là một kiện hết sức kỳ lạ pháp khí, thỉnh các vị dùng phù bút ở phía trên họa vòng là được. Mỗi nhiều vẽ ra một vòng, gặp được vô hình chi lực sẽ càng lớn, ai có thể vẽ ra vòng sổ tối đa. Nói do ai vẽ bùa năng lực cũng lại càng cường. Các ngươi 10 người đều theo thứ tự đến đây thử xem, ai vẽ ra vòng sổ tối đa, tiểu có thể đại biểu bốn phương đạt được cái này trận thứ 2 tỷ thí thắng lợi. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, cái này nếu dự đoán dùng gương đồng chi quang chiếu qua cái này luân phù bản, chẳng phải là muốn họa bao nhiêu vòng tiểu họa bao nhiêu vòng. Chế phù thời điểm, nhất là vẽ ra cao giai đấu văn lúc, gặp được vô hình chi lực rất mạnh, cũng là chế phù lớn nhất khó khăn một trong. Mà một khi chế phù lá bùa ngọc phù các loại tài liệu bị thần bí gương đồng chi quang chiếu qua một thời gian ngắn, cái kia vô hình chi lực sẽ yếu bất thậm chí biến mất. Cho nên Lý Mộ Nhiên tin tưởng, chỉ cần mình dùng gương đồng chi quang chiếu qua cái này luân phù bản, sau người vô hình chi lực sẽ sâu sắc hạ thấp. Bất quá, trước mắt bao người, hắn đương nhiên sẽ không như thế làm. Lúc này đây, Nhạc Hành Vân chủ động chờ lệnh, cái thứ nhất lên sân khấu thử một lần, kết quả hắn vẽ ra 11 vòng. Không tệ không tệ, tử hư đạo nhân khen. Có thể vẽ ra 11 vòng, chắc hẳn tứ tinh nguyên khí phù, trung giai hỏa long phù những phù lục này, đối với ngươi mà nói đã vấn đề không lớn. Nhạc Hành Vân nghe vậy gật đầu, nhưng trong lòng thì thất kinh, đối phương nói không chút nào chênh lệch, nguyên lai loại này luân phù bản khảo thí, thật đúng là có thể nhìn ra mọi người chế phù năng lực cao thấp. Vô Ưu Tử tiến lên thử một lần, lại vẽ ra 12 vòng, so Nhạc Hành Vân hơi cao. Lục sư huynh Vương Duyệt Tắc thì chỉ vẽ ra 10 vòng, hắn lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, cảm thấy có chút không có ý tứ. Mà nhị sư huynh La Hằng lại một hơi vẽ ra 15 vòng, đủ thấy chế phù thủy bình độ cao. Đến phiên Lý Mộ Nhiên lúc, hắn rõ ràng cũng vẽ ra 12 vòng, cái này lại để cho Vô Ưu Tử bọn người lại là chấn động. Tranh này vòng cũng không giống như trận đầu nhận thức phù so chính là ánh mắt lợi hại, kiến thức bao nhiêu, cùng tu vi cao thấp không có trực tiếp quan hệ, cho nên Lý Mộ Nhiên mặc dù lớn phóng dị sắc, mọi người cũng chỉ là cho là hắn kiến thức bên bác, xem không thiếu sách cổ, chống lại cổ phù văn nhận thức viễn siêu cùng giai tu sĩ. Nhưng là cũng sẽ không như thế nào khiếp sợ, nhưng là, tranh này vòng khảo nghiệm chính là chế phù lúc khắc chế vô hình chi lực năng lực, cái này. Cùng tu vi mật thiết tương quan, tu vi càng cao, liền có thể vượt qua càng mạnh vô hình chi lực. Nhị sư huynh La Hằng là thần du hậu kỳ tu sĩ, cho nên hắn có thể vẽ ra 15 vòng, xa cao với thần du trong khởi Vô Ưu Tử, Nhạc Hành Vân bọn người, cũng chẳng có gì lạ, mà Lý Mộ Nhiên bất quá là thần du sơ kỳ tu vi, vậy mà cũng vẽ ra 12 vòng, cùng Vô Ưu Tử tương đương. Thậm chí còn vượt qua Nhạc Hành Vân cùng Vương Duyệt hai người, lập tức lại để cho chúng đệ tử đều là giật mình không nhỏ. Đều nói tiểu sư đệ chế phù tạo nghệ cực cao, quả nhiên không giống bình thường. Nhạc Hành Vân không khỏi âm thầm khen, đối phương so tu vi của mình thấp một cái tiểu cảnh giới, rõ ràng tại chế phù năng lực bên trên còn hơn chính mình một chút, đổi lại là những người khác, hắn khẳng định khó có thể tiếp nhận, bất quá mắt thấy Lý Mộ Nhiên tại trận đầu thần kỳ biểu hiện, hắn ngược lại là rất nhanh tiếp nhận sự thật này. Tông môn trong sau khởi chi tú không ngừng toát ra, đại có nhân vật mới ra xem ra vị này tiểu sư đệ, tiểu là trong đó tiềm lực thật lớn một cái khó trách sẽ bị sư phụ nhìn chúng thu đồ đệ. Kết quả này, Lý Mộ Nhiên mình cũng thật không ngờ, xem ra là chính mình chế phù quá nhiều, cho nên trình độ chút bất chi bất giác đề cao rất nhiều, mặc dù tại không có gương đồng tương trợ dưới tình huống, chế phù năng lực cũng không kém chút nào cùng giai tu sĩ. Lý Mộ Nhiên các loại năm người đều họa vòng sau, đạo phù môn năm tên đệ tử cũng từng cái đến đây vẽ bừa. Cái kia thần du sơ kỳ tu sĩ, chỉ vẽ ra 9 vòng, tiểu đỏ bừng cả khuôn mặt nâng không nổi phù bút đến, chỉ có thể ngượng ngùng lui ra, hắn và Lý Mộ Nhiên cùng là thần du sơ kỳ tu vi, nhưng so sánh dưới, lại không kém thiếu. Mặt khác ba gã đạo phù môn thần du trung kỳ tu sĩ, trừ một gã vẽ ra 11 ngoài vòng tròn, mặt khác hai cái đều là 12 vòng tiêu chuẩn, cùng vô ưu tử bọn người lực lượng ngang nhau. Nhìn thấy cảnh này, vô ưu tử bọn người tâm tình hơi chút bình tĩnh một ít, xem ra, như tiểu sư đệ như vậy quái thai dù sao cũng là số ít, đại đa số tu sĩ, đều cùng mình tương xứng. Bất quá, cuối cùng nhất đến phiên đạo phù môn thần du hậu kỳ đệ tử nguyên danh tử ra tay lúc, hắn vậy mà thoáng cái vẽ ra 17 vòng, rõ ràng cao hơn mọi người một bậc. Trận này tỉ thí, đó là đạo phù môn thắng được. Xem ra cái này nguyên danh tử, là cái cao thủ hiếm thấy Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, vô ưu tử bọn người. Cũng có cùng loại nghĩ cách, không khỏi đều nhiều hơn nhìn nguyên danh tử vài lần. Song phương tất cả thắng một hồi, tử hư đạo nhân thần sắc cũng càng thêm hưng phấn, phảng phất đây là hắn cùng phong trưởng lao đang luận bàn tỷ thí. Cuộc tỷ thí này, các vị sư điệt cùng bổn môn đệ tử đều hao phí không ít khí lực, không bằng nghe một chút ca múa, nghỉ ngơi một hồi, lại tiến hành trận thứ 3 tỷ thí. Tử hư đạo nhân nói xong, song trường vỗ, lại có một ít vũ giả tiến vào đại điện nhẹ nhàng nhảy múa, cũng vì Lý Mộ Nhiên bọn người đưa lên linh trà linh quả hưởng dụng. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, thầm nghĩ, cái này tử hư đạo nhân đãi khách nhiệt tình, hoàn toàn không có làm khó chúng ta ý tứ, mà trên đường cũng không có cái gì nguy hiểm, sư phụ lại phái ra chúng ta 5 người cùng một chỗ đến đây đưa tin, thật sự có chút chuyện bé xé ra to, hẳn là cũng là sư phụ sớm có ngờ tới tử hư đạo nhân hội để cho chúng ta cùng đạo phù môn đệ tử tỉ thí một phen, cho nên mới phải đem tọa hạ đệ tử cơ hồ tất cả phái ra. Nếu là như thế, xem ra sư phụ đối với thắng thua cũng là rất để ý. Nửa canh giờ sau, vũ giả lui ra, trận thứ 3 tỷ thí bắt đầu. Trận thứ 3 tỷ thí, là giải phù. Tử hư đạo nhân lớn tiếng nói, chúng ta sử dụng phù lục, nhất định phải thi triển pháp quyết, cởi bỏ phù lục bên trên phong ấn. Ai có thể một lần cởi bỏ càng nhiều nữa phong ấn, có thể duy nhất một lần sử dụng càng nhiều nữa phù lục. Không nên lao đạo nhiều lời, tin tưởng các vị đều thập phần tin tưởng, điểm này tại phù lục sử dụng bên trên, thập phần trọng yếu. Cái này trận thứ 3 tỷ thí khảo nghiệm. Tiểu là các vị đang mở ra in lại năng lực cao thấp. Lao đạo nơi này có 10 miếng ngọc phù, mỗi một miếng ngọc phù phía trên đều có suốt 100 đạo giống như lúc trung dài phong ấn. Các ngươi mỗi người có thể tế ra phù kiếm, nhìn xem tại một đạo kiếm quang pháp quyết phía dưới, có thể thoáng cái cởi bỏ ngọc phù bên trên bao nhiêu đạo phù ấn còn là giống nhau quy củ, ai cởi bỏ phong ấn tối đa, tiểu có thể đại biểu đối phương chiến thắng. Mọi người nghe vậy gật đầu, cái này giả dối lao đạo thiết hạ tỉ thí, quả nhiên đều cực có lai lịch. Vô luận là nhận thức phù, vẽ bùa hay vẫn là giải phù, hiển nhiên đều là khảo nghiệm phù lục chi đạo kiến thức cơ bản, tuy nhiên là văn đấu, lại một chút cũng không ngừng phù, cùng lôi đài tỉ thí đấu pháp võ đấu đồng dạng, đều có thể khảo sát ra tu sĩ thực lực cao thấp. Lúc này đây, đạo phù môn tu sĩ xuất thủ trước thường thử. Tên kia thần du sơ kỳ đệ tử, cầm trong tay một thanh xích sắc phù kiếm, vận công thật lâu, trong giây lát hét lớn một tiếng, một kiếm bổ ra. Một cái hùng hậu kiếm quang liền lập tức chém ra. Cũng chui vào giả dối lao đạo bày ở trên bệ đá cái kia miếng ngọc phù ở bên trong, lập tức ngọc phù bên trên một hồi dày đặc linh quang lóe lên, cẩn thận người liền có thể nhìn ra, theo một kiếm này, ngọc phù bên trên tổng cộng lóe ra 19 đạo linh quang, nói một cách khác, hắn một kiếm này tiểu cởi bỏ 19 trong đó giai phong ấn. Coi như cũng được, dùng tu vi của ngươi, một hơi có thể cởi bỏ 19 cái phong ấn, cũng xem là tốt. Tử hư đạo nhân gật đầu, như thế xem ra, như hỏa long phù loại này trung giai phù lục. Ngươi một lần tối đa có thể đồng thời thi triển 19 cái. Trên thực tế, bởi vì tế phù không chỉ là cởi bỏ phong ấn như vậy đơn giản, còn nếu có thể đồng thời thao túng phù lục phong xuất ra pháp lực, cho nên, 19 cái hỏa long phù chỉ là cái này thần du sơ kỳ đệ tử trước mắt trên lý luận có thể đạt tới cực hạn, chính thức thao túng phù lục lúc, khẳng định phải tiểu với cái số này. Theo sau, ba gã thần du trung kỳ đạo phù môn đệ tử cũng trước sau ra tay, ba người này thực lực tương đương, phù kiếm một kích phía dưới. Phân biệt cởi bỏ 29 đạo, 32 đạo cùng 33 đạo phong ấn. Vô Ưu Tử thấy thế, mỉm cười không nói, tựa hồ hắn có năm chắc cởi bỏ càng nhiều nữa phong ấn. Bất quá, lúc này thực lực đối phương mạnh nhất Kình Nguyên Danh Tử còn chưa ra tay. Nguyên Danh Tử, nên ngươi Tử Hư đạo nhân mong đợi nói, ngươi là vi sư tọa hạ thủ đồ, cũng đừng làm cho vi sư thất vọng. Là đệ tử hội hết sức nỗ lực, Nguyên Danh Tử đáp ứng một tiếng, tay áo run lên, theo một tiếng rồng ngâm giống như nhẹ vang lên, một thanh nhàn nhạt màu vàng một kiếm bay ra, bị hắn một thanh nhiếp vào trong tay. Long Ngâm Mục Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, đối phương sử dụng phù kiếm chất liệu chính là đại danh đỉnh đỉnh Long Ngâm Mục, cái này trôi phù kiếm liền có tư cách xưng là Long Ngâm kiếm. Long Ngâm Mục hoa văn phức tạp, giống như phức tạp tự nhiên phù văn, trời sinh ẩn chứa rất mạnh linh tính, là chế tác đỉnh giai phù kiếm tốt nhất nguyên liệu. Vô Ưu Tử bọn người lập tức trong nội tâm trầm xuống, đối phương có như thế phẩm chất phù kiếm nơi tay, chỉ sợ muốn thua đều rất khó. Nguyên Danh Tử cầm trong tay Long Ngâm kiếm, thâm vận pháp quyết, một cánh tay vung lên, chém ra một đạo dày đặc màu vàng kiếm quang. Kiếm quang chui vào ngọc phù ở bên trong, lập tức ngọc phù mặt ngoài nhấp nhoáng một hồi hoa mỹ linh quang, tiếp tục trọn vẹn một cái hô hấp công phu. Linh quang qua sau, Tử Hư đạo nhân cẩn thận kiểm kê ngọc phù bên trên bị giải khai phong ấn, thỏa mãn hàm cười nói, tổng cộng cởi bỏ 54 đạo phong ấn. Vô Ưu Tử cùng Nhạc Hành Vân bọn người nghe vậy, lập tức hai mặt nhìn nhau, cái số này, bọn hắn vô luận như thế nào cũng là không thể nào vượt qua. Tiểu sư đệ, ngươi xuất thủ trước a. Thắng thua không sao cả, coi như làm là một lần luyện tập nhìn xem chính mình đến tột cùng có thể cởi bỏ bao nhiêu phong ấn. Vô Ưu Tử hướng Lý Mộ Nhiên nói ra. Vâng, Lý Mộ Nhiên đáp ứng một tiếng, trong tay thanh quang lóe lên, liền nhiều một thanh phù kiếm. Vô Ưu Tử âm thầm gật đầu, tiểu sư đệ phù kiếm phẩm chất cũng là coi như không tệ, xem như khó được cực phẩm phù kiếm, bất quá cùng trôi này Long Ngâm kiếm so sánh với, hay vẫn là không kém thiếu. Lý Mộ Nhiên cầm trong tay phù kiếm, thâm vận pháp lực, lập tức bổ ra một đạo thanh sắc kiếm quang. Chương 173, đấu phủ 3. Kiếm quang chui vào trước người trên bệ đá ngọc phù bên trong, lập tức kích thích một mảnh hoa mỹ linh quang. Cái này linh quang tuy nhiên không kịp Nguyên Danh Tử ra tay lúc như vậy lóng lánh, nhưng rõ ràng muốn còn hơn tu sĩ khác một bậc. Tử Hư đạo nhân sững sờ, cẩn thận đến một chút thì thào nói ra, Lý Sư Điệt vậy mà cởi bỏ 40 đạo phong ấn. Lý Sư Điệt thật là thần du sơ kỳ tu vi sao? Tại sao tại vẽ bùa hòa giải phù trên thực lực vậy mà cao hơn thần du sơ kỳ tu sĩ như thế nhiều, thậm chí so với bình thường thần du trung kỳ tu sĩ đều hơi cấp một chủ. Tử Hư đạo nhân chằm chằm vào Lý Mộ Nhiên liếc mắt nhìn, nghi ngờ hỏi. Tiền bối có chỗ không biết, Nhạc Hành Vân tiếp lời nói ra, tiểu sư đệ hắn tại khí mạch kỳ tu vi lúc, tiểu lấy tự ý với chế phù dùng phù, danh dương bổn tông. Tiến giai thần du kỳ sau, càng là có nhảy vọt tiến bộ, cho nên tại phù lục tạo nghệ bên trên, thần du sơ kỳ tu sĩ, căn bản không cách nào cùng tiểu sư đệ so sánh với. Tử Hư đạo nhân rất có không cam lòng nói, hừ, Thiên Sơn Tông không hổ là danh môn đại phái, ưu dị đệ tử tầng tầng lớp lớp, lần này phong lão đệ ngược lại là nhặt được bảo, khó trách hội phái Lý Sư Điệt đi sứ bổn môn. Tiền bối nói giỡn, luận phù đạo tạo nghệ, vạn bối bọn người lại há có thể cùng Nguyên Danh đạo huynh đánh đồng. Lý Mộ Nhiên khiêm tốn một câu, lui về chỗ ngồi của mình bên trên. Tử Hư đạo nhân thở dài, Nguyên Danh tử đích thật là lao đạo đệ tử đắc ý, bất quá hắn hôm nay còn hơn ngươi. Chỉ sợ cũng chủ yếu là bởi vì tu vi cao hơn ngươi hai cái tiểu cảnh giới, chờ ngươi tiến giai thần du hậu kỳ lúc, chỉ sợ hắn cũng tốn ngươi một bậc. Lý Mộ Nhiên trả lời, tiến giai thần du hậu kỳ, nói dễ vậy sao, nói không chừng vạn bối đến ngày đó lúc, Nguyên Danh đạo huynh cũng đã tiến giai thành pháp tướng kỳ cao nhân, vạn bối càng là theo không kịp. Tử Hư đạo nhân gật đầu, cười nói, ngươi như thế thiên phú, rõ ràng còn có thể không tiêu không nóng nảy, cũng là khó được. Mấy vị khác sư điệt, cũng đều ra tay thử một lần a. Vân Vô Ưu Tử bọn người đáp ứng nói. Vương Duyệt cùng Nhạc Hành Vân đều một kiếm cởi bỏ hơn 30 tầng phong ấn, ngược lại là Vô Ưu Tử rõ ràng cởi bỏ 42 tầng, xem ra hắn hoàn toàn chính xác ở phương diện này có phần có tâm đắc cùng thiên phú. Nếu như hắn tiến giai thần du hậu kỳ, lại thay đổi một thanh Long Ngâm kiếm, nói không chừng thật có thể cùng Nguyên Danh Tử phân cao thấp. Cuối cùng nhất một cái ra tay, là một mực trầm mặc ít nói nhị sư huynh La Hằng. Hắn đứng dậy, chăm chăm vào cái kia ngọc phù xem hồi lâu. Đột nhiên thỏ tay bắn ra, theo một tiếng phượng minh nói nhẹ, một thanh đỏ thấm một kiếm bị hắn tế ra, nắm trong tay. Phượng huyết một Lý Mộ Nhiên lại là cả kinh. Luyện chế đỉnh giai phù kiếm trong tài liệu, có thể cùng Long Ngâm một đánh đồng, cũng chỉ có cái này phượng huyết một. Một cái nhìn như bình thường văn đấu, vậy mà đồng thời xuất hiện Long Ngâm kiếm cùng phượng huyết kiếm hai thanh cao nhất giai phù kiếm. Xem ra trận này tỉ thí, có thể nói đỉnh phong quyết đấu. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động. Sư phụ phượng huyết kiếm Vô Ưu Tử kinh hai nói, nhị sư huynh, cái gì thời điểm sư phụ càng đem này kiếm ban cho ngươi? Tử Hư đạo nhân nhìn thấy này kiếm, cũng là mỉm cười, hắc hắc, năm đó lao đạo tiểu đã từng thua ở phong lão đệ này dưới thân kiếm một chiêu nửa thức. Không thể tưởng được hôm nay lão đạo đồ nhi, vừa muốn cùng này kiếm so chiêu. La sư điệt, đã phong lão đệ đem này kiếm ban cho ngươi, chắc hẳn ngươi cũng là có phần được hắn chân truyền, xin mời la sư điệt ra tay thử một lần a. La Hằng gật đầu, đối với Ngọc Phù, lăng không bổ ra một kiếm. Huyết hồng kiếm quang lóe lên, chui vào Ngọc Phù bên trong, lập tức Ngọc Phù mặt ngoài trong dây lát lóng lánh ra một mảnh chói mắt hào quang. Hào quang qua sau, Tử Hư đạo nhân cẩn thận hơn, La Hằng rõ ràng cởi bỏ 55 đạo phong ấn, vừa mới so nguyên danh tử nhiều ra một đạo. Quả nhiên danh sư xuất cao đồ trận này, lại là phong lão đệ tọa hạ đệ tử thắng giả dối lao đạo than nhẹ một tiếng đạo. Bất quá Tử Hư đạo nhân dù sao cũng là sống 200-300 năm cao nhân, rất nhanh liền đem thắng bại để ở một bên, hắn cười nói, lao đạo hôm nay có thể nhìn thấy phong lão đệ tọa hạ cao đồ phong thái, coi như là có chút vui mừng. Đến nỗi thứ tư cuộc tỷ thí, so là dùng phù Tử Hư đạo nhân tiếp tục nói, lao đạo xuất ra 100 cái giống như lúc hỏa long phù, năm vị sư điệt cùng bổn môn năm tên đệ tử tất cả lấy 10 cái, rồi mới xem ai có thể dùng cái này 10 cái hỏa long phù phát huy ra uy lực cường đại nhất. Đồng dạng phù lục, đồng dạng số lượng, muốn chia ra cao thấp, muốn xem tế phù chi nhân riêng phần mình dùng phù kỹ xảo. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, cuộc tỷ thí này ở bên trong, chính mình am hiểu nhất, cũng thuần thục nhất đồng bộ tế phù thuật, ngược lại là có thể phát huy tác dụng. Hơn nữa, bởi vì đều là sử dụng đồng dạng phụ lục, trận này trong tỷ thí, tu sĩ cá nhân đích tu vi cao thấp lộ ra không phải như vậy trọng yếu, thần du hậu kỳ tu sĩ, cũng sẽ không so Lý Mộ Nhiên chiếm được thêm nữa tiện nghi. Tử Hư đạo nhân tế ra một mặt kim sắc bảo kính, cũng tiện tay rôi ngòn bắn ra, đánh vào một đạo pháp quyết đạo trong mặt gương, kim sắc bảo kính lập tức đón gió liền trướng hóa thành lớn gần trượng, phiêu ở giữa không trung. Này kính phát ra nguyên khí khí tức, thập phần đáng sợ, hiển nhiên không giống bình thường pháp khí. Pháp bảo Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động. Pháp bảo là so pháp khí rất cao nhất giai bảo vật, nhưng là chỉ có pháp tướng kỳ tồn tại mới có thể có đầy đủ thần niệm pháp lực đến thao túng kích phát pháp bảo. Mà pháp bảo phẩm chất uy lực cũng là pháp khí chỗ còn lâu mới có thể với tới, mặc dù là cực phẩm pháp khí, tại bình thường pháp bảo trước mặt cũng là chênh lệch rất nhiều, chính như thần du hậu kỳ đỉnh giai tu sĩ, đối mặt pháp tướng sơ kỳ bình thường tu sĩ, vẫn đang tại trên thực lực có rõ ràng chênh lệch. Cái kia mặt kim kính pháp bảo tại Tử Hư đạo nhân dưới sự thao túng, kích phát ra một tầng tầng nhàn nhạt kim quang, tinh tế khẽ đếm, chừng hơn 10 tầng nhiều. Tử Hư đạo nhân nói ra, các ngươi 10 người liền trước sau dùng 10 cái hỏa long phù công kích cái này kim quang, ai có thể đánh bại thêm nữa tầng đếm được kim quang, ai tiểu đại biểu đối phương có thể thắng được. Đối với cái này kim kính pháp bảo mà nói, hỏa long phù công kích thật sự không có ý nghĩa, mà kim kính kích phát mỗi một tầng kim quang, uy năng cũng đều cơ hồ giống như lúc, cho nên ai xuất thủ trước cũng sẽ không đối với kết quả tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Lý Sư Điệt, lần này ngươi xuất thủ trước thử một lần. A Tử Hư đạo nhân hướng Lý Mộ Nhiên nói ra, hắn tựa hồ đối với sau người càng ngày càng có hứng thú. Vâng, Lý Mộ Nhiên cung kính đáp ứng một tiếng, theo lời đi ra phía trước, theo trên bệ đá lấy đi 10 cái hỏa long phủ, rồi mới bắt đầu tế luyện. 10 cái hỏa long phủ, nhao nhao hóa thành từng đạo lớn gần trượng hỏa long, nhưng những hỏa long này cũng không có trực tiếp hướng kim kính công tới, mà là lẫn nhau hội tụ cùng một chỗ, dung hợp thành một đầu càng lớn hỏa long, lại đánh về phía kim kính. Vang một tiếng nổ đùng phía dưới, kim kính bên trên kim quang bị nổ tung tạc hủy 3 tầng kim quang, tầng thứ 4 cũng lung lay sắp đổ. Ân, đồng bộ tế phù thuật, Lý Sư Điệt dùng phù thuật quả nhiên cực kỳ thành thạo. Tử Hư đạo nhân khen một câu, nhưng cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Tử Hư đạo nhân duỗi ngón tại kim kính bên trên một điểm, sau người kim quang lóe lên phía dưới, hơn 10 tầng kim quang lại khôi phục như lúc ban đầu, phảng phất cái gì công kích đều không có thừa nhận qua. Đạo phù môn thần du sơ kỳ đạo sĩ cũng lập tức ra tay, hắn lại không thể thoáng cái đem 10 cái hỏa long phù dung hợp cùng một chỗ, mà là 5 cái dung hợp, hình thành hai đạo hỏa long, đồng thời công hướng kim kính. Hai cỗ trong lúc nổ tung, bao nhiêu có một ít uy năng giúp nhau xung đột lãng phí, cho nên lần này hắn chỉ miễn cưỡng tạc hủy 3 tầng kim kính chi quang, tầng thứ 4 hoàn hảo không tổn hao gì. Đồng dạng phù lục, đồng dạng số lượng, nhưng ở bất đồng tu sĩ dùng để, uy lực cũng có thể có chỗ khác biệt. Cái này tại trong thực chiến là cân nhắc tu sĩ thực lực cao thấp cực kỳ trọng yếu nhân tố một trong. Vô Ưu Tử, Nhạc Hành Vân bọn người cũng trước sau ra tay thử một lần, bọn hắn cũng đều cùng Lý Mộ Nhiên đồng dạng, dùng đều là đồng bộ tế phù thuật, đem 10 cái hỏa long phù dung hợp làm một đạo hỏa long tế ra, nhưng mấy người kia cũng đều là tạc hủy 3 tầng kim quang, tầng thứ 4 kim quang thủy chung không thể tạc hủy. Dù sao sử dụng phù lục giống nhau, trừ phi tế phù thủ đoạn có rất lớn khác biệt, nếu không rất khó phân chia cao thấp. Bất quá, tại nhị sư huynh La Hằng ra tay lúc, hắn dựa vào cường đại thần niệm, lập tức đem 10 cái hỏa long phù dung hợp thành một đoàn, rồi mới lập tức đánh về phía Kim Quang. Toàn bộ quá trình tốc độ cực nhanh, trong quá trình lãng phí nguyên khí cũng giảm bất đến thấp nhất, bởi như vậy, cuối cùng miễn cưỡng tạc hủy tầng thứ tư Kim Quang, so Lý Mộ Nhiên các loại hơn một chút. Lý Mộ Nhiên thấy thế, trong nội tâm âm thầm gật đầu, nhị sư huynh một chiêu này, lại để cho hắn cũng học được không ít. Cuối cùng nhất ra tay, vẫn là đạo phù môn thần du hậu kỳ đạo sĩ Nguyên Danh Tử, kẻ này tế ra 10 cái hỏa long phù sau, chẳng những không có đem 10 đạo hỏa long dung hợp, ngược lại tại hắn 10 ngón liên đạn phía dưới, những hỏa long này nhao nhao hóa thành vô số hỏa cầu, rồi mới lại lẫn nhau dung hợp, hình thành một mảnh hình cung ánh lửa, hình dạng vừa mới thập phần gián hợp cái kia kim sắc màn hào quang. Hình cung ánh lửa gián tại kim kính kim sắc màn hào quang bên trên, vô thanh vô tức liền tan rã tầng thứ nhất kim quang, ánh lửa tiếp tục hướng trước, rất nhanh tiểu thôn phệ tầng thứ hai, tầng thứ ba kim quang. Tuy nhiên mỗi thôn phệ một tầng kim quang, ánh lửa đều hơi yếu rất nhiều, nhưng ở ánh lửa uy năng triệt để hao hết trước, thậm chí ngay cả tục đốt dùng 5 tầng kim quang. Nguyên Danh đạo huynh quả nhiên cao minh, một chiêu này phân giải tế phù thuật, có thể đem phù lục cẩn chứa pháp lực khống chế như thế tinh diệu, một chút cũng không lãng phí, thật là làm chúng ta mở rộng tầm mắt. Vô Ưu Tử đại khen một tiếng. Nhạc Hành Vân cũng là liên tục phụ họa khen. Thử Hư đạo nhân cũng là hết sức cao hứng, liên tục gật đầu. Lý Mộ Nhiên cũng biết loại này phân giải tế phù thủ đoạn, nhưng là chiêu này cần đại lượng thần niệm chính xác khống chế phù lục trong ẩn chứa pháp lực, chỉ có tiến giai thần du kỳ mới có cơ hội luyện tập loại này tế phù thủ pháp. Lý Mộ Nhiên còn chưa có đem một chiêu này luyện tập thuần thục. Tốt trước 4 cuộc tỷ thí, bổn môn đệ tử cùng Phong lão đệ tọa hạ cao đồ, tất cả thắng 2 trận, thắng bại liền quyết định với thứ 5 cuộc tỷ thí. Tử Hư đạo nhân hàm cười nói, cái này thứ 5 cuộc tỷ thí, so đúng là phù linh. Phù linh? Mọi người hơi sững sờ. Tử Hư đạo nhân nói ra, đúng vậy, hơn 100 năm trước, lão đạo cùng ngươi các loại sư phụ Phong lão đệ cùng nhau đi tới Trung Thổ đại quốc tu tiên giới du lịch lúc, cùng một chỗ đạt được phù linh luyện chế thuật. Cùng tồn tại khắc bắt đầu nghiên cứu. Ta hai người đều chế tạo ra phù linh sau, còn tỉ thí với nhau một phen. Đáng tiếc, lão đạo năm đó chế tác phù linh kém hơn một chút. Cái này cuối cùng nhất một cuộc tỉ thí ở bên trong, các ngươi liền riêng phần mình tế ra sở trường nhất phù linh, khiến cái này phù linh tầm đó tỉ thí đánh nhau một phen, nhìn xem ai luyện chế phù linh mạnh nhất. Chương 174, đấu phù 4. Phù linh Vô Ưu Tử lập tức mặt lộ vẻ vẻ buồn rầu, thi thào hướng mấy vị sư huynh đệ nói ra, bần đạo năm đó chỉ là thoáng thường thử, sau đến liền buông tha này thuật, một mực không có nhiều hơn nữa tốn hao tâm huyết thời gian nghiên cứu, luyện chế phù linh, cũng chỉ là dùng để trông giữ động phủ, hoàn toàn không có lực đánh một trận. Không chỉ có là hắn, liền nhị sư huynh La Hằng cũng đều lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không có luyện chế ra lợi hại phù linh. Xếp hạng thứ 6 Vương Duyệt cũng là nhướng mày, nói ra, tại hạ chỉ luyện chế một ít cấp thấp phù linh, tối đa chỉ có thể phát huy ra khí mạch kỳ tu sĩ uy lực. Chỉ sợ cũng là khó trèo lên nơi thanh nhã. Nhạc Hành Vân lơ đễnh, cười nói, Nhạc Mỗ người ngược lại là có chút yêu thích phù linh luyện chế thuật, trong tay vừa mới có một đơn độc trong đó giai phù linh, có thể thi triển ra tương đương với thần du sơ kỳ tu sĩ pháp thuật một kích uy lực, ngược lại cũng có thể miễn cưỡng xuất ra tay. Thứ sư đệ có chung giai phù linh. Quá tốt, bằng không thì trận này chúng ta thua định. Vô Ưu Tử đại hỉ nói, tứ sư đệ mau đem hắn lấy ra. Vâng, Nhạc Mỗ bêu xấu Nhạc Hành Vân ngoài miệng như thế nói. Sắc mặt ngược lại là có chút đắc ý, hắn tay háo một hồi, liền có một đạo thâm trầm sắc linh quang lóe lên, tại hắn trước người hóa thành một chỉ chừng mấy trượng cao thạch cự nhân. Nguyên lai Nhạc sư điệt có một chỉ thổ thuộc tính trung giai phù linh. Tử Hư đạo nhân nhìn thấy người đá sau mỉm cười khen, coi như không tệ. Vô Ưu Tử các loại nhướng mày, cái kia giả dối lao đạo tuy nhiên tán thưởng một tiếng, nhưng hoàn toàn không có vẻ kinh ngạc, theo hắn cười tủm tỉm ánh mắt đến xem, hơn phân nửa hắn đã tính trước. Tin tưởng đạo phù môn đệ tử có thể xuất ra lợi hại hơn phù linh. Quả nhiên, Tử Hư đạo nhân hướng Nguyên Danh Tử nói ra, "Nguyên Danh, đem nước của ngươi linh nhi lấy ra, lại để cho Phong lão đệ tọa hạ vài tên sư điệt chỉ điểm một hai." "Vâng." Sư phụ Nguyên Danh Tử đáp ứng một tiếng, thò tay tại trong tay háo tìm tòi, lấy ra một miếng màu xanh da trời ngọc phù. Theo sau hắn nhẹ nhàng một đạo pháp quyết đánh vào ngọc phù bên trên, sau người rồi đột nhiên gian lam hà một cuốn hóa thành một mảnh sóng to gió lớn. Sóng lớn dần dần ngưng tụ cất cao. Thời gian dần trôi qua hình thành một người cao lớn 10 trượng thủy nhân, đúng vậy một miếng thủy thuộc tính phù linh. Vô Ưu Tử các loại sắc mặt trầm xuống, lập tức lộ ra một chút vẻ thất vọng. Bọn hắn đều xem như người trong nghề, từ nơi này thủy nhân phù linh phát ra khí tức xem, rõ ràng muốn tại Nhạc Hành Vân tế ra thổ thuộc tính phù linh phía trên, không cần tỉ thí, cũng là thua. Nhạc Hành Vân cũng biết rõ điểm này, hắn ngược lại là thập phần với lại, than nhẹ một tiếng, nói ra, không cần so, vạn bối phù linh. Tuyệt đối không phải Nguyên Danh đạo huynh cái này thủy thuộc tính phù linh đối thủ. Năm vị sư điệt hay không còn có rất tốt phù linh không có tế ra. Bằng không thì cuộc tỉ thí này sợ là muốn thua Tử Hư đạo nhân hàm cười nói, chậc chậc, các ngươi bại bởi lão đạo đồ nhi, chỉ sợ trở về sau khi, không tốt hướng Phong lão để nói rõ à. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, nói ra, vạn bối ngược lại là cũng luyện chế một kiện trung giai phù linh, nguyện ý lấy ra cùng nguyên danh đạo huynh phù linh phân cao thấp, chỉ có điều, vạn một vạn bối phù linh may mắn thắng được một chiêu nửa thức, có thể không thỉnh nguyên danh đạo huynh đáp ứng tại hạ một người điều kiện. Lý Mộ Nhiên cuối cùng nhất một câu, nhưng lại hướng về phía nguyên danh tử theo như lời. Cái gì điều kiện? Nguyên danh tử sững sờ. Lý Mộ Nhiên chắp tay nói ra, vừa rồi tại hạ nhìn thấy nguyên danh đạo huynh phân giải tế phù thuật thập phần cao minh, hy vọng có thể hướng đạo huynh thỉnh giáo, không biết nguyên danh đạo huynh có đáp ứng hay không. Nguyên lai là chuyện này, Tử Hư đạo nhân mỉm cười, chủ động thay nguyên danh tử đáp ứng nói, nguyên danh, đã vị này Lý sư điệt cố tình hướng ngươi thỉnh giáo, vô luận tỉ thí thắng thua, ngươi đều chỉ điểm một chút ta. Vâng, sư phụ. Nguyên danh tử đáp ứng một tiếng, rồi mới hướng Lý Mộ Nhiên gật đầu, nói ra, có thể. Bất quá, theo nguyên danh tử hiện ra sắc mặt đến xem, hắn hiển nhiên không quá tin tưởng Lý Mộ Nhiên cái này thần du sơ kỳ tu sĩ có thể xuất ra cao minh hơn phù linh. Phải biết rằng, phù linh chế tác, trừ yêu cầu cực cao tài liệu phẩm chất bên ngoài, cùng tu sĩ bản thân thần niệm cùng pháp lực các loại cùng một nhịp thở. Lý Mộ Nhiên tuy nhiên trước khi biểu hiện có thể nói thần kỳ, nhưng dù sao tu vi không cao, thần niệm cường đại trình độ cùng pháp lực dày đặc trình độ, đều tương đương có hạn, trung giai phù linh đã là hắn có thể chế tạo ra cực hạn, không có khả năng rất cao. Đa tạ tiền bối. Đa tạ nguyên danh đạo huynh. Lý Mộ Nhiên hướng hai người thi lễ, rồi mới lấy ra cái con kia băng thuộc tính phù linh. Lập tức, đại điện trong một hồi hàn khí dâng lên, trong đại điện nhiệt độ chợt hạ xuống, một chỉ mấy trượng cơ báo tuyết tại hàn khí trong hiện hiện mà ra. Ồ, dĩ nhiên là dùng cao giai yêu hồn chế tác phù linh. Vô Ưu Tử bọn người sững sờ, bọn hắn đều rất rõ ràng, dùng yêu hồn luyện chế phù linh, cần vẽ càng phức tạp đấu văn, độ khó càng lớn, đối với phù linh chế tác thủ pháp yêu cầu rất cao. Hơn nữa còn là băng thuộc tính phù linh. Nhạc Hành Vân sững sờ, mơ hồ trong đó đoán được cái gì. Dĩ nhiên là băng thuộc tính trung giai phù linh. Nguyên danh tử sững sờ, cái này báo tuyết phù linh khí tức, cùng nước của hắn thuộc tính phù linh tương đương, hoàn toàn chính xác có lực đánh một trận. Ân, đích thật là cái thập phần hiếm thấy cực phẩm trung giai phù linh. Tử Hư đạo nhân meo lại hai mắt, cẩn thận dò xét cái này báo tuyết phù linh liếc, lập tức gật đầu, thở dài, nguyên danh, cuộc tỷ thí này, ngươi thua. Mọi người nghe vậy sững sờ. Vô Ưu Tử bọn người cũng là hai mặt nhìn nhau, theo lý thuyết, Lý Mộ Nhiên tế ra cái này băng thuộc tính phù linh, cũng cùng với nguyên danh tử thủy thuộc tính phù linh lực lượng ngang nhau bộ dạng, dùng giả dối lao đạo hiếu thắng tính tình, tại sao lại như vậy không chiến mà nói bại? Thua. Nguyên danh tử cũng là sững sờ, có chút không cam lòng nói, thế nhưng mà sư phụ, chưa tỉ thí một phen, làm sao biết thủy linh nhi không bằng lý sư đệ băng phù linh? Vì sư biết rồi ngươi không tự mình thử một lần, cũng rất khó hết hy vọng. Tử Hư đạo nhân thở dài, như vậy đi, dù sao gian phòng này đại điện cũng đầy đủ rộng lớn, các ngươi tiểu dọn ra địa phương, lại để cho hai cái phù linh so biện thoáng một phát liền biết Lý sư điệt, ngươi không có ý kiến à? Vâng, cẩn tuân tiền bối phân phó. Lý Mộ Nhiên thông khoái đáp ứng. Mọi người nhao nhao thối hậu, tại giữa đại điện chỗ, không chung hơn trăm trượng một phiến không gian, chỉ để lại Thủy Linh Nhi cùng báo tuyết hai cái phù linh. Thỉnh, thỉnh. Lý Mộ Nhiên cùng nguyên danh tử riêng phần mình hướng đối phương ôm quyền thi lễ, rồi mới bắt đầu thao túng chính mình phù linh. Cái kia thủy linh xuất động thủ trước, nó cực lớn hai tay vung lên, vậy mà ly thể mà ra, hóa thành hai chi chừng 10 trượng to thủy mâu, mang theo gào thét khí thế, đánh về phía cái kia báo tuyết phù linh. Cái này hai đạo thủy mâu, ẩn chứa pháp lực mạnh, cơ hồ tương đương với một gã thần du trùng kỳ tu sĩ thi triển ra thủy mâu thuật, nếu là thực lực bình thường thần du sơ kỳ tu sĩ gặp được, chỉ sợ còn muốn luống cuống tay chân một phen, mới có thể hóa giải. Bất quá báo tuyết chỉ là há miệng một phun, một cỗ bạch khí tuôn ra, lập tức lại để cho trong đại điện nhiệt độ lại là giảm nhiều, bạch khí bao phủ báo tuyết trước người hơn 10 trượng trong phạm vi, đánh tới hai đạo thủy mâu đều đâm vào bạch khí bên trong. Kế tiếp một màn, lại để cho mọi người chấn động cái kia hai đạo hùng hổ thủy mâu, vậy mà tại tiếp xúc đến bạch khí sau, trong nháy mắt tiểu bị đóng kết thành hai đạo băng trụ, cũng lập tức bị báo tuyết nhẹ nhàng vỗ, lộng soạt vỡ vụn ra đến, hóa thành vô số vụ băng. Cái này thủy mâu tại báo tuyết trước mặt, vậy mà một điểm uy lực đều không có bày ra, đã bị báo tuyết phủ linh đơn giản hóa giải. Hảo cương cực hàn chi lực nguyên danh tử biến sắc. Theo đạo lý, như thế một chiêu sau khi, nguyên danh tử có thể xem ra nước của mình linh phủ linh tại đối phương báo tuyết phủ linh trước mặt, căn bản chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi, có lẽ trực tiếp nhận thua. Bất quá, nguyên danh tử ngược lại cũng không phải đơn giản nói bại chi nhân, hắn nhướng mày, thao túng lấy thủy linh, thi triển ra thủy linh cường đại nhất một chiêu. Thủy linh đại hé miệng cuồng hấp, lập tức chung quanh không trung hơi nước, nhao nhao tại một cỗ cuồng phong trong bị cuốn vào thủy linh trong miệng, thủy linh hình thể phóng đại, cũng hóa thành một cỗ đủ có cao vài chục trượng cơn sóng gió động trời, đánh về phía báo tuyết. Không thể tử hư đạo nhân vội vàng lên tiếng quát bảo ngưng lại, nhưng cuối cùng là muộn một bước, chưa kịp ngăn cản nguyên danh tử tế ra một chiêu này. Báo tuyết một tung nhảy đến giữa không trung, đối với vọt tới sóng lớn, đột nhiên trong đôi mắt bắn ra một đạo bạch quang. Cái này bạch quang nhìn như thập phần bạc nhược yếu kém, nhàn nhạt chỉ có tấp hơn phẩm chất, nhưng bạch quang chiếu xạ phía dưới, thủy linh biến thành cơn sóng gió động trời vậy mà một chút đông lại, cũng cấp tốc lan tràn ra, trong chốc lát một tòa phảng phất băng điêu khổng lồ bọt nước đông cứng đại điện ở bên trong, vẫn không nhúc nhích. Nguyên danh tử kinh hãi, hắn sao vậy cũng không nghĩ ra, nước của mình linh vậy mà tại một hiệp phía dưới, đã bị đối phương phủ linh trực tiếp đóng băng. Loại này cục diện dưới chỉ cần cái kia báo tuyết phủ linh thừa cơ vươn tay vỗ, có thể đem đóng băng sóng lớn triệt để đánh tan, do đó phá hủy nước của hắn linh phủ linh. Bất quá, báo tuyết lại không có ra tay, mà là bị Lý Mộ Nhiên rối ngón một điểm, hóa thành một đám hàn khí biến mất, một lần nữa hóa thành một chỉ trong suốt ngọc phủ. Đa tạ Lý Mộ Nhiên chắp tay thi lễ, mỉm cười. Báo tuyết phủ linh bị hắn thu hồi sau, đóng băng sóng lớn cũng thời gian dần trôi qua theo đóng băng trong cởi bỏ, rồi mới lập tức bị nguyên danh tử cũng hóa thành ngọc phủ thu hồi. Đa tạ Lý sư đệ hạ thủ lưu tình. Nguyên danh tử nhìn xem chính mình phù linh, phát hiện sau người chỉ là nguyên khí tổn hao nhiều, cần dùng đại lượng nguyên khí phù bổ sung nguyên khí, cũng không đáng ngại khác lúc, liền trong nội tâm buông lỏng, thở một hơi dài nhẹ nhõm, đồng dạng cũng đối với chính mình vừa rồi xúc động cử động có chút hối hận, vạn nhất tiểu như thế lại để cho luyện chế không dễ thủy linh phù linh phá hủy, chỉ sợ hắn muốn hối hận tốt một hồi. Bần đạo có một chuyện không rõ, đồng dạng cũng muốn thỉnh Lý sư đệ chỉ điểm. Nguyên danh tử vẫn còn có chút không cam lòng nói: Lý sư đệ, báo tuyết phù linh, thoạt nhìn phẩm chất cùng bần đạo thủy linh phù linh cũng không kém bao nhiêu, vì sao có mạnh như thế băng hàn chi lực? Đúng vậy à, chuyện này, lão đạo cũng hết sức tò mò, không biết Lý sư điệt có thể không nói rõ. Giả dối lão đạo cũng hỏi. Vô ưu tử bọn người, cũng là đưa cổ liếc không nháy mắt nhìn về phía Lý Mộ Nhiên, đồng dạng là thập phần chuyên chú chờ Lý Mộ Nhiên trả lời, khởi bỏ bọn hắn trong lòng nghi hoặc. Việc này nhắc tới cũng xảo, Lý Mộ Nhiên mỉm cười, bổn tông trong có một gã tiên thiên cực hàn chi quang tu sĩ, vừa mới cùng vãn bối có chút giao tình. Thế là vãn bối xin mời vị này tiên thiên cực hàn chi quang đạo hữu ra tay, tại vãn bối cái này băng thuộc tính phù linh ở bên trong, lưu lại một sợi thần niệm cùng một tia tinh thuần tiên thiên cực hàn chi khí, cho nên, lại để cho này phù linh thoang cái thực lực tăng nhiều, băng hàn chi lực cũng vượt qua cùng giai phù linh một bậc. Chương 175, lại bài sư. Thì ra là thế. Nguyên danh tử mặt mũi tràn đầy vẻ chợt hiểu, đối với chính mình thất bại thoáng cái thoải mái. Tử hư lão đạo cũng là liên tục gật đầu, thở dài, tiên thiên cực hàn chi quang nguyên lai là như thế, hồi sự tỉnh trách không được lão đạo sớm liền phát hiện cái này báo tuyết phù linh hàn khí đại không tầm thường, nguyên lai dĩ nhiên là tiên thiên cực hàn chi khí. Chậc chậc, Thiên Sơn Tông dù sao cũng là đại tông môn, quả nhiên tàng long ngọa hổ. Lý sư điệt không những mình thiên phú tư chất kỳ cao, còn có thể kết giao đến như vậy cực kỳ hiếm thấy tiên thiên chi quang tu sĩ, cũng thỉnh hắn xuất thủ tương trợ luyện chế phù linh, phần này cơ duyên đích thật là lao đạo những đệ tử này vô pháp so sánh. Lúc này đây tỉ thí, lao đạo thua tâm phục khẩu phục. Tiên thiên cực hàn chi quang tu sĩ, bổn tông trừ cái kia lãnh băng nhi bên ngoài, còn có người phương nào xem ra tiểu sư đệ cùng cái kia lãnh băng nhi, quả nhiên quan hệ không phải là nông cạn. Nhạc Hành Vân bọn người nghe vậy, càng là thâm ý sâu sắc xem Lý Mộ Nhiên vài lần. Sớm khi bọn hắn ly khai tông môn lúc, lãnh băng nhi tiểu cố ý đến đây vì bọn họ vị này tiểu sư đệ tiễn đưa, lúc ấy Nhạc Hành Vân các loại một với người đã hết sức tò mò. Hiện tại lại nghe nói lãnh băng nhi ra tay trợ tiểu sư đệ luyện chế phù linh, trong nội tâm không khỏi miên man bất định. Lý Mộ Nhiên nói ra, tiền bối khách khí, nếu không là vãn bối vừa mới có người khác tương trợ, cuộc tỷ thí này chúng ta dĩ nhiên thua. Vãn bối lần này thắng được, cũng hơi có chút thắng chi không võ. Tử hư lao đạo mỉm cười, Lý sư điệt nói không sai, lần này lao đạo môn hạ đệ tử tuy nhiên thua, nhưng lại bại bởi tiên thiên cực hàn chi quang, mà không phải thua ở phù lục chi thuật bên trên, cho nên cũng không tính thua quá thảm, ha ha. Vô ưu tử bọn người vội vàng cũng là cùng cười vài tiếng, trong miệng khiêm tốn vài câu, một phen tỉ thí xuống, tuy nhiên phân thắng bại, nhưng cuối cùng khách và chủ tận hoan, không có thương tổn hòa khí. Ở xa tới là khách, mấy vị sư điệt không bằng tại buồn môn tiểu ở một thời gian ngắn, cùng buồn môn đệ tử nhiều hơn trao đổi. Thử hư đạo nhân nhiệt tình mời đạo. Mọi người gặp thịnh tình không thể chối từ, liền cũng đáp ứng. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ, chính mình chính dễ dàng thừa cơ hướng nguyên danh tử thỉnh giáo cái kia dùng phù chi thuật. Tử hư đạo nhân lại hướng đạo phù môn đệ tử nói ra, các ngươi liền muốn hảo hảo nắm lấy cơ hội, hướng mấy vị Thiên Sơn Tông sư điệt hảo hảo lãnh giáo một phen. Ngày thường cực kỳ chăm sóc, chớ có chỗ lãnh đạm, nếu không lại để cho Phong lão đệ biết được lão đạo không có đối xử tử tế hắn tọa hạ đệ tử, chỉ sợ lão đạo không mặt mũi nào tương kiến vị này lão hưu. Nửa tháng sau, Lý Mộ Nhiên các loại năm người mới ly khai đạo phủ môn, bắt đầu lên đường phản hồi Thiên Sơn Tông. Tử Hư đạo nhân tự mình đưa bọn chúng tống xuất Tây Tề quốc biên giới, đủ thấy coi trọng. Mà nửa tháng này, Lý Mộ Nhiên các loại năm người cũng đích thật là thâm thụ lễ ngộ, chẳng những bình thường đã bị cẩn thận chăm sóc, trước khi đi, Tử Hư đạo nhân còn tặng cho bọn hắn mỗi người một cái cao giai phong hồn phù. Loại này cao giai phong hồn phù, chỉ có pháp tướng kỳ cao nhân mới có thể chế tạo ra đến, hơn nữa xác suất thành công sẽ không quá cao. Một cái cao giai phong hồn phù có thể đồng thời phong ấn mấy chục chỉ thậm chí trên trăm chỉ yêu thú tinh hồn ở trong đó, cung cấp tu sĩ ngày sau sử dụng, thập phần thuận tiện. Phản hồi Thiên Sơn Tông trên đường, vài tên sư huynh đệ đối với Tử Hư đạo nhân nửa tháng này nhiệt tình chiêu đãi, đều là miệng đầy tán thưởng, cảm giác sâu sắc chuyến đi này không tệ. Trở lại trên đường, cũng là thập phần thuận lợi. Bất quá, Lý Mộ Nhiên cái này tiểu sư đệ tại mấy vị sư huynh trong suy nghĩ địa vị, tại đến một lần một hồi tầm đó, đã phát sinh biến hóa cực lớn. Vô Ưu Tử bọn người cùng hắn nghiên cứu thảo luận lúc, cũng ít vài phần tùy ý, nhiều mấy phần khách khí cùng tôn trọng. Một đường vô kinh vô hiểm, không bao lâu sau, năm người liền bình an phản hồi Thiên Sơn Tông, rồi mới lập tức trước đi cầu kiến sư phụ, hướng sư phụ hồi bẩm việc này sự tình. Phong trưởng lão trực tiếp triệu thấy bọn họ, năm người thăm viếng thi lễ sau, hắn liền mỉm cười, nói ra, các ngươi năm người lần này tiến đến đạo phù môn, không có ném vi sư thể diện a. Cái kia Tử Hư lão đạo có hay không cho ngươi các loại ra tay tỉ thí? Các ngươi thắng hay thua? Chúng đệ tử sững sờ, thầm nghĩ trong lòng, sư phụ quả nhiên đã sớm ngờ tới việc này, hơn nữa theo thần sắc của hắn gian nhìn ra, tựa hồ cũng có chút để ý thắng thua. La Hằng trầm mặc ít nói, thế là sắp xếp hành lao tam Vô Ưu Tử liền chủ động nói ra, sư phụ liệu sự như thần Tử Hư đạo nhân tiền bối hoàn toàn chính xác để cho chúng ta cùng đạo phù môn trong cùng giai đệ tử tỉ thí một phen, bất quá không phải võ đấu, mà là văn đấu. Văn đấu. Phong trưởng lão cười cười, cái này Tử Hư lão đạo, tiểu ưa thích đùa bỡn những bịp bợm này ai mạnh ai yếu, đánh một hồi chẳng phải sẽ biết. Hắn lắc đầu liên tục nói những lời này sau, lại ân cần hỏi han, văn đấu kết quả như thế nào, các ngươi chưa bao giờ thử qua bực này văn đấu chi pháp, chuẩn bị chưa đủ, hơn phân nửa là thua a. Vô Ưu Tử nói ra, hồi bẩm sư phụ, văn đấu tổng cộng có 5 chàng, chúng ta may mắn thắng 3 chàng, cuối cùng nhất thắng được chỉ có điều. Thắng. Phong trưởng lao thoáng cái theo trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, vừa mừng vừa sợ, các ngươi rõ ràng thắng. Chỉ có điều cái gì? Chẳng lẽ cái kia Tử Hư lão đạo không chịu nhận thua, hay vẫn là thua không phục? Vô Ưu Tử lắc đầu, nói ra, cũng không phải là như thế. Tử Hư đạo nhân tiền bối cũng chính miệng nói hắn thua tâm phục khẩu phục. Đệ tử nói cho đúng là, chỉ có điều đệ tử biểu hiện bình thường, thắng được 3 trong tràng, nhị sư huynh dựa vào phượng huyết kiếm thắng một hồi, mà còn lại 2 trận, đều là tiểu sư đệ thay ta các loại thắng được. Cái gì? Phong trưởng lão sững sờ, không khỏi đưa mắt nhìn sang Lý Mộ Nhiên, cao thấp dò xét một phen, thì thào nói ra, ngươi nói là Mộ Nhiên đổ nhi một người độc thắng 2 trận. Đúng là như thế, Vô Ưu Tử điểm một chút nói ra. Phong trưởng lão lập tức lòng nóng như lửa đốt giống như nói ra, mau mau, đem so với thử tình hình nói rõ chi tiết đến, bất luận cái gì chi tiết đều không cho sai dò vi sư ngược lại muốn nhìn, cái kia Tử Hư lão đạo thua tỉ thí, là cái gì bộ dáng ha ha. Vô Ưu Tử liền đem 5 cuộc tỉ thí trải qua êm thai nói tới, tu tiên giả vốn là tiểu trí nhớ vô cùng tốt, có thể nói đã gặp qua là không quên được, chuyện này lại phát sinh không lâu, cho nên Vô Ưu Tử liền tự thuật thập phần tường tận, phong trưởng lão nghe cũng là cực kỳ đầu nhập, thỉnh thoảng còn bình luận vài câu, hoặc là thay lúc ấy tỉ thí một với đệ tử xuất ruột, như Lâm ở đây. Nghe được Lý Mộ Nhiên trận đầu tiểu lấy không thể tưởng tượng nổi biểu hiện ngăn cơn sóng dữ thắng được tỉ thí lúc, phong trưởng lão càng là đại khen một tiếng, hướng Lý Mộ Nhiên liên tục gật đầu. 5 cuộc tỉ thí nghe xuống, phong trưởng lão cũng là kinh ngạc không nhỏ, hắn nhìn xem Lý Mộ Nhiên, hỏi, vừa rồi ngươi tam sư huynh theo như lời sự tình, đều là thật. Cơ bản là thật, bất quá, đệ tử cũng không có tam sư huynh nói như vậy thần kỳ, chỉ là vận khí không tệ a. Lý Mộ Nhiên nói ra, phong trưởng lão gật đầu, lại hỏi, miệng ngươi trong cái kia giúp ngươi luyện chế phủ linh tiên thiên cực hàn chi quang tu sĩ, hẳn là tiểu là hàn thành phong lánh băng nhi cái nhà đầu kia. Đúng vậy, Lý Mộ Nhiên hồi đáp. Thầm nghĩ Lãnh Băng Nhi quả nhiên tên khí không nhỏ, liền sư phụ bực này pháp tướng kỳ cao nhân cũng biết nhất thanh nhị sở. Thì ra là thế, phong trưởng lão thâm ý sâu sắc xem Lý Mộ Nhiên liếc, khẽ gật đầu, thì thào nói ra, không thể tưởng được ngươi rõ ràng cùng Lãnh Nha đầu quan hệ không phải là nông cạn, khó trách, khó trách. Lý Mộ Nhiên sững sờ, lập tức sáng bạch sư phụ trong miệng 2 cái khó trách hàm nghĩa. Sư phụ hơn phân nửa là cho là mình cùng Lãnh Băng Nhi có chút liên quan đến, cho nên trướng mắt hắn cháu gái Phong Mạc Nguyệt, sở dĩ phải cự tuyệt hắn âm thầm an bài việc hôn nhân. Lý Mộ Nhiên cũng lười cẩn thận giải thích, vô luận sư phụ như thế nào hiểu lầm, tóm lại không cần đem Phong Mạc Nguyệt cưỡng ép kín đáo đưa cho hắn là được. Hôm nay sư phụ như thế muốn, khẳng định không bao giờ nữa hội đề cập Phong Mạc Nguyệt sự tình, bởi vì bất luận cái gì Thiên Sơn Tông tu sĩ đều rất rõ ràng, Phong Mạc Nguyệt tuy thân phận bối cảnh tướng mạo tư chất cũng không tệ, nhưng cùng Tiên Thiên Chi Quang Lánh Băng Nhi so sánh với, cái kia hay vẫn là chênh lệch một mảng lớn. Phong trưởng lão gật đầu, chủ đề một chuyến hàm cười nói, các ngươi lần này tiến đến Đạo Phù Môn, cái kia Tử Hư lão đạo có thể cho ngươi này một ít lễ gặp mặt. Tử Hư đạo nhân tiền bối thưởng cho chúng ta 5 người mỗi người một cái cao giai phong hồn phù vô ưu tử đáp, cũng lấy ra bản thân cái kia cái phù lục. Cao giai phong hồn phù phong trưởng lão quét mắt một vòng phù lục, cười khổ một tiếng, nói ra, đã cho các ngươi tiểu thu hạ a cái này Tử Hư lão đạo, vậy mà ra tay như thế hảo phóng chờ hắn môn hạ đệ tử đến ta Thiên Sơn Tông bái kiến lão phu lúc, lão phu chẳng phải là cũng muốn sâu sắc tốn kém một phen nếu không liền muốn ở trước mặt hắn thất lễ, miễn không sẽ bị hắn chế ngạo tốt một hồi. Chúng đệ tử nghe vậy trong nội tâm cười thầm, sư phụ cùng cái kia Tử Hư đạo nhân, thật sự là khắp nơi ganh đua so sánh, liền tiễn đưa đối phương đệ tử lễ vật, cũng muốn như thế nhọc lòng. Các ngươi đều đi xuống đi, hơi sau sẽ có tông môn ban thưởng cấp cho các ngươi. Phong trưởng lão nói ra, Mộ Nhiên, ngươi lưu lại, vi sư còn có lại nói. Vâng, sư phụ đệ tử khác đều bái biệt mà đi, đại điện trong chỉ để lại Lý Mộ Nhiên cùng phong trưởng lão hai.